Vạn cổ đệ nhất thần chương 522 tới chương 542. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Sau khi thập phương thánh điện rời đi, Bạch Tử Quân tiến đến, mỉm cười nói, hai vị thiếu niên thiên tài, đi thôi, theo ta đến Thiên Xu Cung. Để các chiến sĩ Thiên Xu Cung được mở mang kiến thức, chiêm ngưỡng người 20 tuổi tinh tướng đầu tiên trong lịch sử thập phương đạo cung. Lý Thiên Mệnh hiểu rõ, quyền lực đi kèm trách nhiệm. Việc có hơn vạn người chiến đấu vì hắn cũng đồng nghĩa với việc, trên cương vị thống soái, hắn phải đảm bảo an toàn cho hơn vạn người này. Thiên Mệnh, trong Thiên Xu quân đoàn, ám tinh doanh hiện tại không có tinh tướng. Từ nay về sau, hơn vạn chiến sĩ ám tinh doanh sẽ do ngươi quản lý. Sẽ có vài phó tướng phụ tá ngươi, ngoài ra, có vấn đề gì cứ hỏi ta. Hiểu chưa? Thật ra, quản lý quân đoàn khác với việc tu luyện, nhưng về mặt vũ lực thì có điểm tương đồng, chỉ là cần tư duy kín đáo hơn. Với ngộ tính của ngươi, ta tin rằng ngươi có thể khiến ám tinh doanh sở hữu sức chiến đấu siêu cường. Bạch Tử Quân nói. Ta sẽ cố gắng. Dù sao trước đây chưa từng làm việc này. Lý Thiên Mệnh đáp. Thiên Xu Cung là nơi đóng quân, tu hành hàng ngày của Thiên Xu Quân đoàn, một trong thất tinh quân đoàn. 100.000 người Thiên Xu Quân đoàn đều ở đây, mỗi người cơ bản đều có một đình viện, có thể thấy được thập phương đạo cung rộng lớn đến nhường nào. Thiên Xu Quân đoàn, tập hợp. Trở lại Thiên Xu Cung, tiến vào một quảng trường khổng lồ. Đứng tại nơi gọi là Thiên Xu Chiến Đài, Bạch Tử Quân dẫn theo 10 vị tinh tướng, trực tiếp ra lệnh tập hợp. Chiến sĩ ám điện và đệ tử học cung hoàn toàn khác nhau, điều này thể hiện ngay lúc này. Chỉ thấy Bạch Tử Quân ra lệnh một tiếng, trong vòng 30 hơi thở, có ít nhất 100.000 người, mặc thánh thiên văn chiến giáp, chỉnh tề xuất hiện trước Thiên Xu Chiến Đài. 100.000 chiến sĩ ám điện cùng tụ tập, ý chí ngút trời, khí huyết bừng bừng. Tử Tinh Doanh, đến. Xích Tinh Doanh, đến. Làm Tinh Doanh, đến. Ám tinh doanh, đến. Tổng cộng 10 doanh sao, do 10 tinh tướng thống lĩnh. Lý Thiên Mệnh nhìn lướt qua ám tinh doanh, ước chừng hơn vạn người, mặc chiến giáp đen kịt, trên giáp có tinh quang đen du tẩu, ít nhất cũng phải 20 đạo thánh thiên văn trở lên. Đây là ám tinh chiến giáp thống nhất của ám tinh doanh, kiểu dáng giống nhau, nhưng có đẳng cấp khác nhau, thánh thiên văn càng nhiều, lực phòng hộ càng mạnh. Thập phương đạo cung cấp cho Lý Thiên Mệnh ám tinh chiến giáp có số lượng thánh thiên văn lên đến 70. Năng lực phòng ngự đã khá kinh người, mấu chốt là phong cách. Có phải cảm thấy tập hợp rất nhanh không? Bạch Tử Quân cười hỏi. Đúng vậy. Ngay ngắn trật tự, động tác dứt khoát, quả không hổ là quân đội, không một ai lười biếng. Lý Thiên Mệnh đáp. Người nói đúng, quân đoàn có quân lệnh, khác biệt về bản chất so với đệ tử học cung. Bất quá, thật ra là do gần đây đang trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu, ngày thường bọn họ tu hành cũng tương đối tự do. Ám điện ta vẫn lấy tính người làm trọng. Tất cả mọi người đều là huynh đệ tỷ muội. Bạch Tử Quân giải thích. Minh bạch. Không khí nơi này hoàn toàn khác biệt so với quân đoàn thượng cổ hoàng tộc. Lúc này, toàn bộ Thiên Xu quân đoàn đã tập hợp xong. Bạch Tử Quân dẫn Lý Thiên Mệnh đứng ra, nói, hôm nay triệu tập các vị là để giới thiệu với mọi người một đồng bọn mới của Thiên Xu quân đoàn. Đây chẳng phải Lý Thiên Mệnh sao? Ai mà không biết? Nhân vật phong vân. Rất nhiều người cười nói. Xem ra mọi người đều biết, vậy ta không cần giới thiệu nhiều. Ta ở đây chính thức tuyên bố, từ hôm nay, Lý Thiên Mệnh được phong làm Thiên Xu tinh tướng, thống lĩnh ám tinh doanh. Dạ Lăng phong làm phó tướng. Đây là cung chủ, điện chủ, 7 vị tinh vương và 10 vị điện vương đích thân phong. Đủ để chứng minh, đây là sự khẳng định đối với năng lực, thực lực của Lý Thiên Mệnh, cũng như công tích chém giết Đông Dương phong trần trong thần tán. Lần trước dục đế hưng sư vấn tội, Bạch Tử Quân còn để Lý Thiên Mệnh phủ nhận, nhưng giờ đã vạch mặt, việc trảm sát thái tử thần quốc đã trở thành công tích của Lý Thiên Mệnh. Thế sự biến đổi, thật nhanh chóng. Thật ra, chuyện này đã lan truyền từ lâu. Tuy rằng mọi người đều cho rằng do hồn ma giết, nhưng dù sao Lý Thiên Mệnh cũng có tham chiến, tính cho hắn cũng chẳng sao. Ý nghĩa quan trọng nằm ở chỗ. Đây là thập phương đạo cung toàn thể cao tầng tự mình bổ nhiệm, dù Lý Thiên Mệnh còn trẻ, thiếu kinh nghiệm, ai dám dị nghị. Ám tinh doanh tinh tướng, Lý Thiên Mệnh. Trong chốc lát, hàng vạn người hô to, thanh âm vang dội. Đặc biệt là ám tinh doanh, xem ra bọn họ rất hài lòng với vị tinh tướng mới này. Nói vài lời đi. Bạch Tử Quân vỗ vai Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh thu lại vẻ tùy tiện ngày thường, với giọng nói hùng hồn, ánh mắt rực lửa, lớn tiếng nói, các vị chiến sĩ ám điện, đặc biệt là ám tinh doanh, thật lòng mà nói, các vị đều là tiền bối của ta, để ta thống lĩnh ám tinh doanh, cá nhân ta cũng có chút áp lực. Nhưng ta không muốn phụ lòng kỳ vọng của cung chủ và các vị tiền bối, nên ta sẽ cố gắng hết sức, học hỏi kinh nghiệm, dẫn dắt ám tinh doanh tốt nhất có thể, ít nhất không để mọi người phải chịu thiệt thôi. Ta tuy trẻ, nhưng chiến lực đủ sức đảm nhiệm vị trí tinh tướng, mong mọi người tin tưởng ta. Sau này cùng các vị đồng lòng đoàn kết, cùng nhau giết địch, đổ máu rơi đầu, không chối từ. Giọng hắn vô cùng kiên định, thái độ cũng rất cương quyết, hoàn toàn không giống một tên nhóc mới lớn. Có lẽ có một số người cảm thấy hắn chưa đủ sức đảm nhiệm vị trí này, dù sao người trẻ tuổi thường dễ xúc động, bốc đồng, dễ trúng bẫy, vùi dập tính mạng chiến sĩ, gây ra tổn thất không đáng có. Nhưng giờ nhìn lại, Lý Thiên Mệnh có sức hút cá nhân kiên cường, vững chắc, đạt đến mức khiến người ta tin phục. Về mặt chiến lực, Thiên Mệnh tuyệt đối đủ sức, hắn sẽ ngày càng mạnh. Còn về mặt thống lĩnh, thêm Dạ Lăng Phong, lại có bốn phó tướng giúp đỡ, thêm sự hỗ trợ của ta, tương lai hắn sẽ có nhiều cơ hội trưởng thành. Mọi người cứ chờ xem. Bạch Tử Quân cơ bản đã trải sẵn đường cho Lý Thiên Mệnh. Dù sao, hắn biết, con đường tương lai của Lý Thiên Mệnh không chỉ là một tinh tướng. Vâng. 100.000 người Thiên Xu quân đoàn đồng thanh hô lớn. Sau đó, đại quân giải tán, Bạch Tử Quân dẫn Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong và chiến sĩ ám tinh doanh cùng nhau trở về ám tinh doanh. Tôn Cung Dục, Trần Phóng, Liễu Ngữ Ý Bạch Tử Quân gọi, ba phó tướng ám tinh doanh vội vàng đến. Hai nam một nữ, tuổi đều trên 50, tu vi đều là thiên chi thánh cảnh, nên trông rất trẻ trung, cơ bản giống như chưa đến 30. Trong đó, Tôn Cung Dục vóc dáng cao lớn, là một hán tử thô kệch, vô cùng hào sảng, Trần Phóng thì gầy gò hơn nhiều, mắt lộ tinh quang, là người khôn khéo, tương đối chu toàn. Người nữ duy nhất, Liễu Ngữ Ý, cái tên đầy chất thơ, nhưng lại là một nữ tử mặc áo giáp đen, tư thế hiên ngang, có vẻ thẳng thắn, nhìn Lý Thiên Mệnh với ánh mắt lấp lánh. Ba người các ngươi, hãy thật tốt phụ tá Thiên Mệnh. Bạch Tử Quân dặn dò. Nhất định. Bọn họ vội vàng gật đầu. Trong nháy mắt đã trở về ám tinh doanh. Ám tinh doanh cũng có một ám tinh chiến đài rất lớn, là nơi tụ họp của ám tinh doanh. Với tư cách tinh tướng, Lý Thiên Mệnh có một cung điện to lớn làm nơi ở, hắn có thể cho Lý Khinh Ngữ bọn họ đều đến đây. Hồn Ma và Lam Hoang quá lớn, Lý Thiên Mệnh đã sớm muốn chuyển đi nơi khác, hiện tại tinh tướng phủ đệ ít nhất gấp trăm lần đình viện số 1, bên trong còn có một hồ nước lớn, đủ để Lam Hoang bay lượn. Thiên Mệnh, ta đi trước. Ngươi sau này sẽ chuyển đến đây, làm quen với anh em. Bạch Tử Quân nói. Được. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Có vấn đề gì, cứ đến tìm ta. Bạch Tử Quân nói xong liền rời đi. Tinh tướng đại nhân, mời đi bên này. Trần Phóng cung kính nói. Bọn họ tiến vào ám tinh chiến đài. Lý Thiên Mệnh nhìn lướt qua, hơn vạn người đều nhìn hắn với ánh mắt rực lửa, có vẻ rất tò mò về hắn. Đương nhiên, Dạ Lăng Phong và Hồn Ma cũng thu hút rất nhiều ánh nhìn. Lý Thiên Mệnh ở lại đó, làm quen với ba phó tướng, 10 thiên phu trưởng, thậm chí cả tên của hơn trăm bách phu trưởng, hắn đều ghi nhớ. Về thực lực của bọn họ, hắn cũng có chút hiểu biết. Ví dụ như các phó tướng, đại khái đều là thiên chi thánh cảnh 3, 4 tầng. Một số phó tướng, thật ra là ứng cử viên tinh tướng, có thực lực tinh tướng. 10 vị thiên phu trưởng, cơ bản đều là thiên chi thánh cảnh nhất nhị tầng, thực lực không chênh lệch nhiều so với Bạch Tử Căng. Nói cách khác, Trần Kinh Hồng, người đứng đầu thiên bảng, những người quá 30 tuổi, chậm tiếng của ám điện, có thực lực làm thiên phu trưởng. Hơn 100 bách phu trưởng, thực lực đều ở tầng thứ địa thánh cảnh trở lên, cũng có một số ít rất ưu tú, đột phá thiên chi thánh cảnh. Nói cách khác, Diệp Thiếu Khanh và Vũ Văn Thái Cực, ở đây chỉ có thể làm một bách phu trưởng. Cuối cùng, Lý Thiên Mệnh phát hiện. Toàn thể chiến sĩ ám tinh doanh, cơ bản đều ở tầng thứ địa thánh cảnh 3 trở lên, cơ bản không có ai ở địa thánh cảnh nhất nhị tầng. Từ hơn vạn người này, có thể thấy được một phần sức chiến đấu của 1 triệu quân đoàn ám điện. Lý Thiên Mệnh mới đến, đối diện với những trưởng bối thuộc hạ này, hắn không kiêu ngạo không tự ti, không quá cao không thể chạm tới, cũng không yếu thế đến mức bị người ta coi thường, chỉ có dùng lòng thành mới có thể quản được hơn vạn người này. Không lâu sau, hắn đã hòa mình vào chiến sĩ ám tinh doanh. Đương nhiên, khi cần thiết, vẫn phải xây dựng uy quyền. Đúng lúc này, Bạch Tử Căng đến. Thiên Mệnh. Nàng vừa đến, các chiến sĩ ám tinh doanh đều gọi nàng là Bạch Đại Tiểu Thư. Xem ra, với tư cách một thiên sư nhỏ bé, nàng rất nổi tiếng trong thập phương đạo cung. Bạch tỷ tỷ sao lại tới đây? Nghe nói ngươi lên làm tinh tướng, còn do nhị ca ta bảo bọc, nên đến chúc mừng ngươi. Bạch Tử Căng cười nói. Quà đâu? Quà cái đầu ngươi, ta còn chưa đòi quà ngươi đó. Bạch Tử Căng kéo hắn sang một bên, nói, ngươi phải biết, sắp tới đạo cung có thể sẽ xuất chinh, ngươi là tinh tướng, chắc chắn phải xông pha đi đầu, phải tự bảo vệ mình, còn phải chịu trách nhiệm cho ám tinh doanh, trách nhiệm lớn hơn nhiều, mọi việc phải cân nhắc kỹ càng, không thể bốc đồng như trước, động một chút là chém người, biết không? Biết rồi. Lý Thiên Mệnh đáp. Nghe xong thì biết, người đó, thật đáng ghét. Bạch Tử Căng tức giận nói. Ta nghe mà, Bạch tỷ tỷ xem ta như em trai ruột, quan tâm ta, ta đương nhiên ghi nhớ trong lòng. Lý Thiên Mệnh nói thật. Vậy còn tạm được. Bạch Tử Căng nói, nàng nhìn hơn vạn chiến sĩ ám tinh doanh, hỏi, người mới đến, lập quy chưa? Lập quy gì cơ? Ít nhất phải cho bọn họ biết thực lực của ngươi chứ, nếu không ngươi là thằng nhóc đầu xanh, ai phục ngươi, ngoài mặt thì phục, trong lòng chưa chấp phục. Đến lúc ra trận, coi chừng bọn họ gây thêm phiền phức cho ngươi, nói không chừng còn ngán chân ngươi. Bạch Tử Căng nói. Có lý. Bất quá, mọi người đều khách khí với ta đánh ai đây? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười nói. Cũng không thể tùy tiện tìm lý do đánh người chứ. Dù sao, chưa ai khiêu khích hắn cả. Vậy thì thế này, ta bày tỏ nghi ngờ về thực lực của ngươi, vốn không thể chấp nhận việc ngươi, một đứa nhóc, chớp mắt cái đã đuổi kịp ta, ta hôm qua vừa đột phá thiên thánh cảnh tầng thứ ba, muốn ngược ngươi một trận. Bạch Tử Căng trừng mắt uy hiếp nói. Dùng cách này để bảo vệ lòng tự trọng của người trung niên. Lý Thiên Mệnh nháy mắt hỏi. Tốt lắm Lý Thiên Mệnh, ngươi dám chê ta già. Bạch Tử Căng nhướng mày, không khí lập tức căng thẳng. Lý Thiên Mệnh vừa thấy thế liền bỏ chạy. Đứng lại. Bạch Tử Căng đuổi theo, không nói hai lời, động thủ đánh người. Bạch đại tiểu thư, dựa vào cái gì mà cô ức hiếp tinh tướng đại nhân của chúng ta? Mọi người lao vào ngăn cản. Cút đi. Bạch Tử Căng quát. Được rồi. Đám người này chuồn còn nhanh hơn ai hết. Ầm ầm. Không ngờ Bạch Tử Căng nói đánh là đánh, cả cộng sinh thú cũng lôi ra. Rõ ràng, đó là một con cọp cái khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật. Tên nó là Lam Tinh Bạch Dực Hổ. Con Lam Tinh Bạch Dực Hổ này, toàn thân phần lớn là màu trắng, còn có đường vân ngôi sao màu xanh lam, một đôi cánh màu xanh thẳm, vô cùng yêu nhã, nhưng cũng rất hung bạo. Nó là cổ thánh thú cấp 7, nắm giữ 71 điểm sao, đạt đến thiên chi thánh cảnh tầng thứ 3, thực lực đương nhiên cường hãn. Lam Càng. Bạch Tử Căng, ngươi dám dĩ hạ phạm thượng, đánh tinh tướng, xem hôm nay ta không đánh cho ngươi một trận. Lý Thiên Mệnh lấy ra Tam Thiên Tinh Vực, đặt trong tay, nhưng lại không triệu hồi cộng sinh thú, có vẻ như muốn một mình đấu hai. Câm miệng, ta đánh ngươi đó. Bạch Tử Căng cưỡi Lam Tinh Bạch Dực Hổ, xông lên tấn công. Hèn gì nàng không thích Miêu Miêu, thì ra cộng sinh thú lớn lên cùng nàng từ nhỏ cũng là một con cọp trắng. Bị kêu quá nhiều, tự nhiên cảm thấy Miêu Miêu, chẳng có gì đáng yêu. Không biết tự lượng sức mình. Lý Thiên Mệnh cười nói. Thật ra mọi người đều biết, lần này Bạch Tử Căng ra tay là cố ý để mọi người nhìn thực lực của Lý Thiên Mệnh, tránh việc có người còn nghi ngờ trong lòng. Giờ ai cũng đồn là hồn ma giết thái tử, ai biết thực tài của Lý Thiên Mệnh ra sao. Còn việc Bạch Tử Căng có nương tay hay không, mọi người đều nhìn ra được. Chiến đấu lập tức bùng nổ. Sau đó, Lý Thiên Mệnh xuất thủ, có thể nói là vô cùng khủng bố, cổ thánh chiến quyết đều được sử dụng. Cộng sinh thú không xuất hiện, chỉ dựa vào sức lực của bản thân, đã ép Bạch Tử Căng và Lam Tinh Bạch Dực Hổ không thở nổi. Phanh phanh. Sau một hồi giao phong, Bạch Tử Căng mặt đầy vẻ khó tin, hoàn toàn không thể chống đỡ. Lý Thiên Mệnh nghiền ép mạnh mẽ, đánh đến nàng không tìm ra phương hướng. Nàng chiến bại, cũng thật sự phục. Người đó, thật không tầm thường. Bạch Tử Căng lắc đầu cười khổ nói. Lý Thiên Mệnh rất ôn nhu với nàng, thật sự không gây tổn thương gì cho nàng, nhưng lại dùng thực lực, chinh phục nàng. Đây, tinh tướng thưởng ngươi. Lý Thiên Mệnh kín đáo đưa cho nàng một cái túi. Bạch Tử Căng mở ra xem, bên trong có 30.000 thánh tinh, nàng lập tức cười, quả nhiên là tên tham tiền. Đây là phí diễn xuất. Lý Thiên Mệnh nói. Câm miệng. Bạch Tử Căng dở khóc dở cười, nàng đã dùng hết toàn lực, sao có thể coi là diễn đâu. Bất quá, mục đích của nàng đã đạt được. Nhìn xung quanh, phần lớn chiến sĩ ám tinh doanh trong mắt đều có sự kính phục thật sự. Thế nhưng, đúng lúc này, có một thân ảnh khôi ngô bật cười. Hắn lớn tiếng nói, thực lực tinh tướng đại nhân quả thật kinh người, khiến người ta bội phục, nhìn mà ta cũng ngứa ngáy cả tay chân, muốn cùng tinh tướng đại nhân luận bàn một chút, kiến thức thủ đoạn của thiên tài đệ nhất thần quốc ngàn năm qua. Không biết đại nhân có bằng lòng không? Hắn tên Tôn Cung Dục, là một trong các phó tướng của Lý Thiên Mệnh. Thiên Xu Tinh Vương Bạch Tử Quân đã từng nhắc nhở, trước đây hắn từng có ý định để Tôn Cung Dục làm tinh tướng, còn Lý Thiên Mệnh là người từ trên bổ xuống. Tôn Cung Dục trước đó có vẻ như không bất mãn với Lý Thiên Mệnh, nhưng lúc này hắn lại đứng ra, miệng thì nói khách khí, thật ra có ý khiêu khích. Trong chốc lát, không khí trở nên nghiêm túc. Không thể phủ nhận, Tôn Cung Dục nắm giữ uy tín và danh vọng to lớn trong ám tinh doanh, có vô số thủ hạ thân tín, rất nhiều người đã ngầm thừa nhận, hắn mới là tinh tướng. Lý Thiên Mệnh xuất hiện, là cướp đoạt tiền đồ của hắn. Điều này dẫn đến việc, hơn vạn chiến sĩ ám tinh doanh vô cùng mong chờ trận chiến này. Bọn họ nhìn Lý Thiên Mệnh, người chỉ mới hơn 20 tuổi một chút với ánh mắt rực lửa. Đối với bọn họ, tuổi này thật sự quá trẻ, thậm chí còn không lớn hơn cháu nội của một số người là bao. Bọn họ chờ đợi phản ứng của Lý Thiên Mệnh. Trong sự chú ý của mọi người, Lý Thiên Mệnh mỉm cười, nói, Phó tướng Tôn Cung Dục Thiên Chi Thánh Cảnh tầng thứ tư, nguyện ý cùng ta luận bàn, đương nhiên là bất kính nếu ta từ chối. Bất quá, có một câu, Phó tướng Tôn nói sai. Ồ, là câu nào? Trong mắt Tôn Cung Dục lóe lên một tia lãnh quan khó phát hiện, xem ra, hắn không chỉ muốn luận bàn bình thường. Ánh mắt đó, có vẻ như muốn đoạt mạng. Phó tướng Tôn nói, ta là thiên tài đệ nhất thần quốc ngàn năm qua, câu này sai. Lý Thiên Mệnh nói, đại nhân quá khiêm nhường, người tuyệt đối xứng đáng. Tôn Cung Dục đáp, không, người hiểu sai ý ta rồi. Ý ta là, hắn chỉ vào chính mình, nói, trong thần quốc cương vực này, tính ngược về 100.000 năm, ta vẫn là thiên tài đệ nhất lời vừa thốt ra, toàn thể tướng sĩ ám tinh doanh đều ngẩn ngơ. Không phải vì lời nói thể hiện lòng tin cường hãn mà ồn ào, mà là dùng ánh mắt dò xét, xem xét kỹ Lý Thiên Mệnh. Làm trưởng bối, bọn họ quả thật có cảm giác ưu việt về tuổi tác và kinh nghiệm, có cái giá của riêng mình, đó là lẽ thường tình. Nhưng bây giờ, Lý Thiên Mệnh không chỉ tạo nên một sự trùng kích và khiêu chiến nhất định với Tôn Cung Dục, mà câu nói này còn dành cho tất cả mọi người. Tinh tướng đại nhân lòng tin và kiêu ngạo, khiến chúng ta bội phục. Tôn Cung Dục giật mình một lúc, rồi lên tiếng cười nói. Ngay sau đó, hơn vạn tướng sĩ ám tinh doanh mới cùng nhau nở nụ cười. Mời. Lý Thiên Mệnh bước lên ám tinh đài chiến đấu, chiến trường này đủ rộng rãi. Rốt cuộc là kiêu ngạo hay là danh xứng với thực, tỷ thí xem hư thực. Bạch Tử Căng nói. Bạch đại tiểu thư đừng hiểu lầm, ta nói kiêu ngạo là lời khen. Tuyệt thế thiên tài, nên kiêu ngạo. Tôn Cung Dục nói. Lên đi. Bạch Tử Căng thản nhiên nói. Không khí vui vẻ ban đầu bỗng trở nên nghiêm nghị. Lý Thiên Mệnh biết, muốn thống soái một quân, đây là quá trình tất yếu. Thế giới võ đạo vi tôn, nếu hắn dùng thiên phú võ đạo để nắm giữ vị trí này, nhất định phải khiến người ta thần phục ở thiên phú võ đạo. Lên làm tinh tướng, chính là để hơn vạn người này bán mạng cho mình, không có bản lĩnh, ai nguyện ý giao phó tính mạng cho một đứa tiểu tử bối. Tôn phó tướng, mời. Lý Thiên Mệnh rút đông hoàng kiếm, chống xuống đất, hai tay nắm chui kiếm, một trận cuồng phong nổi lên, tóc dài tung bay, đôi mắt đen vàng óng ánh, tràn đầy áp bức lực không phù hợp với tuổi tác. Thêm vào đó, hắn tu hành đế hoàng thiên ý, trời sinh đã có khí chất của người nắm quyền, chỉ riêng khí tràng này thôi cũng đủ hàng phục rất nhiều người. Đại nhân hào sảng, mời. Tôn Cung Dục cười lớn một tiếng, nhảy lên đài chiến đấu, bước chân nặng nề rơi xuống, khiến cả ám tinh đài chiến đấu rung động. Ra tay đi. Lý Thiên Mệnh vừa nói, ba cộng sinh thú của hắn đồng loạt xuất hiện. Đổi địa bàn mới, chúng về sau có thể xông pha ở ám tinh doanh này. Chỉ là, trước đó, nhất định phải qua cửa Tôn Cung Dục này. Đánh bại gia hỏa này, ta liền có thể nắm giữ hơn vạn tiểu đệ, nói không chừng có thể khai ra 3.000 hậu cung. Huỳnh Hỏa hưng phấn cười nói. Gà đại ca, người quên nỗi sợ bị cực phẩm tọa kỵ chi phối rồi sao? Quên hậu cung đi, cùng bản Miêu làm bạn ngủ chung đi. Miêu Miêu khuyên nhủ. Người cút, ta chỉ là chưa phát huy tốt thôi, chỉ là Bạch Tử Căng, hừ. Huỳnh Hỏa gắng sức ưỡn ngực, ra vẻ uy phong. Vậy lát nữa để Bạch tỷ tỷ mang ngươi về vuốt ve nhé. Lý Thiên Mệnh cười nói. Đừng, đừng mà. Gà đại ca hư. Làm hoàng lớn tiếng hô một tiếng, khiến màn nhĩ mọi người phát rung. Huỳnh Hỏa tối sầm mặt, suýt chút nữa tức giận đến ngất đi. Chuyện này, có thể nói lớn tiếng vậy sao? Mọi người thấy vậy, Lý Thiên Mệnh đối mặt với cường giả như Tôn Cung Dục mà cộng sinh thú của hắn vẫn nhẹ nhõm như vậy, thật có chút không coi Tôn Cung Dục ra gì. Có phải hơi cuồng vọng quá không? Có lẽ vậy, nhưng mà, hắn ở thập phương đạo thiên chiến trường, hô lên cửu minh nhất tộc thì chẳng phải cũng bộ dáng này. Thật khó nói, rốt cuộc là tốt hay không tốt. Ai? Tiếng bàn luận của họ không lớn, nhưng ít nhất đều có thể nghe thấy. Được rồi, cái tên Tôn Cung Dục này cùng cảnh giới với Đông Dương Phong Trần, lúc trước cộng sinh thú của Đông Dương Phong Trần bị hồn ma dây dưa, chúng ta 4-1 mới thắng. Bây giờ không chắc đâu, dốc hết toàn lực đi. Lý Thiên Mệnh nói. Làm thì làm, không thể sợ. Huỳnh Hỏa nói. Rống rống. Đúng lúc này, hai tiếng rống to truyền đến, chỉ thấy bên cạnh Tôn Cung Dục, xuất hiện hai con cộng sinh thú to lớn. Đó là hai con cự viên, có bộ lông màu đen và màu đỏ rực, hình dáng như cương châm, thậm chí còn bốc lên ngọn lửa màu đỏ, khí huyết ngút trời. Tên của chúng là Nhiên Tinh Ma Viên. Đẳng cấp cộng sinh thú của chúng tuy thấp hơn một chút, chỉ có 68 ngôi sao, so với huỳnh hỏa thấp gần 20 ngôi sao, nhưng vì đã trưởng thành, dù là huyết nhục hay thánh nguyên, gần như đều phát triển đến cực hạn, tổng thể mà nói, không hề kém bao nhiêu so với Bắc Minh Đế Ma Cửu Anh của Đông Dương Phong Trần. Bây giờ Tôn Cung Dục có hai Nhiên Tinh Ma Viên bên cạnh, tay cầm một cây xích diễm thông thiên côn, như một chiến thần lửa bạo lệ, ý chí hung hãn. Đại nhân, ta sắp động thủ, xin lưu tâm. Tôn Cung Dục trầm giọng quát, ngay lập tức, một người hai thú cùng tiến tới, mặt đất rung chuyển. Những Nhiên Tinh Ma Viên phát ra tiếng gầm gừ trầm đục, bao trùm toàn trường, sự hung hãn đó đủ khiến người ta biến sắc. Mọi người đều nhìn ra được, Tôn Phó Tướng dường như không hề có ý định nương tay. So giọng lớn à quy đệ, lên. Huỳnh hỏa bay trên đỉnh đầu Lam Hoang. Lam Hoang giơ hai đầu lên, nhìn Nhiên Tinh Ma Viên, đột nhiên mở miệng rồng, lớn tiếng gầm rú. Tiếng gầm to lớn của nó, cùng với hồng mông âm ba, đồng thời bộc phát, tạo thành sóng gió bạo loạn, lao thẳng về phía đối thủ. Âm âm. Thanh âm hồng mông âm ba hoàn toàn át đi tiếng gào thét của Nhiên Tinh Ma Viên, trực tiếp trấn trụ toàn trường. Đừng chạy, cùng nhau chơi đùa. Lam Hoang nhìn hai Nhiên Tinh Ma Viên cảnh giới Thiên Chi Thánh cảnh tầng thứ tư, không hề sợ hãi, thậm chí mắt còn sáng lên. Rõ ràng, vì hồn ma cũng to lớn như Đại Tinh Tinh, Lam Hoang xem chúng như bạn bè. Phải biết, nó chơi với hồn ma là cảnh tượng núi lở đất nứt, không khác gì đánh nhau. Oanh! Oanh! Một thần long cự thú cùng hai Nhiên Tinh Ma Viên đánh vào nhau. Trên hai đỉnh đầu của thần long cự thú này, thực ra còn ẩn giấu hai thú nhỏ, nếu không để ý đến chúng, đó chắc chắn là sai lầm lớn nhất. Gần như ngay lập tức, giữa sấm chớp đen kịt, một con tiểu miêu đen lao ra, giữa lôi đình nổ tung, mà khí ngập trời, nó đột nhiên hóa thành đế ma hỗn độn, bổ nhào vào một Nhiên Tinh Ma Viên. Trong cửu trọng hỗn độn lôi giới, điên cuồng điện giật đối phương, nó mở vạn ma độc nha, trực tiếp cắn vào cánh tay Nhiên Tinh Ma Viên. Quá cứng meo. Miêu miêu lẩm bẩm. Tuy nhiên, vạn ma độc nha của nó đến từ trung phẩm cổ chi thần nguyên, vẫn xé toạc huyết nhục, thuận lợi đưa vạn ma độc vào huyết nhục đối phương. Vạn ma độc điên cuồng lan tràn, dù Nhiên Tinh Ma Viên này huyết nhục dồi dào, thánh nguyên cường hãn, cũng khó ngăn cản sự khuếch tán của vạn ma độc. Âm. Cánh tay tráng kiện của Nhiên Tinh Ma Viên vung miêu miêu bay ra ngoài, vừa đứng dậy, huỳnh hỏa đã dết đến trước mắt nó. Khắp nơi đều là luyện ngục hỏa ảnh của huỳnh hỏa. Nhiên Tinh Ma Viên giận dữ, há miệng phun lửa, lửa phun ra tạo thành từng quả cầu, đập vào luyện ngục hỏa ảnh. Người đang tắm cho lão tử đấy à, huỳnh hỏa cười to, xông ra khỏi thần thông hỏa diễm uy lực kinh khủng, tay cầm viêm thần đế giật chém ra xích viêm hoàng kiếm. Thiên kiếp kiếm. Tu hành trên bất diệt kiếm thể, tuy nó kém Lý Thiên Mệnh, nhưng gần đây cũng đã hoàn thành thiên kiếp kiếm, vượt qua Lý Thần Tiêu, khiến Vi Sinh Vân Tịch phải than thở. Viêm thần đế giật, xích viêm hoàng kiếm cộng thêm thiên kiếp kiếm bộc phát, lực sát thương đã khá cường đại. Nhiên Tinh Ma Viên này vốn dính vạn ma độc, hơi suy yếu, ngay khoảnh khắc này, huỳnh hỏa đâm viêm thần đế giật vào bụng nó, trực tiếp đâm ra một lỗ máu. Lỗ máu tuy không lớn, nhưng rất sâu, xuyên thủng dạ dày. Rống. Nhiên Tinh Ma Viên hét thảm một tiếng, bối rối lùi lại. Huynh đệ cộng sinh thú của nó bị song đầu long cuốn lấy, còn ngự thú sư Tôn Cung Dục thì bị Lý Thiên Mệnh và Miêu Miêu cùng nhau vây công. Không ai có thể cứu nó. Thậm chí lúc này, không biết từ đâu, bỗng vươn ra một sợi xích màu xanh lam, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, đột ngột cuốn quanh lấy nó, trói lại chặt chẽ. Phanh phanh phanh. Nhiên Tinh Ma Viên phẫn nộ dùng cự lực nhục thân muốn phá nát sợi xích này, nhưng nó phát hiện, càng dùng sức, sợi xích càng như lưỡi dao, cắt vào thân thể nó. Người đứng lên cho ta. Tiếng kêu to như sấm sét giữa trời quang, mọi người giật mình, kinh ngạc nhìn Nhiên Tinh Ma Viên bị quăng lên, hung hăng nện xuống đất. Ầm ầm. Khắp nơi rung chuyển. Cú đập mạnh mẽ này khiến xương cốt Nhiên Tinh Ma Viên gãy vụn. Buông tay. Tôn Cung Dục tay cầm xích diễm thông thiên côn, thi triển viêm ma thông thiên côn điển, một chiêu hoành tảo thiên sơn giết đến trước mắt Lý Thiên Mệnh, muốn ngăn chặn công kích của hắn. Kết quả, hắn còn chưa đến gần Lý Thiên Mệnh, một gà một mèo đã tả hữu giáp công, khiến hắn chỉ có thể chuyển sang phòng thủ. Nếu không, dù hắn có thể ngăn chặn Lý Thiên Mệnh, cũng sẽ bị hai cộng sinh thú này trọng thương. Bất diệt kiếm khí của huỳnh hỏa có thể xuyên thấu huyết nhục Nhiên Tinh Ma Viên, huống chi là thân thể Tôn Cung Dục. Sau đó, hơn vạn người chỉ có thể nhìn Lý Thiên Mệnh hội tụ hơn ngàn bất diệt kiếm khí, tràn vào Tam Thiên Tinh Vực, ngay sau đó đâm vào thân thể Nhiên Tinh Ma Viên. Rống. Nhiên Tinh Ma Viên đau đớn kêu thảm thiết, nhưng Tam Thiên Tinh Vực đã cuốn chặt, muốn thoát khỏi, trừ phi kéo đứt Tam Thiên Tinh Vực. Ông. Lý Thiên Mệnh lại vung lên, ném một vòng. Ầm ầm ầm. liên tục 3 lần, nện con thú khổng lồ xuống đất. Lần cuối cùng, còn trực tiếp đập vào một nhiên tinh ma viên khác. Nhiên tinh ma viên này vừa chế trụ Lam Hoang, phá sơn hải giới của Lam Hoang, đã bị huynh đệ mình đập trúng, cả hai cùng lăn lóc trên mặt đất. Sư Cửu Thiên Ngân Hà Quyết, Thôi Sáng Xí Tinh. Chiêu cổ thánh chiến quyết này, trong nháy mắt bay đi vài trăm mét, xuất hiện trước mắt Tôn Cung Dục. Tốc độ chi viện của Lý Thiên Mệnh quả thực nhanh đến cực hạn. Vốn Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ xích diễm thông thiên côn của Tôn Cung Dục, trong đó Miêu Miêu còn bị đánh một gậy, cửu trọng hỗn độn lôi giới bị đánh nổ, điều này hoàn toàn kích phát bản tính hung hãn của nó. Lúc này, Tam Thiên Tinh Vực trong ánh sao lấp lánh, hóa thành tinh hà rực rỡ, phá không mà đến, gào thét xuống, ít nhất có hơn 2000 bất diệt kiếm khí hội tụ, thêm vào tinh thần cương khí, bộc phát trong chốc lát. Làm Tôn Cung Dục gần như phải đối phó một mình với cả ba. Trong đó, Lý Thiên Mệnh trợ giúp từ xa có lực sát thương mạnh nhất. Hắn chỉ có thể gắng gượng chống đỡ, xích diễm thông thiên côn trong tay giáng xuống. Hắn thi triển chiêu cuối cùng của Viêm Ma Thông Thiên Côn Điển. Nhất Côn Lăng Thiên, dùng Thánh Nguyên Siêu Tuyệt chống đỡ xích diễm thông thiên côn, cùng Tam Thiên Tinh Vực va vào nhau. Âm ầm một tiếng va chạm kinh thiên động địa vang lên. Vô số đạo bất diệt kiếm khí từ phía chân trời ào ạt kéo đến, không chút lưu tình đâm thẳng vào song thủ của Tôn Cung Dục. À, Tôn Cung Dục thét lên một tiếng đau đớn xé ruột gan, hai tay lập tức buông lỏng, xích diễm thông thiên côn tuột khỏi tay, rơi xuống đất tạo thành một tiếng nổ lớn. Chật chật, lần này thì hay rồi. Bởi vì Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu đều đang lượn lờ gần đó. Hắn chỉ kịp vung quyền trấn áp Miêu Miêu và Hồn Thiên Địa Ngục, hoàn toàn không thể ngăn cản bất diệt kiếm khí của Huỳnh Hỏa. Huỳnh Hỏa vốn định thừa cơ đánh lén sau lưng, nhưng nghĩ lại, đây dù sao cũng là thuộc hạ của Lý Thiên Mệnh, nên nương tay một chút, chỉ đâm một kiếm vào lưng Tôn Cung Dục. Á, Tôn Cung Dục lại rên lên một tiếng thảm thiết, sau lưng máu chảy như suối, xem ra nhát kiếm này đã đâm trúng thận của hắn. Ấy da, xin lỗi nha, ta vốn định tránh chỗ hiểm, ai ngờ lại trúng ngay chỗ yếu. Huỳnh Hỏa cười hề hề, giọng điệu vô cùng vô trách nhiệm. Âm. Ba đạo hỗn độn thiên kiếp giáng xuống từ đỉnh đầu Tôn Cung Dục, trực tiếp nện hắn xuống đất. Miêu Miêu, ngươi làm cái gì vậy? Ta còn đang xin lỗi hắn mà ngươi đã bổ người ta rồi. Đánh xong một giấc ngủ ngon meo, ta buồn ngủ quá, không cố được nữa. Miêu Miêu ngáp ngắn ngáp dài, vẻ mặt ủ rũ đáp. Những lời này khiến đám người vây xem vừa buồn cười, vừa chấn động trong lòng. Không còn nghi ngờ gì nữa, ba con bạn đồng sinh của Lý Thiên Mệnh, thoạt nhìn cảnh giới không cao, nhưng chiến lực lại vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa mỗi con đều có tuyệt kỹ riêng, rất khó đối phó. Hiện tại Tôn Cung Dục đã bị đánh đến trận trắng mắt, một con bạn đồng sinh thì sắp phế, chỉ còn lại Nhiên Tinh Ma Viên là tạm thời vô sự. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, nó đã bị Lý Thiên Mệnh, Lam Hoang và Huỳnh Hỏa bao vây tứ phía. Con khỉ bạo dạng kia lập tức sợ hãi, kẹp chặt hai chân, ngồi xổm xuống đất, vội vàng nhận thua. Ta nhận thua, ta nhận thua. Tôn Cung Dục lồm cồm bò dậy, sắc mặt trắng bệch, giọng nói khang khang. Thực ra, hắn chỉ trông thảm hại vậy thôi, Lý Thiên Mệnh chưa thực sự gây ra vết thương chí mạng nào, vết thương nặng nhất cũng chỉ là do vạn ma độc gây ra. Nhưng vạn ma độc có thuốc giải, đó chính là nước tiểu của Miêu Miêu. Nếu không uống vào, thì xác định là không muốn sống nữa. Xì xì. Miêu Miêu chạy đến gần miệng hắn, tè một bãi rồi nhanh chóng chù mất. Hắn còn chưa kịp xông đến chỗ Lý Thiên Mệnh, đã nhắm mắt lại, nửa thân trên thì ngủ say, nửa thân dưới còn lại hai cái đùi, vẫn đang cố gắng lùi về phía sau, cho đến khi trượt đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, bốn chân giơ lên trời, rồi mềm nhũn ra như quy thiên. Hơn vạn người đang xem nó biểu diễn, không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Thật mất mặt mà. Huỳnh Hỏa ôm đầu kêu lên. Âm. Lên chơi đi. Ở phía bên kia, Lam Hoàng đang đỡ con Nhiên Tinh Ma Viên không bị thương lên trời, vẻ mặt hưng phấn. Khung cảnh này thật vui nhộn. Có lẽ, Tôn Cung Dục có chút khó chịu. Trong khoảnh khắc, hắn ngơ ngác đứng trước mặt Lý Thiên Mệnh, dường như không biết nên nói gì. Nhưng trong mắt các chiến sĩ ám tinh doanh, hình tượng của Lý Thiên Mệnh đã hoàn toàn thay đổi. Tôn Phó Tướng đã 60 tuổi, thực lực chỉ kém Đông Dương Phong Trần một chút. Đại nhân có thể dựa vào thực lực địa thánh cảnh để đánh bại hắn, vậy có nghĩa là có thể đánh bại Đông Dương Phong Trần. Điều này chứng tỏ, thần quốc thái tử rất có thể đã bị đại nhân giết chết. Bây giờ còn ai cảm thấy lời đại nhân vừa nói, rằng mình là đệ nhất nhân trong 10 vạn năm qua, là không khiêm tốn sao? Ai nói lời này là cuồng vọng, đó là chuyện nực cười. Nhưng tinh tướng đại nhân của chúng ta nói vậy, ta phục. Mấy vị thiên phu trưởng dẫn đầu, các chiến sĩ ám tinh doanh đều vui mừng khôn xiết. Phó tướng Liễu Ngự ý lớn tiếng nói, chúng ta không phục không được mà, đại nhân mới 20 tuổi đã có bản lĩnh như vậy, so với phụ thân của đại nhân là Lý Mộ Dương còn nghịch thiên hơn, hổ phụ sinh hổ tử, ta Liễu Mỗ hoàn toàn phục. Về sau, Duy đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đại nhân có thể làm tinh tướng ám tinh doanh của chúng ta, là vinh hạnh của chúng ta. Phó tướng Trần Phóng khẽ cười nói. Lời của hai vị này đã định hướng dư luận. Nghe vậy, Bạch Tử Căng mỉm cười. Nàng đang ở bên cạnh hai vị kia, nên nhỏ giọng nói, hai vị cũng thức thời đấy, nói thẳng ra, thiên mệnh chỉ trà trộn ở chỗ này của các ngươi thôi, tinh tướng chỉ là điểm khởi đầu của hắn, sẽ không làm lâu đâu. Hiểu chưa? Bạch Đại Tiểu Thư yên tâm, nếu có cơ hội, ít nhất là ta Trần Phóng, thề sống chết đi theo. Trần Phóng nói, ta cũng vậy. Tốt. Đây chính là mục đích của Bạch Tử Căng, hiện tại đã đạt thành. Thông qua trận chiến này, Lý Thiên Mệnh xem như đã thực sự nắm quyền kiểm soát ám tinh doanh. Võ đạo là phương tiện chinh phục người khác dễ dàng nhất, cho nên hiện tại, dù ám tinh doanh đều là bậc trưởng bối, vẫn dùng ánh mắt kính sợ, nghênh đón Lý Thiên Mệnh ngồi lên vị trí cao nhất. Cuối cùng, mọi người chuyển ánh mắt sang Tôn Cung Dục. Hắn chủ động xin chiến, hiện tại sẽ nói gì đây? Dưới ánh mắt của mọi người, Tôn Cung Dục sắc mặt tái nhợt, hắn bước đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, đột nhiên quỳ xuống đất, nói, đại nhân thực lực mạnh mẽ, khiến ta tâm phục khẩu phục. Tôn Mỗ tính tình thẳng thắn, dễ dàng tranh cường háo thắng, mong đại nhân đừng trách móc. Qua trận chiến này, ta đã hoàn toàn thán phục thực lực của đại nhân, về sau tuyệt đối. Hắn cúi đầu nói, đến đây, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên chú ý tới, ánh mắt của hắn dường như có chút thay đổi. Từ khâm phục, bỗng biến thành âm ngoan. Cẩn thận. Huỳnh Hỏa đang ở trên vai Lý Thiên Mệnh, trong chớp mắt này, nó có dự cảm không lành. Nó lập tức chắn trước mặt Lý Thiên Mệnh, một ngụm luyện ngục hỏa hóa thành lục đạo hỏa liên, phun thẳng về phía đối thủ. Nhưng trước đó, ngay khi ánh mắt Tôn Cung Dục biến đổi, trong tay hắn đã xuất hiện một quyển cổ thư màu đỏ rực. Đi chết đi. Hắn giận dữ gầm lên một tiếng, máu tươi đã nhỏ lên quyển thiên văn thư kia. Nhìn vào phán đoán của quyển thiên văn thư này, ít nhất cũng đạt trình độ tam tinh. Lý Thiên Mệnh biến sắc, ngay lập tức kéo Huỳnh Hỏa lùi về sau. Khoảnh khắc sau, quyển thiên văn thư màu đỏ rực bỗng bốc cháy dữ dội, hóa thành một đoàn hắc hỏa. Hắc hỏa này rõ ràng là một loại linh tai được phong tồn trong thiên văn thư, nguyên lý của nó tương tự như linh tai kết giới thiên văn, cộng thêm sự ảo diệu của thiên văn, linh tai có thể bộc phát ra sức sát thương trí mạng trong nháy mắt. Ít nhất phải là thiên văn thư tam tinh mới có thể phong tồn linh tai. Giá trị của quyển thiên văn thư tam tinh này tối thiểu là 200.000 thánh tinh. Nói thật, toàn bộ gia sản của Tôn Cung Dục chưa chắc đã có nhiều như vậy. Hắn lấy đâu ra thiên văn thư tam tinh? Tại sao hắn lại muốn giết mình? Những điều này đều không quan trọng, quan trọng là phải bảo toàn tính mạng. Vù vù. Ngọn lửa đen kia gào thét lao thẳng về phía Lý Thiên Mệnh, may mắn Huỳnh Hỏa phản ứng nhanh, lập tức phun ra thần thông lục đạo hỏa liên của mình, dẫn nổ sớm ngọn lửa đen này. Âm. Vụ nổ của ngọn lửa đen vẫn còn một nửa cuốn tới, ập vào người Huỳnh Hỏa và Lý Thiên Mệnh. Đầu phộng, nóng quá a a, Huỳnh Hỏa trong nháy mắt biến thành một con hỏa kê màu đen, Lý Thiên Mệnh thì bị đốt thành một người lửa màu đen, cả hai cùng nhau bị đánh bay mấy chục mét. Ha ha. Lão tử dùng một mạng chó đổi lấy một thiên tài vạn năm, thật là lời to. Tôn Cung Dục cười lớn đầy càn rỡ. Cảnh tượng này, ngay cả Bạch Tử Căng cũng không ngờ tới, hoàn toàn ngây người, đợi đến khi nàng kịp phản ứng, Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa chẳng phải đã bị đốt thành than cốc rồi sao? Đây là Thiên Văn Thư Tam Tinh Nhiên Cốt Phệ Tâm Thư, đó là Nhiên Cốt Phệ Tâm Hỏa, có thể nhanh chóng đốt cháy xương cốt, thôn phệ tâm mạch, thiêu người đến không còn chút gì, Tôn phó tướng điên rồi sao? Không cần thiết phải thế mà. Không đúng, hắn lấy đâu ra thánh tinh, mua loại bảo bối này? Hắn là nội gián của Đông Dương Dục. Có người hô lớn. Mọi người cuối cùng cũng hiểu ra, họ khẩn cấp bao vây xung quanh, nhưng đã muộn. Nhìn vào nụ cười điên cuồng của Tôn Cung Dục, có thể thấy rằng Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa đã bị đốt thành người lửa, chắc chắn phải chết. Đây chính là Thiên Văn Thư Tam Tinh. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người hoảng loạn. Nhanh đi tìm Tinh Vương. Tìm Cung Chủ, Điện Chủ, Điện Vương. Trời ạ, xảy ra chuyện lớn. Rất nhiều người vội vã ra ngoài thông báo, nhiều người hơn bao vây Tôn Cung Dục, không cho hắn đi. Về phần Lý Thiên Mệnh, đối mặt với loại thiên văn thư tam tinh này, họ có chút bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nếu đại nhân chết, tổn thất này thật sự là vô cùng lớn. Thật đáng tiếc mà. Từ xưa đến nay, thiên tài chết yểu rất nhiều, không ngờ ngay trước mắt chúng ta cũng có người chết yểu. Tôn Cung Dục vui mừng, còn họ thì đau thương, tạo thành sự tương phản rõ rệt. Một thằng nhãi ranh còn hôi sữa, có chút bản lĩnh, cũng không biết trời cao đất rộng, dám chơi với chúng ta, ngươi còn non lắm, Đông Dương Phong Trần không giết được ngươi, ta dễ dàng giết ngươi. Thiên tài. Thiên tài mà không thể trở thành cường giả, đều là phế vật. dám đối đầu với hoàng tộc ta, là cái thá gì? Tôn Cung Dục cười lạnh dữ tợn, rõ ràng là một tử sĩ, hoàn toàn không sợ chết. Ngay lúc này, người nói rất có lý. Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ bên trong ngọn lửa đen. Ngay sau đó, khiến mọi người ngây người là, một thiếu niên, vậy mà phá tan ngọn lửa chui ra. Phượng hoàng lửa bên cạnh hắn cũng vậy. Có thể thấy, ngọn lửa đen này đã thiêu đốt da thịt của chúng đến hơi cháy đen, nhất là Lý Thiên Mệnh, mái tóc trắng đã bị đốt thành tro bụi. Nhưng họ vẫn khí huyết dồi dào, không hề hấn gì, thậm chí, ánh mắt cũng không hề thay đổi. Đại nhân không sao. Trong khoảnh khắc, toàn trường reo hò, thậm chí vui đến phá khóc. Thiên Mệnh. Bỗng nhiên một làn gió thơm, Lý Thiên Mệnh bị một vòng tay ấm áp ôm vào ngực. Mở mắt ra xem, trước mắt là một mảng trắng bóng. Thật thơm. Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Giọng Bạch Tử Căng có chút nghẹn ngào, nàng kiểm tra một chút, Lý Thiên Mệnh trông rất chật vật, nhưng không có thương tổn gì nghiêm trọng. Lần này không trúng chiêu, có ba nguyên nhân. Thứ nhất, huynh hỏa phát hiện nguy cơ trước, dẫn nổ sớm uy lực của Thiên Văn Thư, nhìn cốt phệ tâm hỏa thực sự đến được trước mặt Lý Thiên Mệnh và huynh hỏa không còn bao nhiêu. Thứ hai, huynh hỏa chắn ở phía trước, phân tán một phần. Thứ ba, họ là vĩnh hằng luyện ngục thể, gần đây thân thể hấp thụ quá nhiều linh tai hỏa diễm, nên mặc dù là Thiên Văn Thư tam tinh, nhưng lực sát thương đối với họ thực sự rất hạn chế. Bạch tỷ tỷ, trò than trên mặt ta, dính hết lên da tỷ rồi kìa. Lý Thiên Mệnh ngây ngô nói. Bạch Tử Căng cúi đầu xem xét, đúng vậy, từ cổ trở xuống, một vùng không thể miêu tả đều đen thui. Không sao. Bạch Tử Căng nói, người không sao là tốt rồi. Thật tốt, vậy làm lại lần nữa. Lý Thiên Mệnh nói. Ta cũng muốn. Khói đen bốc lên, huỳnh hỏa xông tới. Hai người các ngươi. Bạch Tử Căng thật sự là dở khóc dở cười. Trải qua nguy hiểm lớn như vậy, họ còn có tâm trạng trêu đùa Lý Thiên Mệnh vừa nãy chỉ là trêu đùa một chút, giờ mới là lúc hắn phải chính thức giải quyết Tôn Cung Dục. Hắn nhìn về phía đối phương, Tôn Cung Dục ánh mắt dại ra, lùi lại ba bước. Nụ cười càng rỡ vừa rồi vẫn còn cứng đờ trên mặt hắn. Chỉ là, trong đáy mắt hắn giờ đây chỉ còn lại sự tuyệt vọng. Ngươi giấu kỹ thật đấy, bao nhiêu năm nay không ai phát hiện ra ngươi làm việc cho Đông Dương Dục. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh chợt trở nên lạnh lão. Sao ngươi có thể chưa chết? Tôn Cung Dục trợn tròn mắt, kinh hãi thốt lên. Ngươi thất vọng rồi. Tất cả lui ra đi, ta muốn giết ngươi. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nói. Các chiến sĩ ám tinh doanh nghe lệnh, nhanh chóng tản ra. Thiên Mệnh, hay là để cung chủ đến xử lý đi. Thương thế của ngươi. Bạch Tử Căng lo lắng hỏi. Ta không sao. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh trở nên dữ tợn, hắn khẽ cười với Bạch Tử Căng, rồi bước qua nàng, hướng về phía Tôn Cung Dục. Giữ lại một tên sống để tra hỏi. Bạch Tử Căng chỉ có thể nói vậy. Được. Lý Thiên Mệnh đem Miêu Miêu đang ngủ trong không gian cộng sinh ông ra. Móa, các ngươi bị hủy dung rồi à, hai cái xấu xí. Miêu Miêu ngáp ngắn ngáp dài, lèm bèm. Nó vừa nhắm mắt một cái, ai ngờ mở mắt ra đã thấy cảnh tượng kích thích thế này. Lý Thiên Mệnh ném nó xuống đất, ánh mắt sáng rực nhìn Tôn Cung Dục, rồi lại nhìn hơn vạn người của ám tinh doanh. Ta biết trong các ngươi, vẫn còn một số kẻ, giống như hắn, bán mạng cho Đông Dương Dục. Nhưng không sao, Đông Dương Dục sớm muộn gì cũng chết, ta cũng sẽ sớm muộn bắt hết các ngươi. Tôn Cung Dục là kẻ đầu tiên, tiếp theo, cứ chờ xem. Vừa dứt lời, hắn rút Đông Hoàng Kiếm, cùng ba đầu cộng sinh thú cùng nhau xông lên. Ở phía bên kia, trước khi Lý Thiên Mệnh lên tiếng, Dạ Lăng Phong đã cùng hồn ma tại chỗ làm thịt một con nhiên tinh ma viên. Rống. Ba cái đầu của hồn ma chia nhau ăn sạch hồn linh của nhiên tinh ma viên, thỏa mãn gầm lên một tiếng. Bên này còn một con. Lý Thiên Mệnh vừa nói xong, một người ba thú đồng loạt ra tay. Đến Đông Dương Phong Trần còn không đỡ nổi sự vây công của hắn, huống chi là Tôn Cung Dục. Xoẹt xoẹt. Liên tiếp ba kiếm, Tôn Cung Dục lại bị đánh văng ra. Đạo cung to gan lớn mật, dám cấu kết với địch phản quốc, nhất định phải diệt vong. Lý Thiên Mệnh, người chết chắc. Tôn Cung Dục gào thét. Phốc. Vừa dứt lời, Đông Hoàng Kiếm của Lý Thiên Mệnh đã xuyên qua miệng hắn. Ách. Tôn Cung Dục trợn tròn mắt, trong nháy mắt mất mạng. Câm miệng chưa? Khoảnh khắc sau, Đông Hoàng Kiếm rút ra, Tôn Cung Dục mềm nhũn ngã xuống đất. Lý Thiên Mệnh một chân đá thi thể hắn ra xa. Hồn ma trực tiếp lao tới. Nó không ăn chút huyết nhục nào, chỉ chọn lấy linh hồn, ăn ngấu nghiến, rồi vứt xác đi. Đông Dương Dục mưu sát tiên đế, mới thật sự là loạn thần tặc tử. Đạo cung phò tá cửu hoàng tử Đông Dương Lăng, cửu hoàng tử mới là đương đại cổ chi đại đế. nếu như các ngươi còn muốn làm nội ứng, tài mắt cho Đông Dương Dục, thì linh hồn cũng đừng hòng giữ lại. Lý Thiên Mệnh quét mắt nhìn khắp lượt. Đây chỉ là cách nói tạm thời, mục tiêu của bọn họ là toàn bộ cổ hoàng tộc. Đại nhân uy vũ. Rất nhiều người cuồng nhiệt hô to. Lần này, hắn mới thật sự lập uy, uy danh khắc sâu vào lòng người, đủ để khiến những trưởng bối này một lòng một dạ với hắn. Ám tinh doanh, triệt để ngưng tụ thành một khối. Huynh Hỏa, vừa rồi cảm ơn ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Trong tình thế cấp bách, phản ứng đầu tiên của nó là chắn trước mặt hắn, điều này còn hơn vạn ngàn lời nói. Thái Kê. Chút chuyện đó mà ngươi cảm động. Làm gì, muốn lấy thân báo đáp à? Huynh Hỏa cười hắc hắc nói. Ta sợ ngươi, không chịu nổi đâu. Lý Thiên Mệnh cười đáp. Đậu phộng. Bọn ngươi đúng là không biết ngượng. Huynh Hỏa vội tránh xa. Lần này thuộc về sự cố bất ngờ, bất quá, uy hiếp không tính là lớn. Chắc là sẽ cần một đoạn thời gian, hình tượng có chút chật vật mà thôi. May mắn có Thái Nhất Tháp, khôi phục sẽ không chậm. Còn nhiên tinh ma viên còn lại, bị Lý Thiên Mệnh dùng tam thiên tinh vực trói lại. Đạo cung có thể từ đây mở ra một lỗ hổng, tiến hành một cuộc thanh trừng nội bộ. Không lâu sau, Vi Sinh Vân Tịch, Dạ Nhất, Bạch Mặc, Bạch Tử Quân bọn họ đều đã tới. Không sao chứ? Vi Sinh Vân Tịch ân cần hỏi. Không có việc gì. Thật là xui xẻo, để ngươi tùy tiện quản lý một cái ám tinh doanh mà cũng có thể đụng phải tử sĩ của Đông Dương Dục. May mắn không có việc gì. Vi Sinh Vân Tịch bất đắc dĩ nói. Loại người này nhiều không? Không tính là ít, bất quá, lai lịch không quá rõ ràng, cơ bản không thể lên được tinh tướng. Cái Tôn Cung Dục này cũng vì vậy mà bị kẹt ở vị trí phó tướng đã nhiều năm. Đạo cung chỉ có thể thu nạp nhân tài từ tứ phương, chuyện này rất khó tránh khỏi. Vi Sinh Vân Tịch nói. Vậy cũng không sao, tinh tướng trở lên là người một nhà, vấn đề không lớn. Lý Thiên Mệnh nói. Vi Sinh Vân Tịch gật đầu. Tôn Cung Dục dám ra tay, khẳng định là Dục Đế ra lệnh, muốn báo thù cho Đông Dương Phong Trần. Bọn chúng ngấm ngầm ám sát tinh tướng của chúng ta có thể vin vào cớ này, xuất binh giúp đỡ Đông Dương Lăng. Bạch Mặc nói. Thông báo cho Đông Dương Lăng, bảo hắn chuẩn bị sẵn sàng. Ngày mùng 1 tháng sau, lúc Nhật Nguyệt Thần Hoàng kết giới của Hoàng Thành suy yếu nhất, đạo cung cùng hắn cùng nhau tiến công Hoàng Thành. Vi Sinh Vân Tịch nói. Vâng. Bạch Mặc gật đầu. Đông Dương Lăng đang phụ trách liên lạc bên kia, hắn trực tiếp rời đi. Mùng 1 tháng sau động thủ. Không còn nhiều ngày nữa rồi. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Hắn biết, Nhật Nguyệt Thần Hoàng kết giới của Hoàng Thành là kết giới Thiên Văn Lục Tinh, so với Huyết Kiếp kết giới còn mạnh hơn một bậc, chỉ kém kết giới Nhiên Hồn Thất Tinh. Đó là một kết giới phòng hộ vô cùng khủng bố, được các đời tiên liệt của đại cổ hoàng tộc sáng tạo, truyền thừa đến tận bây giờ. Vào ngày Yên Hỏa Tiết, mục tiêu của Đông Dương Lăng cũng là trực tiếp chiếm lấy kết giới này, nhưng không thành công. Sau đó Nhật Nguyệt Thần Hoàng kết giới luôn ở trạng thái mở. Đạo cung ngược lại muốn đánh lén, xuất kỳ bất ngờ, nhưng nói thật, nội ứng giữa hai bên quá nhiều. Hầu hết các hành động trong thần đô đều không thể giữ bí mật, phần lớn thời gian chỉ có thể giao phong trực diện. Nhật Nguyệt Thần Hoàng kết giới ban ngày hấp thụ sức mạnh của Thái Dương, ban đêm thì hấp thụ sức mạnh của ánh trăng. Trong đó, sức mạnh của Thái Dương ban ngày rất ổn định, còn sức mạnh của ánh trăng ban đêm thì mạnh nhất vào lúc trăng tròn ngày rằm, yếu nhất vào lúc nguyệt khuyết ngày mùng 1. Đêm mùng 1 là thời khắc Nhật Nguyệt Thần Hoàng kết giới yếu đuối nhất, lúc đó quy cách của nó gần như giảm xuống đến mức ngũ tinh. Thiên Mệnh, trên con đường sinh tử, cần phải cẩn thận hơn. Khi chiến tranh nổ ra, những kẻ không giao tâm, không thể tin hoàn toàn, cần phải đề phòng. Dù sao, trước khi vào thần tán, có người kiểm tra cấm đoán thiên văn thư, nhưng trên chiến trường sinh tử, sẽ không còn ai làm vậy nữa. Vi Sinh Vân Tịch nói. Cung chủ, ta đã hiểu. Lý Thiên Mệnh gật đầu, rồi hỏi, cung chủ, mùng một tháng sau đồng thủ, có thể trực tiếp đánh hạ Nhật Nguyệt Thần Hoàng kết giới, tiêu diệt triệt để một mạch của Dục Đế không? Có lẽ vẫn chưa được, đạo cung tuy tham chiến, nhưng cần phải kiểm soát thương vong, tuyệt đối không thể hao tổn quá nhiều. Tốt nhất là từng bước một mài chết đối thủ. Nói thật, trong hoàng tộc đấu đá đến bây giờ, Đông Dương Dục tuy tổn thất mấy trăm ngàn quân đội, nhưng vẫn có 800 ngàn người ủng hộ hắn, bao gồm Võ Thánh Phủ, Linh Lung Các và phần lớn Khương Thị hoàng tộc, muốn bắt lại cũng không dễ dàng. Chiến trường dù sao không phải võ đạo đơn đấu, có lúc, người đông thế mạnh mới là chân lý. Vi Sinh Vân Tịch nói. Đông Dương Lăng thì sao? Hắn có một bộ phận Khương Thị hoàng tộc, Cổ Thị tộc và người của tông môn chính đại cảnh vực ủng hộ, ước chừng còn có 600 ngàn tinh nhuệ. Vi Sinh Vân Tịch nói. Nội đấu đến bây giờ, vẫn còn nhiều cường giả như vậy, thượng cổ hoàng tộc thật là biết sinh. Lý Thiên Mệnh cảm khái nói. Đúng vậy. Ám điện của thập phương đạo cung có 100 vạn đại quân, đối phương nếu không nội đấu, không phân chia thành hai phe phái, thì cũng có đến 100 vạn đại quân. So sánh ra, ám điện của đạo cung quả thật có chút không đáng kể. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, muốn bắt hai anh em chúng, gánh nặng đường xa. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người hy sinh, nhưng mà... không còn cách nào. Vi sinh Vân Tịch nói. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Thượng cổ hoàng tộc, lớn nhất gần ngàn năm không có luân hồi kính diện, mới bớt phóng túng đi một chút. Đã từng, hình ảnh cả tộc chúng lấy luân hồi kính diện, hấp thu phàm nhân hồn phách tu luyện, người chưa từng xem, ai. Báo ứng đến rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Trước khi thập phương đạo cung xuất chiến, chiến hỏa ở thần đô càng kịch liệt, ngay cả bên trong đạo cung cũng có sóng ngầm mãnh liệt. Sau khi nắm trong tay ám tinh doanh, Lý Thiên Mệnh chuyển tất cả đồ đạc ở đình viện số 1 đến phủ đệ tinh tướng của ám tinh doanh. Trước khi rời đi, hắn phải cáo biệt Chu Viên Viên. Thế sự khó lường, không ngờ rằng, ta còn chưa kịp dẫn huynh đệ ngươi đi Phong Nguyệt một chuyến, thì Phong Nguyệt Giang đã bị chiến hỏa tàn phá. Những lầu các mỹ diệu kia, giờ đã thành phế tích. Rất nhiều mỹ nhân chết trong chiến loạn, khiến người ta tiếc hận. Khó chịu, thật là khó chịu. Thần đô bây giờ cũng là một vùng phế tích. Tiếp tục đánh xuống, phế tích cũng mất, chỉ còn lại một vùng đất hoang vu. Chu Viên Viên tức giận nói. Không sao, người sẽ thấy ngày thần đô được trùng kiến. Lý Thiên Mệnh cười nói. Hy vọng Đông Dương Lăng có thể thắng, dù sao có đạo cung chống lưng. Chu Viên Viên nói. Hy vọng vậy. Lý Thiên Mệnh vỗ vai hắn, rồi rời đi. Ám tinh doanh, phủ đệ tinh tướng. Lý Thiên Mệnh, Khương Phi Linh, Dạ Lăng Phong và Lý Khinh Ngữ đều chuyển đến đây. Trên mảnh đất rộng lớn này, Lam Hoang và Hồn Ma Triệt để tự do, ngày ngày ở đây nô đùa, cả ngày cứ như động đất, nhất là tiếng cười lớn ngây thơ của Lam Hoang, khiến người ta nhức óc. Trước gương. Hoàn toàn khỏe lại rồi này. Khương Phi Linh nhìn thiếu niên tóc trắng trong gương, mỉm cười nói. Có Thái Nhất Thác, tóc mọc nhanh thật. Lý Thiên Mệnh vuốt mái tóc màu bạch kim chói sáng của mình. Ca ca, mùng một tháng sau tiến công hoàn thành, ám tinh doanh có ra trận không? Khương Phi Linh có chút lo lắng hỏi. Không biết, nghe theo an bài. Điện chủ Dạ Nhất nói, mọi thứ đều an bài bình thường, sẽ không ưu ái ta. Lý Thiên Mệnh nói. Hay là muội thả tiên thiên thần thai ra đây, đến lúc đó thần thai phụ linh giúp huynh. Huynh bây giờ ở địa thánh cảnh tầng thứ 8, có thể đánh bại thiên chi thánh cảnh tầng thứ 4. Nếu có muội phụ linh, đối phó tầng thứ 4 kia sẽ thoải mái hơn, thậm chí có thể chống lại tầng thứ 5. Thiên chi thánh cảnh tầng thứ 5, ở toàn bộ thần đô, đều là cường giả đỉnh cấp rồi nhỉ. Nàng nói, tầng thứ 5 đã rất cao. Mạnh hơn tầng thứ 5, ví dụ như Tinh Vương Bạch Tử Quân và Điện Vương Bạch Tử Phong, đều là thiên chi thánh cảnh tầng thứ 6. Ngoài bọn họ, đại hoàng tử Đông Dương Phần của Dục Đế, thậm chí cảnh nguyệt của Kỳ Lân cổ tộc, Thái Thượng Linh Tinh, đều là thiên chi thánh cảnh tầng thứ 6. Bọn họ đã là cường giả đỉnh phong của thần đô. Lý Thiên Mệnh đã nghe qua thực lực của bọn họ. Còn nữa không? Thiên chi thánh cảnh đệ thất trọng, tầng thứ 8, tầng thứ 9. Mỗi tầng có những cường giả nào? Khương Phi Linh hỏi. Cường giả đỉnh cao của thiên chi thánh cảnh, mỗi tầng chênh lệch đều rất lớn, mỗi cảnh giới đột phá có thể cần 10 năm, mấy chục năm. Những trưởng bối này, cơ bản đã đạt đến cực hạn tu hành, thậm chí vượt quá 100 tuổi, muốn đột phá đã gần như không thể. Sau khi cả đời định hình, đến lúc đó tu vi không tụt lùi đã là tốt rồi. Các điện vương đời đầu của đạo cung, cơ bản đều là thiên chi thánh cảnh để thất trọng trở lên, ví dụ như Khương Kiêu, Khương Tiễn Ảnh, Ngụy Kỵ. Còn có Sinh Linh, Phương Nam, ba vị điện vương của Thiên Chi Điện, bao gồm Thiên Võ Đại Nguyên Soái Triệu Thần Hồng và Sùng Dương Thái Thượng của Kỳ Lân cổ tộc, đều là thiên chi thánh cảnh đệ thất trọng. Trong đó Tử Linh Điện Vương Khương Ấm mạnh hơn một chút, đạt tới thiên chi thánh cảnh tầng thứ 8. Thần Vũ Nguyên Soái Hoàng Sùng Hoáng bên cạnh Dục Đế, cũng là thiên chi thánh cảnh tầng thứ 8. Còn hai vị tiền bối Bạch Mặc và Dạ Nhất thì sao? Khương Phi Linh hiếu kỳ hỏi. Bọn họ là trụ cột của đạo cung, cả hai đều là cường giả thiên chi thánh cảnh tầng thứ 9. Tương đương với Đông Dương Dục và Đông Dương Lăng. Trong đó tiền bối Bạch Mặc và Đông Dương Lăng thuộc về mới vào thiên chi thánh cảnh tầng thứ 9, còn Đông Dương Dục và tiền bối Dạ Nhất là hai người mạnh nhất dưới cổ thánh hiện nay. Lý Thiên Mệnh nói. Hóa ra hai vị tiền bối đó lợi hại như vậy, Khương Phi Linh hơi kinh ngạc. Đúng vậy. Dù sao Điện Vương chỉ là chức vị, không nhất định đại diện cho thực lực. Điện Vương Bạch Mặc hiện giờ là cung chủ của học cung. Những Điện Vương mới lên như Bạch Tử Phong, thực lực chỉ có thiên chi thánh cảnh tầng thứ 6, so với Bạch Mặc quả thực chênh lệch rất lớn. Ca ca, huynh vẫn chưa trả lời muội, rốt cuộc có cho muội đi theo ra chiến trường không? Khương Phi Linh ấm ức nói. Đi đi, nếu ta không cho muội đi, muội chắc chắn sẽ lải nhải bên tai ta mỗi ngày. Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ cười nói. Người ta lo lắng cho huynh mà. Đừng có để thần thể tiên thiên thần thai của muội bị hao tổn là được. Nói bậy. Gần đây tu luyện đến cảnh giới gì rồi? Quy nhất cảnh tầng thứ 8, càng ngày càng chậm, tu luyện khó quá. Khương Phi Linh khổ não nói. Không được lơ là. Biết rồi, lần trước chuyện của Tôn Cung Dục có lẽ đã khiến Khương Phi Linh kinh sợ không ít. Dạo gần đây, khi nàng biết ta, Lý Thiên Mệnh, lại muốn xuất chinh, nàng thường xuyên lo lắng bất an, những điều đó ta đều thấy rõ trong mắt. Thay vì để nàng ở nhà lo lắng vớ vẩn, chi bằng mang nàng theo, dù sao nàng cũng có thể giúp ta một tay. Linh Nhi, ta muốn cố gắng trước mùng một tháng sau, đột phá đến địa thánh cảnh tầng thứ 9. Như vậy, đến ngày xuất chinh, thêm sự giúp đỡ của nàng, tại thần đô này, ta cơ bản có thể nói là bất tử. Ta, Lý Thiên Mệnh, ánh mắt nóng rực nói. Được. Ta sẽ cùng huynh nỗ lực. Khương Phi Linh chân thành đáp. Tốt lắm, tiếp theo, để ta xâm nhập kiểm tra xem thành quả tu luyện của nàng đến đâu rồi. Ta kéo nàng vào lòng. Không tệ a, lớn rồi. Ta ngạc nhiên nói. Huynh nói gì vậy? Khương Phi Linh mặt ửng hồng. Ta nói linh nguyên của nàng đó, chẳng lẽ còn có thể là cái gì khác sao? Buông tay ra. Phủ đệ tinh tướng có phòng tu luyện rộng lớn, mọi thứ cần thiết đều có đủ. Không biết phụ thân ta, giờ ra sao rồi? Ta thầm nghĩ. Đến giờ vẫn không có tin tức gì về Lý Mộ Dương. Hiện tại Kỳ Lân cổ tộc đã đầu phục Đông Dương Lăng, chẳng khác nào là đồng minh, chờ lần gặp sau, ta sẽ hỏi ba vị thái thượng. Không biết, trong hoàng tộc hiện giờ, có còn ai biết chuyện đã xảy ra hơn 40 năm trước không? Ta thoáng phân thần. Sự chú ý của ta lại đặt vào Đông Hoàng Kiếm, dùng đôi mắt mới hoàn toàn, ta nhìn kỹ Đông Hoàng Kiếm. Cung chủ nói, là đế hoàng thì không thể mổ gà lấy trứng. Thượng cổ hoàng tộc làm, chính là cái loại chuyện ngu xuẩn này. Chúng sinh mạnh, thì đế cường. Đế hoàng thiên ý như vậy, mới tính là vạn cổ đệ nhất chính đạo sao. Trong khoảng thời gian này, thần đô hỗn loạn, đã cho ta nhiều cảm ngộ. Ngay cả phong trần nhất đạo cũng bị hủy diệt, thần đô phồn hoa, tan biến trong chớp mắt, chứng minh tất cả chỉ là ảo ảnh trong mơ. Đến nay, quốc độ này vẫn luôn là vô đạo chi quốc, quốc vô chân quân. Đế đạo chân chính, cần phải sáng lập một cái thịnh thế chân chính. Thịnh thế như thế nào? Có lẽ, thần vực mà cung chủ nhắc đến, cũng là một thịnh thế. Bách tính cường đại, vạn vật cường thịnh. Đây mới là đạo lý ta theo đuổi. Ta rất rõ điều đó trong lòng. Trên đời này, có rất nhiều kẻ vì tư lợi, mọi việc đều theo ý mình, động chút là giết người diệt tộc, tự xưng là sát phạt quyết đoán, kỳ thực chỉ là cuồng ma giết người vô đạo trong lòng. Là một người tốt, cũng không đáng xấu hổ. Làm người tốt, thêm thủ đoạn, đó chính là đế hoàng thiên ý hiện tại của ta. Đó chính là ý chí của ta. Xuất phát từ chính đạo, có thể hung ác, có thể nghiền ép, có thể hy sinh, nhưng nhất định phải giữ vững đạo nghĩa, trấn trụ đại cục. Như vậy, người tốt sẽ không chỉ là người tốt, mà chính là minh quân khai sáng thịnh thế trong miệng mọi người. Rốt cuộc ta muốn là một người như thế nào? Điều này rất quan trọng. Thiên ý tu luyện của một người sẽ vĩnh hằng phù hợp với tính tình của hắn. Dương Thúc nói, nhất định phải giữ vững đạo nghĩa, không thẹn với lương tâm. Đây cũng là căn bản đi. Không biết Dương Thúc và mẫu thân du lịch đến đâu rồi, nếu họ trở về Diễm Đô, có lẽ Nghĩa Phụ sẽ đưa họ đến Đông Hoàng Tông trước. Thời kỳ bào phát một năm của Nghĩa Phụ sắp kết thúc, có lẽ hắn sắp đến Thần Đô. Trong sóng ngầm mãnh liệt, ta vừa suy ngẫm về thiên ý trên cửa chính của Đông Hoàng Kiếm, vừa nghĩ về rất nhiều chuyện. Khi ta hiểu rõ gần hết hai tòa thiên văn màu vàng nhạt và đen nhạt, tu vi của ta đã đạt đến đỉnh phong địa thánh cảnh. Cuối cùng cũng đạt đến địa thánh cảnh tầng thứ 9. Đây chính là cảnh giới mà Vũ Văn Thái Cực đã từng đạt được. Khi Vũ Văn Thái Cực cướp đi Đông Hoàng Kiếm, ta tuyệt đối không ngờ rằng, một năm sau, cảnh giới của mình sẽ đuổi kịp hắn. Khi đó, ta còn lo lắng ba năm chưa chắc đã đạt đến địa thánh cảnh. Sau khi đạt đến đỉnh phong địa thánh cảnh, thánh nguyên của ta và ba thú cưng đã tăng vọt chưa từng có. Ở thần đô này, người có thể giết ta ngày càng ít. Nhất là khi có Linh Nhi phụ linh. Ta nheo mắt lại. Tiếp theo, có lẽ cần dựa vào thiên văn màu vàng kim sâu của tầng thứ 3 Đông Hoàng Kiếm để trùng kích thiên chi thánh cảnh. Đột phá đại cảnh giới khác biệt căn bản so với cảnh giới nhỏ, lần này cần thiên ý trưởng thành trên diện rộng, cũng cần nhục thân thánh nguyên thuế biến. Cung chủ nói không sai, nếu bế quan tu hành, nhục thân thánh nguyên có lẽ có thể thuế biến, nhưng thiên ý trưởng thành cần một người trong hồng trần đi cảm ngộ thiên đạo, hình thành ý chí mạnh mẽ nhất của mình. Có lẽ đại quyết chiến ở thần đô lại là cơ hội của ta. ta đã trỗi dậy mạnh mẽ. Nhưng ta, Lý Thiên Mệnh, muốn đạt đến trình độ mà ngay cả cổ hoàng tộc cũng không thể chạm tới. Những kẻ tầm tuổi chúng ta cần phải thay trời hành đạo, từ đó sáng tạo đế đạo thuộc về mình. Trong ánh mắt ta, ngọn lửa hừng hực bốc cháy. Cửu Minh nhất tộc vô đạo, vậy thì ta nên tuân theo ý chí của tiên liệt, cùng trưởng bối, bằng hữu, lật đổ thần quốc, khai sáng thịnh thế. Ta đứng lên, tiến về kiếm khí trì. Đã cuối tháng, sắp đến mùng 1 tháng sau. Đến ngày đó, kiếm khí dung hợp trên người ta đã đạt đến con số 3.000. Ta thực sự nhận thấy, theo cảnh giới đột phá, hiệu suất hấp thụ kiếm khí của ta tăng lên điên cuồng, nhưng thành thật mà nói, sự tra tấn cũng không hề giảm bớt. Cứ theo đà này, không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 3 tháng, ta có thể hoàn thành vạn kiếp kiếm. Cung chủ đã nhiều lần bày tỏ sự mong chờ và uy lực của vạn kiếp kiếm. Vì vậy, ta cũng rất mong chờ. Ngoài ra, ta cũng đã tu luyện thành chiêu thứ hai của Cửu Thiên Ngân Hà Quyết, Tinh Hà Loạn Thế. Thêm Linh Nhi, chẳng lẽ ta có thể miễn cưỡng chống lại cả Bạch Tử Phong Điện Vương và Bạch Tử Quân Tinh Vương? Ít nhất, trước mặt họ, giữ vững thế bất bại cũng không thành vấn đề. Ta phát hiện, mình thực sự đã leo lên bậc thang cường giả đỉnh phong của thần đô. Ai còn dám trước mặt ta nói rằng, ta không thể trở thành thiên tài cường giả, chỉ là một khúc gỗ mục. Hôm nay cũng là sơ nhất. Hiện tại vẫn còn là 3 ngày, ta đang đợi quân lệnh của Bạch Tử Quân. Khương Phi Linh tiên thiên thần thai đang nằm trên giường, Lý Khinh Ngữ vẫn đang chăm sóc nàng, sẽ không có vấn đề gì. Nàng trực tiếp phụ linh mà đến. Đã lâu không phụ linh, ta càng cảm nhận được sức mạnh bùng nổ trên người mình. Linh Nhi là một đại mỹ nhân, phụ linh trên người ta, thực sự dễ khiến người ta phấn chấn, như phát cuồng. Ta cảm khái nói. Cái gì mà huyết gà? Sao lại đánh huyết gà, chúng ta chọc gì ngươi à? Huỳnh Hỏa giận dữ nói. Gà đại ca, mau thả chút huyết, ta cũng muốn đánh huyết gà. Làm Hoàng hưng phấn nói. Các ngươi cứ đi trước đi, bản miêu ngủ một giấc đã. Trong tiếng ồn ào của chúng, ta đã quen, mang theo Dạ Lăng Phong và hồn ma, rời khỏi phủ đệ tinh tướng. Tiểu Phong, đột phá rồi à? Ta hỏi. Vừa đến thiên chi thánh cảnh tầng thứ hai. Dạ Lăng Phong đáp. Có truyền thừa nguyên thủy ma tôn, tốc độ của ngươi cũng tăng lên. Ta nói. Đúng vậy, còn có hồn ma giúp đỡ. Dạ Lăng Phong đáp. Thực ngưu, ta phong ngươi làm thiên tài thứ hai của thần quốc trong 100.000 năm qua. Ta cười nói. Thời điểm này mà vẫn còn có thể đuổi kịp ta, Dạ Lăng Phong thật sự là một kỳ tích. Những người khác chắc hẳn đã bị ta bỏ xa vạn dặm rồi. Dạ Lăng Phong hiện tại thêm hồn ma, cũng coi như chiến lực đại tăng. Có nắm chắc đánh bại thiên chi thánh cảnh tầng thứ tư không? Ta hỏi. Có thể thử xem. Tối nay khai chiến, cứ ở bên cạnh ta, huynh đệ chúng ta cùng nhau giết địch. Ta nói. Tốt, Thiên Mệnh ca. Ta biết, lực sát thương khi ta và Dạ Lăng Phong liên thủ, sẽ chỉ càng mạnh hơn. Nói xong, ta đến ám tinh chiến đài. Tập hợp. Một tiếng ra lệnh, hơn vạn cường giả thánh chi cảnh hội tụ, đội ngũ chỉnh tề, xuất hiện trước mắt ta. Tối nay xuất chinh, thảo phạt nghịch tặc. Đây là vinh quang cao cả, trận chiến hôm nay nhất định sẽ được ghi vào sử sách. Các huynh đệ, hãy yên lặng chờ lệnh, đến lúc đó, ta nhất định sẽ xung phong đi đầu, cùng chư vị, giết chúng không chừa mảnh giáp. Ta nói. Tuân lệnh. Vạn người cùng hô vang. Ta, Lý Thiên Mệnh, đã chinh phục hoàn toàn bọn họ. Thời gian trôi nhanh đến chạng vạng. Tối nay có thể sẽ mưa, mây đen rất nặng, ánh trăng rất yếu, uy lực của Nhật Nguyệt Thần Hoàng kết giới sẽ xuống đến mức thấp nhất, trời cũng giúp ta. Ta ngẩng đầu nói. Đại nhân, Tinh Vương có sắp xếp doanh ám tinh chúng ta xuất chiến không? Trần Phóng hỏi. Hắn có lẽ cảm thấy, ta cũng chỉ đến để lấy danh, đến lúc lên tiền tuyến, chưa chắc đã có doanh ám tinh. Có, ta đã nhận được mệnh lệnh, tối nay Thiên Xu quân đoàn xung phong. Ta nói. Điều này khiến Trần Phóng rất ngạc nhiên. Một thiên tài như vậy, không che chở, lại đẩy ra tiền tuyến. Điên rồi sao? Trần Phóng. Chỉ có người bước ra từ sinh tử, mới có tư cách đứng ở vị trí cao nhất. Ta không sợ mạo hiểm, bởi vì chiến đấu chính là ý nghĩa tu hành của ta. Ta trầm giọng nói. Đại nhân, bái phục, Trần Phóng nhất định, thề sống chết đi theo. Trần Phóng kích động nói. Chúng ta, thề sống chết đi theo. Hơn 10.000 người hô lớn. Rất tốt, tối nay hãy để doanh ám tinh chúng ta, giành chấn cả nước. Tuân lệnh. Vù vù. Trong sự chờ đợi, ngay cả tiếng hít thở cũng có thể nghe thấy. Thiên Xu quân đoàn, tập hợp. Từ hướng chiến đài Thiên Xu, truyền đến thanh âm của Bạch Tử Quân. Theo ta xuất chinh. Ta nhảy xuống chiến đài, đi đầu dẫn hơn vạn doanh ám tinh, khí thế ngút trời ra trận. Hôm nay ta mặc ám tinh chiến giáp, toàn thân bao phủ trong bóng tối, mái tóc dài màu trắng cũng được giấu dưới mũ giáp, lộ vẻ thiết huyết mười phần. Trước đó, khi vừa mặc thử, Khương Phi Linh và Lý Khinh Ngữ đều nói ta đẹp trai đến ngây người. Đương nhiên, Dạ Lăng Phong làm phó tướng cũng không tệ. Bộ ám tinh chiến giáp màu đen này rất hợp với hắn, hắn đứng bên cạnh ta, giống như một sát thủ huyết nhãn. Trong khoảnh khắc, hơn 100.000 thiên su quân đoàn, toàn bộ tập trung trước mắt Bạch Tử Quân. Toàn quân nghe lệnh, lập tức xuất phát, mục tiêu, Nhật Nguyệt Thần Hoàng kết giới, hoàn thành, Thiên Võ Môn. Màn đêm buông xuống, quả nhiên, khi trời tối, thần đô bắt đầu lất phất mưa. Toàn bộ bầu trời hoàn toàn chìm trong bóng tối, mơ hồ còn có tiếng sấm chớp, xem ra, mưa to sẽ chỉ càng lúc càng lớn. Trong màn mưa, Thập Phương Đạo Cung thất tinh quân đoàn tiến đến Thiên Võ Môn của Hoàng Thành. Lần trước chuyện của Tôn Cung Dục có lẽ đã khiến Khương Phi Linh kinh sợ không ít. Dạo gần đây, khi nàng biết ta, Lý Thiên Mệnh, lại muốn xuất chinh, nàng thường xuyên lo lắng bất an, những điều đó ta đều thấy rõ trong mắt. Thay vì để nàng ở nhà lo lắng vớ vẩn, chi bằng mang nàng theo, dù sao nàng cũng có thể giúp ta một tay. Linh Nhi, ta muốn cố gắng trước mùng một tháng sau, đột phá đến địa thánh cảnh tầng thứ 9. Nốt, ẩn quảng cáo xem lần này, ám điện thất tinh quân đoàn gần như toàn bộ hiện diện, đủ thấy quyết tâm của bọn chúng trong việc giúp Đông Dương Lăng đăng cơ. Thập Phương Đạo Cung có Thập Phương Trấn Ma kết giới bảo vệ, chắc không có vấn đề gì lớn. Trong màn mưa, hàng triệu đại quân, cộng thêm hơn 1 triệu cộng sinh thú, đang cuồn cuộn kéo nhau trên mảnh đất hoang vu của thần đô. Thần đô phồn hoa ngày xưa giờ đã tan hoang sơ xác. Phần lớn dân chúng đã trốn chạy, số còn lại thì không còn nơi nào để đi, chỉ biết co ro, cầu mong chiến tranh không lan đến mình. Ầm ầm ầm. Từng con cự thú dẫm lên phế tích mà tiến bước. Lý Thiên Mệnh đứng trên lưng Lam Hoang. Lam Hoang có hình thể lớn nhất ám tinh doanh, vô cùng dễ thấy. Nó mở đường phía trước, nơi nó đi qua, đâu đâu cũng là tiếng nổ vang, phế tích rung chuyển. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu thì ở trên hai cái đầu rồng của Lam Hoang. Miêu Miêu còn đang cuộn tròn lại ngủ, tranh thủ mọi lúc mọi nơi. Thần đô động tĩnh lớn như vậy, chỉ có nó là ngủ ngon giấc. Đến rồi. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn. Trong màn đêm, bên ngoài Thiên Võ Môn của Hoàng Thành đã tụ tập ít nhất 600.000 đại quân cùng hơn 600.000 cộng sinh thú. Bọn chúng tập hợp một chỗ, khí thế ngút trời, chờ đợi thất tinh quân đoàn của đạo cung đến. Ầm ầm. Trong màn bụi mù, 1 triệu thất tinh quân đoàn lao đến, sức công phá cuồn cuộn khiến đất đai dưới chân đại quân Đông Dương Lăng cũng rung động, khiến cộng sinh thú của chúng vô cùng bất an, phát ra những tiếng gào rú. Dừng. Theo tiếng ra lệnh của Dạ Nhất, thất tinh quân đoàn dừng lại ngay trước Thiên Võ Môn. Lý Thiên Mệnh phất tay, hơn 10.000 người của ám tinh doanh phía sau đồng loạt dừng lại, không một tiếng động, cho thấy kỷ luật nghiêm minh. Ánh mắt hai quân giao nhau, rực lửa. Hôm nay tuy là minh quân, nhưng Đông Dương Lăng dù sao vẫn là chủ nhân, lại yếu hơn đạo cung. Kẻ nào nắm thế chủ động về khí thế, kỳ thực rất quan trọng. Sĩ khí, chính là từ đó mà ra. Lý Thiên Mệnh nói. Có lý, hôm nay đạo cung tuy đến giúp đỡ, nhưng đâu nhất thiết phải lép vế. Tư thái cao một chút. Toàn quân ngược lại càng có thể tiến thoái tự nhiên, không dễ bị cổ hoàng tộc áp chế khí thế. Phó tướng Trần Phóng nói. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía Hoàng Thành, mơ hồ thấy được sự tồn tại của Nhật Nguyệt Thần Hoàng kết giới. Hiện tại, thiên văn kết giới này có chút mờ nhạt, trong màn mưa, rõ ràng là kết giới lục tinh thiên văn này rất khó phát huy uy lực thực sự. Hiện tại mới vừa vào đêm, mưa sẽ càng lớn, trời đất càng thêm tối tăm, sấm sét vang dội. Chắc khoảng một canh giờ nữa, uy lực của Nhật Nguyệt Thần Hoàng kết giới sẽ càng yếu. Có lẽ khi đó hai quân mới phát động tấn công. Trước đó, giữa thất tinh quân đoàn và đại quân Đông Dương Lăng, e rằng sẽ có một vài cuộc đấu đá. Lý Thiên Mệnh và Dạ Nhất đều biết, mục tiêu thực sự táo bạo của đạo cung. Đông Dương Lăng chẳng khác gì con mồi của đạo cung. Chính vì vậy, việc thất tinh quân đoàn tranh phong đấu khí với Đông Dương Lăng lại càng thêm chân thực. Đạo cung hiện tại mạnh nhất, nếu lại sợ hãi rụt rè trước mặt Đông Dương Lăng, mới là quỷ dị. Đây chính là lý do khiến trăm vạn đại quân của đạo cung xông thẳng đến trước mắt đại quân Đông Dương Lăng, khiến chúng như lâm đại địch, thậm chí toát mồ hôi lạnh. Khởi bẩm cửu hoàng tử, đạo cung ám điện điện chủ Dạ Nhất, chỉ huy 1 triệu chiến sĩ ám điện, đến đây vì cửu hoàng tử hiệu lực, thảo phạt nghịch tặc Đông Dương Dục. Thanh âm của Dạ Nhất vang vọng đất trời, ác cả tiếng sấm. Hắn ngồi trên vĩnh Dạ Thiên Ma Ưng, bay lượn trên không trung, nói xong mới hạ xuống. Đạo cung hiểu rõ đại nghĩa, nghĩ cho thương sinh, thật khiến người ta khâm phục. Bổn vương vô cùng cảm kích sự giúp đỡ của đạo cung. Bắt lấy nghịch tặc Đông Dương Dục, chém giết ác đồ mưu hại tiên đế, thiên hạ mới thái bình, chúng sinh sẽ nhớ mãi công lao của thập phương đạo cung. Người nói chuyện mặc kim sắc trường bào, tóc đen buộc sau lưng, giữ chòm râu nhỏ, khuôn mặt anh tuấn, dáng người thon dài, hai tay chắp sau lưng, miệng nở nụ cười như có như không, lộ vẻ nho nhã. Nhưng ánh mắt hắn thâm thúy, ánh mắt rực lửa, cũng không mất khí chất đế hoàng. Hắn chính là cửu hoàng tử Đông Dương Lăng. Khí chất của hắn khác hẳn Đông Dương Dục. Đông Dương Dục bá đạo, cường thế, nóng nảy dễ giận. So sánh mà nói, Đông Dương Lăng một thân chính khí, xem ra là minh quân. Người như vậy, trên thực tế, thâm bất khả trắc. Bên cạnh Đông Dương Lăng, còn có không ít người quen của Lý Thiên Mệnh. Ví dụ như, Ngụy Kỵ, tộc trưởng Tham Lan cổ tộc trong cổ thị tộc, vốn là Tây Phương Điện Vương của Đạo Cung. Còn có bảy vị thái thượng của Kỳ Lân cổ tộc, Sùng Dương, Cảnh Nguyệt, Linh Tinh, Mặc Vũ. Kỳ Lân cổ tộc phái ra ít nhất 100.000 tộc duệ đang tuổi thanh xuân đến tham chiến, ví dụ như Tần Định Thiên, Kỳ Lân vương của Mặc Kỳ Lân tộc. Lý Thiên Mệnh vẫn còn nhớ hắn đã từng túm tóc mình. Cổ thị tộc có tất cả mười mấy chi, Tham Lan, Thao Thiết, Tất Phương, Kỳ Lân đều là cổ thị tộc lớn nhất. Kỳ Lân cổ tộc từng là đệ nhất cổ thị tộc, hiện tại đã tụt xuống ít nhất vị trí thứ tư. Bên phía thập phương đạo cung, dẫn đầu là Dạ Nhất, dưới trướng có 7 vị tinh vương, trên 100 vị tinh tướng. Lý Thiên Mệnh đã chính thức gia nhập hàng ngũ cao thủ. Dạ Nhất, theo tình hình thời tiết hiện tại, chúng ta dự định sớm nửa canh giờ so với kế hoạch ban đầu. Hai quân vừa hội tụ, khách sáo xong, Đồng Dương Lăng liền nói. Không được. Vẫn nên theo kế hoạch đã định. Chúng ta vừa đến, cần thêm thời gian để quan sát Nhật Nguyệt Thần Hoàng kết giới. Dạ Nhất trực tiếp từ chối. Nói thẳng ra, Đồng Dương Lăng muốn chứng minh quyền uy của mình trong trận liên hợp tấn công này. Nhưng rõ ràng, đạo cung không nể mặt. Trên đời này có rất nhiều kẻ được một tấc lại muốn tiến một thước. Nếu nhường bước chuyện này, chúng sẽ đưa ra yêu cầu khác. Ví dụ như, bảo đạo cung xung phong, chịu chết thay chúng. Hiển nhiên, đạo cung và Đông Dương Lăng cũng đang đấu đá nhau. Lý Thiên Mệnh nói, ta thấy Đông Dương Lăng chắc chắn cũng đề phòng đạo cung. Tiếp đó, vẫn là đấu trí lẫn nhau. Nhưng đạo cung thực sự chiếm ưu thế, tổng thể mạnh nhất. Hơn nữa, cung chủ còn có ác chủ bài. Khương Phi Linh nói, đúng. Bọn họ đoán không sai, Dạ Nhất từ chối, Đông Dương Lăng cũng không tranh cãi. Ngược lại, thủ hạ của hắn sắc mặt có chút khó coi. Dù sao, trên danh nghĩa, đạo cung là thần của hoàng tộc, lẽ ra phải tôn trọng hơn. Phụ thân, bọn đạo cung này, ai nấy đều vênh váo tự đắc. Con đoán dù có bắt được Đông Dương Dục, người đăng cơ làm đế, chúng vẫn sẽ kiêu ngạo như vậy, thật là to gan. Người nói là Khương Liễu Đình, con gái thứ bảy của Đông Dương Lăng. Nàng có dung mạo đại khí, diễm lệ như mẫu đơn, mặc quần đỏ, khuôn mặt tôn quý, xem ra là người cao sang quyền quý. Dưới lớp váy đỏ, dáng người nàng hết sức kinh người, hình dáng như ma quỷ, đường cong tuyệt mỹ, nhất cử nhất động đều thu hút ánh mắt của rất nhiều nam nhân. Nhưng vì thân phận tôn quý và khí chất bá đạo, khiến người ta không dám đến gần. Chúng ta phải đối mặt với thực tế là đạo cung rất mạnh. Trong một thời gian dài, chúng có thể không kiêng nể gì trước mặt hoàng tộc chúng ta. Nhưng không sao, trải qua phong ba này, tộc chúng ta có thể trưởng thành hơn. Sẽ có ngày khiến chúng phải cúi đầu. Đông Dương Lăng khẽ nói bên tai nàng. Nếu không có Đông Dương Dục, chúng có ý định đối phó chúng ta không? Khương Liễu Đình bỗng nhiên thấp giọng hỏi. Lời này không nên hỏi. Đông Dương Lăng trừng mắt nhìn nàng, hờ hững hỏi. Hiểu rồi. Phụ thân nhất định đã có dự tính. Khương Liễu Đình nói. Một canh giờ thời gian rất ngắn, nhưng vào lúc này lại rất dài. Nhất là cộng sinh thú của hai bên đại quân, gầm rú lẫn nhau, không ai phục ai, bầu không khí càng thêm căng thẳng. Đúng lúc này, người của Kỳ Lân cổ tộc thấy Lý Thiên Mệnh trong đám người của đạo cung. Sùng Dương Thái Thượng vội vàng đến, thấp giọng nói vài câu với Đông Dương Lăng. Đông Dương Lăng khẽ gật đầu. Lý Thiên Mệnh. Khương Liễu Đình bên cạnh cũng nghe được cái tên này. Rất nhiều người của thượng cổ hoàng tộc chết trong tay hắn. Tuy đều là con cháu Đông Dương Dục, nhưng những gì hắn nói trên chiến trường thập phương đạo thiên, ai cũng rõ. Hơn nữa, hắn còn là con của Lý Mộ Dương. Người như vậy, đạo cung lại thu nhận, còn trọng dụng, thật là không xem chúng ta ra gì. Khương Liễu Đình tức giận nói. Ta tò mò là, người của đạo cung đưa hắn đến chiến trường, không sợ thiên tài này chết dễ dàng sao? Đông Dương Lăng cau mày nói. Nghe nói vài ngày trước, hắn giết Đông Dương Phong Trần, đánh bại Thiên Chi Thánh Cảnh tầng thứ tư. Được mệnh danh là đệ nhất thiên tài trong 100.000 năm qua. Thật là cuồng vọng, hôm nay nếu vô lễ, chết trên chiến trường, thì đúng là trò cười lớn nhất trong 100.000 năm. Khương Liễu Đình nói. Chỉ có thể nói, người của đạo cung thật sự rất táo bạo. Trên chiến trường sinh tử, Tinh Vương còn chưa chắc bất tử, huống chi một người trẻ tuổi ôm trọng bảo, còn gây thù hằn với hoàng tộc. Đông Dương Lăng thản nhiên nói. Phụ thân, đạo cung người quá ngông cuồng, hay là con thừa cơ đè ép nhuệ khí của chúng, để chúng thành thật một chút, lát nữa tiến vào chiến trường cũng tiện áp chế chúng. Khương Liễu Đình nói. Thất muội nói rất có lý. Bọn chúng thật cho rằng hoàng tộc chúng ta đã đến đường cùng rồi sao? Những người con gái khác của Đông Dương Lăng không vui nói. Lý Thiên Mệnh là do chúng ta mang đến thần đô. Vừa đến, hắn chỉ có chiến lực của thiên ý cảnh bát cửu trọng, bây giờ có thể đánh bại thiên chi thánh cảnh tầng thứ tư, tiến bộ thật sự nghịch thiên. Không biết, hắn từ lúc nào đã đuổi kịp những trưởng bối như chúng ta. Mấy vị thái thượng của Kỳ Lân cổ tộc có chút bất đắc dĩ nói. Đạo cung có nhân vật như vậy, mặc kệ thế nào, một khi có cơ hội, đều phải giết chết. Có lẽ tối nay cũng là một cơ hội. Khương Liễu Đình nói. Tối nay không được, chắc có người bảo vệ trong bóng tối, để hắn lịch luyện. Nhưng nếu tràn diện mất kiểm soát, có lẽ sẽ có cơ hội. Ngụy Kỳ, tộc trưởng Tham Lang cổ tộc nói. Nói mơ hồ như vậy, ta thật sự không hiểu lắm. Một đứa trẻ 20 tuổi, có thể có bản lĩnh gì? Khương Liễu Đình biểu môi. Nàng khoanh tay, đôi mắt nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, mang theo một tia áp bức. Thất muội, hay là muội thử ngay bây giờ? Muội vừa không phải nói muốn chèn ép sự ngông cuồng của đạo cung sao? Đạo cung nâng đỡ Lý Thiên Mệnh như vậy, muội đánh cho Lý Thiên Mệnh một trận, tiện thể giúp những kẻ theo Đông Dương Dục thăm dò rõ lai lịch của hắn, đợi hắn tiến vào Nhật Nguyệt Thần Hoàng kết giới, còn có thể nhằm vào ngoài dự kiến. Coi như không thành, việc này cũng tương đương tác vào mặt đạo cung. Loại thiên phú không thể tưởng tượng này, thật sự không thể để hắn tiếp tục trưởng thành. Đông Dương Thừa, con trai trưởng của Đông Dương Lăng, nói. Muội cầu còn không được. Khương Liễu Đình nhìn Đông Dương Lăng. Tùy muội. Đông Dương Lăng thản nhiên nói. Điều này khiến Khương Liễu Đình mắt sáng lên. Đông Dương Lăng đã mở lời, tương đương với nàng có thể làm một số việc. Khương Liễu Đình tiến lên mấy bước, đứng giữa hai đạo quân, cất giọng nói với Dạ Nhất. Dạ Nhất tiền bối, nghe danh đạo cung các ngươi có Lý Thiên Mệnh, tuổi còn trẻ mà đã lập đại công, chém Đông Dương phong trần nghịch tặc, được phong thiên xu tinh tướng. Không hay biết, vị đệ nhất thiên tài trăm ngàn năm có một ấy, hôm nay có theo quân ra trận chăng? Có. Ngươi tìm hắn. Dạ Nhất thản nhiên đáp. Cũng không hẳn. Chỉ là hiếu kỳ thôi. Kỳ nhân như vậy, bên ta cũng có không ít người muốn mở mang kiến thức. Khương Liễu Đình đáp lời. Dạ Nhất cười nhạt, thật sao? Nhưng mà tên tiểu tử ấy tính tình quái gở, hễ mà lộ diện là chỉ muốn đánh người. Ta e là không khống chế nổi tràn diện, người vẫn nên mời về cho rồi. Dạ Nhất tiền bối thật biết nói đùa. Ta hiện tại cũng không phải tiểu bối, sao có thể dễ dàng bị dọa sợ như vậy? Nghe nói hắn từng buông lời bất kính với thượng cổ hoàng tộc ta tại thập phương đạo thiên kết giới. Hôm nay, ta muốn cho hắn biết rõ sự ngu dốt và sai lầm của mình. Khương Liễu Đình đáp lời, giọng điệu đầy thách thức. Ngươi chắc chắn chứ? Dạ Nhất hỏi lại, ánh mắt dò xét. Đúng vậy. Khương Liễu Đình đáp, không hề do dự. Trong lúc hai người đối thoại, phó tướng Liễu Ngự Ý đang giới thiệu Khương Liễu Đình cho Lý Thiên Mệnh. Đây là con gái có thiên phú tốt nhất của cửu hoàng tử. Cộng sinh thú của nàng sở hữu 8 loại thiên phú, thực lực đạt thiên chi thánh cảnh tầng thứ 5. Tuổi tác không tính là lớn, hơn 30. Tính tình của nàng thế nào, người cũng thấy rồi đấy. Nói trắng ra thì cũng là một bản sao nữ của thần quốc thái tử, ở thần đô không chuyện ác nào không làm. Còn tự mở một hậu cung nam, thu nạp mấy trăm mỹ nam, người đời gọi nàng là thần đô ngựa hoang, ý gì ngươi tự hiểu chứ. Làm nam nhân của nàng, trong nhà phải có thảo nguyên xanh mướt mới được. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, nhíu mày, kích thích vậy sao? Đông Dương Lăng xem ra không quản giáo con cái tốt nhỉ. Sao nữ nhi lại thành ra thế này? Đây là bầu không khí của cả tộc, từ nhỏ đã thấm nhuần rồi, rất bình thường thôi. Bất quá, so với Đông Dương Dục, con gái của cửu hoàng tử phần lớn tính toán tốt hơn. Khương Liễu Đình chỉ là kẻ nổi loạn nhất trong số đó. Liễu Ngữ Ý giải thích. Lý Thiên Mệnh cười, Liễu tỷ, sao tỷ rõ chuyện này vậy? Chuyện của nàng cả thành đều biết, cần gì ta phải đi dò hỏi. Ta đâu phải loại người thích bát quái. Liễu Ngữ Ý đáp, vẻ mặt phủ nhận. Có điều, ta nghe nói nàng và đại tiểu thư Bạch Gia luôn có mâu thuẫn rất lớn. Liễu Ngữ Ý nói thêm, giọng điệu đầy ẩn ý, phụ nữ đúng là vậy, vừa bảo không thích bát quái, ngày sau đó đã tung ra một tin. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Có mâu thuẫn với Bạch tỷ tỷ của ta. Lý Thiên Mệnh hỏi lại, giọng có phần tức giận. Mâu thuẫn gì? Khương Liễu Đình và tiểu muội ta cùng tuổi. nàng ta thích phô trương, lấn át người khác, tự nhiên là gai mắt với tiểu muội ta. Phàm là có ai theo đuổi tiểu muội ta, nàng ta đều tìm cách cướp về, khiến tiểu muội đến giờ vẫn lẻ bóng. Liễu Ngữ Ý tiếp tục, có một lần, chúng ta sơ ý, để tiểu muội bị nàng ta đánh cho một trận, mặt mày bầm dập, về nhà khóc lóc rất lâu, đến giờ vẫn chưa trả được thù. Dù sao, nàng ta quả thực hơn Tử Căn một bậc. Trong lúc hai người nói chuyện, Bạch Tử Quân vội vã chạy tới, ghé vào tai Lý Thiên Mệnh nói nhỏ vài câu. Bạch Tử Căn vừa mới đột phá Thiên Chi Thánh cảnh tầng thứ 3, còn Khương Liễu Đình đã là tầng thứ 5. Đây đã là một khoảng cách 10 năm trở lên. Là con gái có thiên phú tốt nhất của Đông Dương Lăng, thượng cổ hoàng tộc 8 loại thiên phú, tương lai có lẽ sẽ đạt đến Thiên Chi Thánh cảnh tầng thứ 9. Còn dám hủy dung người khác? Ghen tị với Bạch tỷ tỷ xinh đẹp hơn nàng ta sao? Lý Thiên Mệnh nổi giận, ánh mắt lóe lên. Nàng ta hủy hoại dung nhan của biết bao cô nương xinh đẹp rồi, không chỉ trăm người đâu. Bạch Tử Quân nói, xem ra đến giờ, hắn vẫn còn dây dứt chuyện Bạch Tử Căn bị ức hiếp. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn Khương Liễu Đình. Nàng ta có ánh mắt rất cường thế, là kiểu phụ nữ muốn nắm quyền kiểm soát mọi thứ. Thiên Mệnh, ngươi có địa vị cao trong đạo cung, nàng ta muốn chèn ép ngươi, tạo áp lực lên đạo cung. Ta nghe nói ngươi vừa mới đột phá một tầng, cho nàng ta một bài học đi. Bạch Tử Quân hỏi, giọng đầy mong đợi. Mức độ nào? Lý Thiên Mệnh hỏi lại. Sắp giao chiến với Đông Dương Dục rồi, cũng nên thu chút lợi lộc. Bạch Tử Quân nói xong, ghé vào tai hắn, nói khẽ, còn chuyện báo thù cho tiểu muội, sau này sẽ có cơ hội. Hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh gật đầu, trong lòng đã có tính toán. Hôm nay Bạch Tử Căn không có ở đây. Nếu nàng ở đây, với tính tình của nàng, chắc chắn sẽ xúi dục Lý Thiên Mệnh đánh chết Khương Liễu Đình. Vừa dứt lời, Dạ Nhất đã gọi Lý Thiên Mệnh đến. Hắn điều khiển Lam Hoang, còn Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long, trấn áp mặt đất, ầm ầm tiến tới. Hôm nay, Lý Thiên Mệnh mặc ám tinh chiến giáp, trông vô cùng lạnh lùng, ánh mắt kim đen lóe lên trong đêm tối, tạo nên một áp lực siêu nhiên. Thiên Xu Tinh tướng Lý Thiên Mệnh đến. Thỉnh điện chủ phân phó. Hắn cất giọng, vang vọng cả chiến trường. Khương Liễu Đình muốn cùng ngươi luận bàn một chút, mở mang kiến thức thủ đoạn của đệ nhất thiên tài trăm ngàn năm có một. Ta đoán chừng nhiều người chưa tận mắt chứng kiến, chưa đủ hiểu biết về ngươi. Ngươi cứ phô diễn một chút, tất nhiên là nên dừng đúng lúc, chớ làm tổn thương hòa khí. Dạ Nhất mỉm cười nói. Tuân lệnh. Lý Thiên Mệnh đáp. Lý Thiên Mệnh đột ngột quay người, trước ánh mắt của mấy triệu người và thú, đối diện với Khương Liễu Đình. Khương Liễu Đình khoanh tay, nhèo mắt đánh giá Lý Thiên Mệnh từ trên xuống dưới. Nàng vẫy tay, ra hiệu cho Lý Thiên Mệnh tiến lại, như một cấp trên ra lệnh cho thuộc hạ. Sư. Lý Thiên Mệnh nhảy xuống từ lưng Lam Hoang, giữa mưa to gió lớn, tiến về phía Khương Liễu Đình. Ngẩng đầu lên, trong ánh chớp lóe lên, hắn cất tiếng, ta có ba đầu cộng sinh thú, nên không mượn lợi thế của cộng sinh thú. Sắp giao chiến với Đông Dương Dục rồi, dừng đúng lúc, vậy thì chỉ giao phong giữa ngự thú sư, được không? Được thôi, tùy ngươi. Khương Liễu Đình cười lạnh, giọng đầy ngạo mạn. Nàng nhìn Lý Thiên Mệnh từ trên xuống dưới, chế giễu, nghe nói lúc ngươi mới đến Thần Đô, bị trói trên nhiên hồn kết giới, Bạch Tử Căn tự mình bảo vệ ngươi mấy tháng, để ngươi trở thành của riêng nàng, ngày đêm triền miên trên nhiên hồn kết giới. Nàng ta bề ngoài giả tạo thanh thuần, thực chất là chuyên gạ gẫm những thanh niên như ngươi sao? Lý Thiên Mệnh, thân thể của Bạch tỷ tỷ ngươi, trời có sướng không? Lý Thiên Mệnh nghe xong, sững sờ trong giây lát, chợt cười lạnh thành tiếng. Đường đường là thượng cổ hoàng tộc, miệng toàn lời ô uế, tâm hồn dơ bẩn, lại cho rằng người khác cũng giống như ngươi không chịu nổi. Còn tự cho là mình xinh đẹp lắm sao? Cầm cái gương soi cho kỹ vào, cái thứ cặn bã như ngươi, xách giày cho nàng ta cũng không xứng. Khương Liễu Đình, người ta càng thiếu thốn cái gì, thì càng muốn chứng minh cái đó. Rõ ràng là ngươi phỉ báng nàng ở đây, chẳng phải vì ngươi quá dơ bẩn, ghen tị với sự trong sạch của người khác hay sao? Lý Thiên Mệnh cười khẩy, khoát tay. Hắn đến cả người Cửu Minh nhất tộc còn dám chửi, hà tất phải khách khí với Đông Dương Lăng. Khương Liễu Đình không ngờ rằng thiếu niên này lại dám ăn nói lỗ mãng với mình như vậy. Quan trọng là lời hắn nói đã chạm đến điểm yếu của nàng. Điều này khiến Khương Liễu Đình nổi giận, sắc mặt nàng tối sầm lại, ánh mắt lạnh lùng. Đồ con hoang không biết trời cao đất rộng. Tưởng rằng mình đã vô địch rồi sao? Khương Liễu Đình cười khẩy. Lần trước có kẻ nói với ta những lời tương tự, danh xưng là Thần Quốc Thái Tử, tên là Đông Dương Phong Trần. Giờ thì hắn đã chết. Vừa dứt lời, Lý Thiên Mệnh đã xoát một tiếng, vùng Tam Thiên Tinh Vực trong tay. Sợi xích tinh thần trong đêm tối và mưa bão, lóe lên ánh sáng chói mắt, 99 đạo thánh thiên văn, vô cùng rực rỡ. Khương Liễu Đình nổi cơn thịnh nộ, còn chưa kịp mắng chửi, Lý Thiên Mệnh đã ra tay trước. Đinh. Nàng còn cách Lý Thiên Mệnh hơn 100 mét, một đạo tinh quang bỗng nhiên lóe đến, nguy cơ ập xuống trong nháy mắt. Nàng vội vàng giơ tay lên, đỡ lấy đòn roi này. Ba. Một tiếng vang chát chúa, Khương Liễu Đình bị đánh bay mấy chục mét, trên tay bị quất rách da, máu me đầm đìa. Trong lúc nguy cấp, nàng đã dùng thánh nguyên để ngăn cản tam thiên tinh vực của Lý Thiên Mệnh, nhưng vẫn bị thương. Ngươi dám đánh lén ta? Khương Liễu Đình gào thét. Câm miệng đi. Lắm lời quá. Lãm nhảm nữa, ta sẽ quất chết ngươi. Vừa nói, Lý Thiên Mệnh đã vung tam thiên tinh vực như tinh thần vẫn lạc, với vô số ảo ảnh, quất về phía đối thủ. Ba ba ba. Trong khoảnh khắc nguy cấp, Khương Liễu Đình mới lấy ra thánh thú binh của mình. Không thể không nói, binh khí của nàng tương đối lợi hại, một đao một thuẫn, đều sở hữu 80 đạo thánh thiên văn, gần bằng cửu minh đế kiếm của Đông Dương Phong Trần. Cây đao kia, rất giống cửu minh đế kiếm, chỉ là con mắt màu xanh lục trên đó thiếu một cái, nhưng lưỡi đao thì sắc bén và dài hơn. Đây là Bát Minh Quỷ Đao. Ngoài Bát Minh Quỷ Đao, nàng còn có một mặt Bát Minh Thú Thuẫn. Đây là một chiếc thuẫn màu đen, trên mặt thuẫn có chạm nổi cửu anh, 80 đạo thánh thiên văn du tẩu trên đó, cửu anh chạm nổi sống động như thật, cho thấy sự kiên cường của nó. Tam thiên tinh vực của Lý Thiên Mệnh từ xa đánh tới, đều bị Khương Liễu Đình dùng Bát Minh Thú Thuẫn này chặn lại. Linh Nhi, hôm nay phụ linh, sao lại mạnh mẽ đến vậy? Lý Thiên Mệnh đã đạt địa thánh cảnh tầng thứ 9, thánh nguyên của hắn cộng thêm Khương Phi Linh phụ linh, chỉ tính riêng về lực lượng, đã gần đạt thiên thánh cảnh tầng thứ 5. Ta ngửi thấy mùi tức giận. Nàng đáp. Phải rồi, Khương Liễu Đình lan truyền những lời không hay về Lý Thiên Mệnh và Bạch Tử Căn, nàng có thể không tức giận sao? Điều này tốt thôi, ngay cả nàng cũng tức giận, Lý Thiên Mệnh cảm thấy sức mạnh bùng nổ. Lại quất thêm vài lần, khiến Khương Liễu Đình chỉ có thể chống đỡ cuộc tấn công như cuồng phong bão táp của hắn, không chạm được vào người hắn. Khương Liễu Đình nổi giận, mặt mày sắp sưng lên vì tức. Chết đi. Nàng hóa thành một ảo ảnh màu đen, chống đỡ sự tấn công của Tam Thiên Tinh Vực, lao thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Chỉ bằng ngươi. Lý Thiên Mệnh cảm nhận rõ ràng rằng trận chiến này đã khiến toàn bộ 1 triệu người của cả hai bên dồn hết khí thế vào hai người bọn họ. Cuộc so tài giữa họ hiện tại đã trở thành cuộc giao phong khí thế giữa hai đại quân đoàn. Không ai muốn người của mình thua cuộc, nhất là hai người bọn họ, trong trận doanh của mình, thân phận và địa vị đều rất cao. Lý Thiên Mệnh gánh trên vai, ý chí chiến đấu của toàn bộ thập phương đạo cung. Hắn nghe thấy, mọi người đang gọi tên mình. Hơn 1 triệu người. Lý Thiên Mệnh sở quy, đánh cho nàng ta một trận nên thân. Họ hô rất trực tiếp, cũng vô cùng kích động. Âm âm âm. Đấu chí của Lý Thiên Mệnh ngút trời. Cửu Thiên Ngân Hà quyết. Thôi sáng xí tinh. Tam thiên tinh vực hóa thành ngân hà thực sự, ánh sáng vạn trượng, ảo ảnh vô số, bao phủ xuống. Âm. Khương Liễu Đình còn chưa đến gần, còn cách hơn 50 mét, đã phải hứng chịu đòn tấn công này của Lý Thiên Mệnh. Nàng giơ Bát Minh Thú Thuẫn trong tay lên để ngăn cản. Nhưng không ngờ, tam thiên tinh vực này ẩn chứa uy lực của 99 đạo thánh thiên văn binh khí và 3.000 bất diệt kiếm khí, tạo thành một vụ nổ kinh khủng. Sự chấn động cường hãn khiến nàng hoàn toàn không thể giữ nổi Bát Minh Thú Thuẫn, dẫn đến việc chiếc thuẫn này đập vào người nàng. Nàng phun ra một ngụm máu, bị đánh bay 500 mét. Âm. Sau khi ngã xuống đất, nàng còn cày trên mặt đất, tạo thành một rãnh sâu mấy chục mét. Gạch xanh trên mặt đất đều bị chấn vỡ. Hắn chưa đến thiên thánh cảnh, sao có thể có lực đạo lớn như vậy? Khương Liễu Đình ngơ ngác. Lần này không tính là trọng thương, nàng lập tức bật dậy, phẫn nộ và nghi hoặc lấp đầy đầu, khiến nàng rơi vào hỗn loạn. Đúng lúc này, Cửu Thiên Ngân Hà quyết, tinh hà loạn thế. Lý Thiên Mệnh đột nhiên vung roi, đòn thứ hai đánh tới. Chiêu này như là bầu trời đầy sao hội tụ, ức vạn tinh thần đồng thời vẫn lạc, đập xuống, đảo lộn thế gian. Thời khắc này, Khương Liễu Đình nhất định phải chịu đựng sự vẫn lạc của vô số ngôi sao. Âm. Nàng lấy Bát Minh Quỷ Đao ra tay, thi triển đao pháp, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, chém vào sợi xích. Nhưng tam thiên tinh vực bỗng nhiên quấn quanh lấy thân đao, hóa giải uy lực của Bát Minh Quỷ Đao. Cùng lúc đó, phần cuối của tam thiên tinh vực trực tiếp quất vào mặt Khương Liễu Đình. Ba. Khương Liễu Đình kêu thảm thiết một tiếng kinh thiên động địa, đầu trực tiếp đập xuống đất. Máu tươi văng ra. Mọi người kinh hãi nhìn sang, chỉ thấy nàng ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, tròng mắt sắp rớt ra ngoài. Trên mặt nàng xuất hiện một vết máu lõm sâu, xương cốt đều bị đánh nát, trông rất đau đớn. Giờ khắc này, 600.000 người của đại quân Đông Dương Lăng ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Hoàn toàn tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ mưa mỗi lúc một nặng hạt, ào ào trút nước xuống trần gian, đi những vệt máu loang lổ trên mặt đất. À, Khương Liễu Đình vẫn còn co ro trên mặt đất, rền rĩ thảm thiết. Bất diệt kiếm khí vẫn còn tàn phá thân thể nàng, thương thế của nàng không đơn giản như vẻ bề ngoài. Đường đường là đệ tử tài năng nhất của Đông Dương Lăng, lại bại thảm hại đến vậy, thật khiến người ta thương xót. Nhưng điều khiến người ta khó chịu nhất là, từ đầu đến cuối, nàng còn chưa chạm được vào Lý Thiên Mệnh một sợi tóc, mà đã bị đánh cho tơi tả. Điều này khiến cho 600.000 người của Đông Dương Lăng, Khương thị hoàng tộc, Cổ thị tộc, chính đại cảnh vực tông môn. Ai nấy đều ngơ ngác như phỏng, trong lòng đầy uất ức khó tả. Lý Thiên Mệnh mới 20 tuổi. Khương Liễu Đình đã là thiên tài đỉnh phong của thần đô, mà khoảng cách giữa hai người lại lớn đến mức này sao? Nàng đã là thiên chi thánh cảnh tầng thứ 5. Ai mà biết, Lý Thiên Mệnh khi 30 tuổi sẽ đạt đến trình độ nào? Chưa từng có một thiên tài nào có thiên phú đến mức khiến người ta phải rùng mình như vậy. Đây mới gọi là tuyệt thế yêu nghiệt. Đặc biệt là Sùng Dương Thái Thượng và những người khác, trong lòng càng thêm phức tạp. Phải biết rằng, Khương Liễu Đình chỉ thấp hơn các vị thái thượng của Kỳ Lân cổ tộc một cảnh giới, chẳng phải điều này có nghĩa là Lý Thiên Mệnh sắp sửa có thể giáo huấn bọn họ rồi sao? Còn ai nhớ đến cái cảnh bọn họ tóm lấy Lý Thiên Mệnh như bắt gà con, kéo đến thần đô? Sùng Dương Thái Thượng và những người khác nhìn nhau, dường như có chút trùng mình. Trong sự tĩnh lặng đến đáng sợ này, tiếng kêu thảm thiết của Khương Liễu Đình lẫn trong tiếng sấm, trở thành một sự châm biếm lớn lao. Ta vẫn chưa thua. Khương Liễu Đình cố gắng bò dậy. Xem ra, nàng vẫn muốn cùng cộng sinh thú của mình chiến đấu thêm một lần nữa. Trở về đi. Đông Dương Lăng trầm giọng nói. Nếu tiếp tục đánh, nàng càng không thể gánh nổi. Khương Liễu Đình tự biết mình đã mất mặt, cuối cùng đành nuốt ngược những u ám trong lòng vào trong. Lý Thiên Mệnh sắc mặt lạnh lùng, thu hồi Tam Thiên Tinh Vực. Linh Nhi, muội hài lòng chưa? Tạm được. Khương Phi Linh đáp. Lý Thiên Mệnh không muốn thừa cơ nhục nhã Đông Dương Lăng, hiện tại họ vẫn là minh hữu, việc nhục nhã chẳng có ý nghĩa gì. Vừa đánh xong, Dạ Nhất đã bảo hắn quay trở lại. Cửu Điện Hạ, người trẻ tuổi luận bàn giao phong, khó tránh khỏi tổn thương. Thiên Mệnh tiểu tử này, xuất thủ không biết nặng nhẹ, quay đầu ta sẽ giáo huấn nó. Dạ Nhất nói với Đông Dương Lăng. Không sao, tiểu nữ cũng chỉ là tài nghệ không bằng người. Hơn nữa, thành tựu của Lý Thiên Mệnh tiểu tử này đã khủng bố hơn phụ thân nó nhiều rồi. Ta đoán chừng nó trước 30 tuổi, có thể thành cổ chi thánh cảnh. Thiên phú bực này, xưa nay chưa từng có, sau này, e rằng cũng khó có người sánh kịp. Đông Dương Lăng tán thán. Đúng vậy, tiểu tử này là bảo tàng của đạo cung, cũng là bảo tàng của thần quốc. Dạ Nhất nói. Đông Dương Lăng cười, không tiếp lời. Một trận chiến đấu chỉ để cho 600.000 người của phe bọn họ thu hồi ánh mắt khiêu khích mà thôi. Dù sao cũng là minh hữu, tiếp đó, họ còn phải kề vai chiến đấu. Mưa to mỗi lúc một nặng hạt. Lý Thiên Mệnh cảm thấy, thời khắc quan trọng sắp đến. Hoàng thành, Hoàng Thiên Điện. Trong Hoàng Thiên Điện, bầu không khí vô cùng nghiêm trọng. Bên trong đại điện, ánh sáng ảm đạm, tiếng sấm liên tục vang vọng, ánh chớp lóe lên, soi rõ gương mặt dữ tợn của mọi người. Trên ngai vàng cao nhất, Dục Đế tựa lưng vào ghế, ngồi ở vị trí cao, không nói một lời, tự nhiên uy nghiêm. Bên cạnh hắn, đứng một lão giả lưng còng. Trong lão có vẻ đã lớn tuổi, tóc đã bạc trắng, nhưng khí huyết lại vô cùng tràn đầy, da dẻ hồng hào như trẻ con. Tình huống này chỉ có thể nói rõ, người này tuy tuổi cao, nhưng chắc chắn có phương pháp bảo dưỡng huyết nhục. Lão chính là đệ nhất thái giám của thần quốc, được xưng là Trung Hiền Quân, từng là cộng sự tốt nhất của càn đế. Trước mặt Dục Đế, đứng hàng ngũ đại thần văn võ của thần quốc, Khương thị hoàng tộc cùng các hoàng tử công chúa. Trong đó, Hoàng Sùng Hoáng, Khương Ám, Khương Tiễn Ảnh, Khương Kiêu, Triệu Thần Hồng. Đứng ở hàng đầu, hàng thứ hai có đại hoàng tử Đông Dương Phần, giám quốc thái giám Ngụy Tiếu Đào, đại thanh tự quốc giám Tần Hạc, tứ hoàng tử Đông Dương Lưu, ngũ hoàng tử Đông Dương Phong. Đương nhiên, cái gọi là hoàng tử hiện tại chỉ là được Dục Đế công nhận, thiên hạ chưa hẳn thừa nhận. Ngay cả Dục Đế Cổ Chi Đại Đế hiện tại cũng chưa ngồi vững ngai vàng. Báo. Trong sự căng thẳng, một thám tử đến bên ngoài Hoàng Thiên Điện. Tuyên. Trung Hiền Quân nói. Khởi bẩm thánh thượng, kẻ phản quốc Đông Dương Lăng cùng nghịch tặc của thập phương đạo cung đã hội tụ bên ngoài Thiên Võ Môn. Thám tử nói. Có bao nhiêu nhân mã? Đông Dương Lăng và thập phương đạo cung gần như dốc toàn bộ lực lượng, ám điện thất tinh quân đoàn trăm vạn đại quân toàn bộ đến. Thám tử nói. Thập phương đạo cung điên rồi. Đường đường là học cung của thần quốc, lại cấu kết với kẻ phản quốc, thông đồng với địch phản quốc, làm ô danh truyền thống đạo cung, hổ thẹn với liệt tổ liệt tông. Vi sinh Vân Tịch to gan lớn mật, nhất định sẽ bị ghi vào sử sách, để tiếng xấu muôn đời. Con tiện nhân này, chết chưa hết tội. Trên triều đình, rất nhiều đại thần phẫn nộ mắng nhiếc. Vài vạn năm trôi qua, rất nhiều người đã quên, Thập Phương Đạo Cung, xưa kia không phải là một tòa học cung, càng không thuộc quyền quản hạt của thượng cổ hoàng tộc. Tổng cộng 1.600.000 đại quân, so với chúng ta nhiều gấp đôi trở lên, thêm vào hôm nay là nguyệt khuyết chi dạ, nhật nguyệt thần hoàng kết giới, có thể giữ vững hoàng thành, đánh tan lũ loạn thần tặc tử này không? Hơn nữa, hôm nay mưa to gió lớn, lôi điện chằng chịt, khó a, vì bảo vệ chính thống, bảo vệ thánh thượng, chúng ta nhất định phải thề sống chết chống cự, tru diệt nghịch đồ, khiến chúng bất tử cũng phải lột da. Bất kể là Đông Dương Lăng hay là Thập Phương Đạo Cung, đều phải trả giá đắt. Trên Hoàng Thiên Điện, nghị luận ầm ĩ yên lặng. Trung Hiền Quân nói. Mọi người lúc này mới im lặng trở lại. Sau khi yên tĩnh, Khương Ám của Khương Thị Hoàng tộc đứng dậy, y là em trai của Dục Đế và Đông Dương Lăng, dù không có thân phận Điện Vương Đạo Cung, thì với thực lực của y, ở đây cũng có vị trí trong top 3. Bệ hạ, tối nay đế thú có thể xuất thủ không? Khương Ám hỏi. Trung Hiền Quân, người nói đi. Dục Đế nói. Đế thú khí huyết suy yếu, không thể ra tay. Bất quá, đế thú là cộng sinh thú của tiên đế, nó có thể ra mặt, khuyên nhủ Đông Dương Lăng và Thập Phương Đạo Cung dừng tay, để đế thú tự mình chứng thực, những lý do nực cười của Đông Dương Lăng sẽ tự sụp đổ. Thuộc hạ của hắn, chưa chắc đã nguyện ý vì hắn hiệu lực. Chỉ cần chúng ta chịu chiêu hàng bọn chúng, đối phương chắc chắn tan rã. Trung Hiền Quân nói. Lỡ như, Đông Dương Lăng vu khống chúng ta bức hiếp đế thú thì sao? Khương Tiễn Ảnh nói. Việc có bức hiếp hay không, người thông minh tự nhiên có kết luận, kẻ ngu dốt đã bị tẩy não, chỉ biết liều mạng xông lên phía trước, với những loại người đó, chúng ta sẽ tấn công như vũ bão. Loại người đó chết nhanh nhất, không cần quan tâm. Trung Hiền Quân nói. Nói đúng, Nhật Nguyệt Thần Hoàng kết giới tuy suy yếu, nhưng uy lực vẫn còn đủ, thêm vào đó chúng ta còn có 800.000 tinh binh, các quân đoàn thường xuyên tác chiến, so với đám quân ô hợp của cổ thị tộc thì mạnh hơn nhiều. Thất tinh quân đoàn của Thập Phương Đạo Cung gần như chưa từng chính thức tham chiến, chiến đấu lực chẳng ra gì, chiến tranh là chiến thuật và sự phối hợp đồng đội, không phải là sự hung hãn cá nhân, chúng ta có hoàn thành, lấy nhàn đối phó mệt, mặc cho chúng có đến bao nhiêu người, đều phải chết ở đây. Tứ hoàng tử Đông Dương Lưu nói. Y thường xuyên đi theo thần vũ nguyên soái Hoàng Sùng Hoáng chinh chiến, đối với chiến tranh rất am hiểu. Tứ ca nói đúng, dám tấn công hoàn thành, Đông Dương Lăng hẳn phải chết không nghi ngờ, đạo cung dám khinh thị chúng ta, vừa vặn đem chúng một mẻ hốt gọn. Không có những tinh binh này, dù có Thập Phương Trấn Ma trụ, chúng cũng vô dụng. Trước kia ở thần đô có quá nhiều kẻ không nghe lời. Chỉ cần chúng ta thắng trận chiến này, sau này thiên hạ sẽ thống nhất, phụ hoàng vạn thọ vô cương. Ngũ hoàng tử Đông Dương Phong nói. Bệ hạ vạn thọ vô cương. Trên Hoàng Thiên Điện, quần thần bái lạy. Các vị ái khanh. Dục Đế đứng lên, ánh mắt thâm trầm, uy nghiêm bá đạo, như một con mãnh hổ, khí chất hoàn toàn khác biệt với Đông Dương Lăng. Thượng cổ hoàng tộc chúng ta, từ xưa đến nay, đã trấn áp vô số người, cướp đoạt vô số đất đai, chưa từng để cho kẻ địch đánh tới trong hoàng thành. Nhật Nguyệt Thần Hoàng kết giới, chưa bao giờ từng sử dụng đến. Những kẻ này, có lẽ đã quên mất, thượng cổ hoàng tộc chúng ta sẽ không bao giờ thua. Tối nay, trẫm cùng các vị ái khanh, những đồng bào, sẽ cùng nhau chiến đấu, vì thượng cổ hoàng tộc, vì ý chí bất tử của chúng ta. Trẫm muốn lũ loạn thần tặc tử kia, chết trong hoàng thành, để xác chúng chết thành núi, máu tươi chảy thành sông, để chúng phải than khóc, run rẩy dưới chân thượng cổ hoàng tộc. Như vậy, chúng sẽ biết, thế nào là, hoàng tộc chân chính. Thanh âm của Dục Đế hùng hậu, vang vọng khắp hoàng thành. Dệt. Trong ngoài hoàng thành, tiếng hô vang trời. Giờ khắc này, họ hồi tưởng lại các vị tổ tiên, từ Bắc Minh Hải xuất phát, một đường xuôi nam, chinh phục thiên hạ. Hoàng tộc, vĩnh hằng bất diệt. Tiếng gầm giận dữ, uy chấn thần đô. Ầm ầm. Mưa lớn trút xuống, hoàn toàn bao phủ thần đô. Trong đống đổ nát này, còn chưa khai chiến, đã có rất nhiều máu tươi, lẫn trong nước mưa, chảy khắp thần đô. Mưa lớn đêm nay, khiến cho hệ thống sông ngòi của thần đô dâng cao, Bắc Minh Giang dâng lên dữ dội, nhấn chìm hoàn toàn Phong Nguyệt lâu gần đó. Một mảnh biển hiệu khắc chữ Thanh Thanh Hòa lâu và vào Bắc Minh Giang trôi theo dòng nước. Trong đêm dường như có tiếng khóc nỉ non của trẻ con, nhưng ngay lập tức bị át đi, chuyển thành tiếng kinh hoàng. Ầm ầm. Tiếng sấm vang dội, kinh thiên động địa, khiến cho trời đất trắng xóa. Thiên Võ Môn. Trong khoảnh khắc ánh chớp lóe lên, 1.000.000 cự thú và 100.000.000 đại quân lộ ra một phần nhỏ của tảng băng trôi, đó là vô số ánh mắt hung hãn. Không khí căng thẳng bao trùm toàn bộ chiến trường. Nhưng trên chiến trường, tất cả đều coi sinh tử như không, vì đại nghĩa trong lòng, vì bảo vệ, mà bước lên con đường sinh tử này. Họ không phải là những kẻ hèn nhát. Đúng vào lúc này, Thiên Xu quân đoàn chuyển hướng đông nam hoàn thành, toàn quân chờ lệnh, chờ hiệu lệnh. Tiếng kêu the thé của Vĩnh Dạ Thiên Ma Ưng chính là mệnh lệnh của Dạ Nhất. Thanh âm của cộng sinh thú của y có thể bao phủ toàn bộ chiến trường, khiến cho mọi người đều có thể nghe thấy. Thiên Xu quân đoàn, theo ta xuất động. Bạch Tử Quân hét lớn một tiếng, cưỡi trên một con mãnh hổ trắng khổng lồ, chỉ huy 100.000 quân đoàn, chuyển hướng đông nam hoàn thành. Thiên Tuyền quân đoàn, chuyển hướng tây bắc hoàn thành. Khai Dương quân đoàn, chuyển hướng chính đông hoàn thành. Từng mệnh lệnh được Dạ Nhất phát ra. Thất Tinh quân đoàn, tuy rằng đã lâu không tham gia những trận chiến chính thức, nhưng họ đã sớm phòng bị chu đáo, thường xuyên diễn tập, thậm chí diễn tập cả chiến thuật công thành, trải qua vô số cuộc khảo nghiệm về trận pháp kết giới. Ít nhất thì, họ chuyên nghiệp hơn rất nhiều so với những người của Cổ Thị tộc và chính đại tông môn. Trong chốc lát, Thất Tinh quân đoàn đã bao vây hoàn thành. Chiến đấu vô cùng căng thẳng bên ngoài Thiên Võ Môn, Đồng Dương Lăng cũng đang ráo riết an bài mọi việc. Thật trùng hợp làm sao, cùng Thiên Xu quân đoàn tiến về phía đông nam hoàn thành lại chính là đại quân của Kỳ Lân cổ tộc. Đám trai tráng Kỳ Lân cổ tộc tề tựu, tạo thành một quân đoàn hùng mạnh, số lượng lên đến 100.000 người. Thống soái không ai khác ngoài Sùng Dương Thái Thượng, các vị thái thượng khác làm phụ tá. Với tư cách là tinh tướng của Thiên Xu quân đoàn, địa vị của Lý Thiên Mệnh hiện giờ chẳng kém gì mấy vị thái thượng kia, thậm chí còn cao hơn cả Kỳ Lân Vương. Trong màn mưa như trút nước, Lý Thiên Mệnh khẽ liếc nhìn bọn họ. Ánh mắt của mấy vị thái thượng thoáng chút phức tạp. Kỳ Lân cổ tộc ta quả thực sinh ra nhiều thiên tài, đặc biệt là cha con Lý Mộ Dương, đúng là yêu nghiệt trong thiên hạ, nhưng cớ sao đều có kết cục bi thảm đến vậy? Hai. Sùng Dương Thái Thượng thở dài. Đều là số mệnh cả. Đừng nói nữa. Cảnh Nguyệt Thái Thượng đáp lời. Phải rồi, dạo gần đây luân hồi kết giới có động tĩnh gì không? Có chứ, vị trí của Lý Mộ Dương đang dần tiến gần thần đô. Xem ra, Tiên Đế băng hà rồi mà hắn vẫn không hề sợ hãi. Hắn chẳng phải đã bị Tiên Đế phế bỏ rồi sao? Sao lại có tu vi lần nữa? Lẽ nào có thể trọng tu được ư? Họ còn chưa dứt lời thì chiến lệnh đã truyền đến. Thiên Xu quân đoàn nghe lệnh. Tiếng gầm như sấm của mãnh tướng dưới trướng Bạch Tử Quân vang vọng. Dê. Yeah. Gần như cùng lúc đó, vô số bóng người từ mọi ngã hoàn thành lao vào như vũ bão. Điều này khiến cho phe Đông Dương Dục không thể tập trung phòng thủ, chỉ có thể phân tán lực lượng. Nếu để cho phe Đông Dương Lăng và Thất Tinh quân đoàn chọc thủng một lỗ hổng, tình thế của họ sẽ vô cùng nguy hiểm. Dù sao, trong hoàn thành còn có cả người già và trẻ nhỏ. Rõ ràng, Đông Dương Lăng lấy danh nghĩa chính nghĩa, thêm vào quy tắc của Thập Phương Đạo Cung, cả hai bên chắc chắn sẽ không ra tay với người già và trẻ nhỏ. Về điểm này, Dục Đế có lẽ không cần phải lo sợ. Âm âm âm. Thời khắc Thiên Quân Vạn Mã xông vào Nhật Nguyệt Thần Hoàng kết giới, toàn bộ thần đô trung chuyển dữ dội. Đi theo ta. Nói thật, trận chiến này Lý Thiên Mệnh chẳng hề nao núng. Vi Sinh Vân Tịch đã dặn dò, đêm nay chỉ là chiến lược thăm dò, chưa phải là trận quyết chiến sống mái với Đông Dương Dục. Đông Dương Lăng cần phải bình tĩnh đối phó, tùy cơ ứng biến, mục đích là tiêu hao chiến lực của đối phương. Bất kể là Đông Dương Dục hay Đông Dương Lăng, cứ bên nào có người chết thì mình đều có lợi. Cho nên, chẳng cần liều mạng quá làm gì, cứ ra vẻ một chút là được. Ám Tinh Doanh. Khi Lý Thiên Mệnh xông vào kết giới, Tam Thiên Tinh Vực trong tay hắn vung ra dài nhất. Một dải ngân hà dài 3.000 mét, lấp lánh ánh sao, từ đầu đến cuối sâu chuỗi tất cả chiến sĩ Ám Tinh Doanh lại với nhau, tránh để bị lạc mất. Điều này vô cùng quan trọng. Trên Nhật Nguyệt Thần Hoàng kết giới còn chồng thêm Ngân Nguyệt Huyễn Mộng kết giới. Đây là một kết giới thiên văn ngũ tinh, năng lực mê huyễn cực mạnh. Lý Thiên Mệnh có động tất chi nhãn, có thể hiểu rõ huyễn cảnh ở mức độ lớn, nhưng những người khác trong Ám Tinh Doanh thì chưa chắc. Cứ từ từ tiến lên, không cần nóng vội, mọi người giữ vững đội hình. Lý Thiên Mệnh nói. Tuân lệnh. Lý Thiên Mệnh luôn để mắt đến vị trí của những người khác trong Thiên Xu quân đoàn, dẫn dắt Ám Tinh Doanh từng bước tiến lên. Người của Kỳ Lân cổ tộc tiến lên từ bên cạnh. Họ xông pha mãnh liệt hơn, bởi Kỳ Lân cổ tộc cần phải lấy lòng Đông Dương Lăng, lập công để được trọng thưởng. Vội vã làm chó săn. Lý Thiên Mệnh khẽ cười khẩy. Mỗi người có chí riêng, Lý Thiên Mệnh không muốn bàn luận về họ, dù sao họ cũng chẳng dễ dàng gì. Thiên Xu quân đoàn sẽ không để bị Kỳ Lân cổ tộc bỏ quá xa, làm bộ quá lố thì Đông Dương Lăng chắc chắn sẽ không hài lòng. Nguyên tắc của chúng ta là thúc đẩy bọn họ tiêu hao lẫn nhau, tuyệt đối không để cho bên nào tan tác quá nhanh. Đó chính là lý do Vi Sinh Vân Tịch nói rằng đêm nay sẽ không triệt để hạ bệ Đông Dương Dục. Đạo cung tham chiến là để thúc đẩy huynh đệ bọn họ chém giết điên cuồng hơn nữa, để họ tiếp tục tự chiến tiêu hao lẫn nhau. Nếu không có yếu tố kích thích mới, Đông Dương Lăng và Đông Dương Dục sẽ làm chậm nhịp độ chiến tranh. Bọn họ đều muốn kéo thập phương đạo cung xuống nước. Một khi bước vào Nhật Nguyệt Thần Hoàng kết giới, đó chính là ván cược của cả ba bên. Lần này, giết người chỉ là thứ yếu, mục tiêu là người của mình chết ít nhất. Bạch Tử Quân đã dặn dò câu này mấy lần rồi. Với tư cách là thống soái vạn người, phải có trách nhiệm với ám tinh doanh, Lý Thiên Mệnh cũng phải thay đổi tư duy. Tuy nhiên, đáng giết thì vẫn phải giết. Hắn nheo mắt, nhanh chóng tiến lên. Hắn nghe thấy tiếng ồn ào náo động ở đằng xa, không ngoài dự đoán, kết giới linh tai của Nhật Nguyệt Thần Hoàng kết giới sắp xuất hiện rồi. Quả nhiên, ngay khoảnh khắc tiếp theo, cuồng phong gào thét, bão táp nổi lên. Vô số ngọn lửa tạo thành vòi rồng, xé toạc kiến trúc hoàng thành, ập đến. Đồng thời, mưa lớn trút xuống, những giọt mưa đều mang theo thánh thiên văn, rơi vào người có thể thiêu ra một lỗ thủng. Đây chỉ là một phần rất nhỏ. Kết trận, bảo vệ lẫn nhau, nhanh chóng vượt qua. Thu hồi cộng sinh thú, thu nhỏ thể tích. Chiến trường vô tình, có thể thay đổi trong nháy mắt. Những linh tai này ập đến dữ dội, phía trước có kỳ lân cổ tộc che chắn, ám tinh doanh cũng được ưu ái hơn. Đi. Lý Thiên Mệnh bắt đầu với Lam Hoang. Thần thông sơn hải giới của nó vô cùng kiên cố, có thể chống đỡ nhiều đợt tấn công của linh tai. Tốc độ tiến lên của nó rất nhanh, tựa như một lưỡi dao sắc bén, xé toạc một lỗ hổng. Theo sát. Tam thiên tinh vực của hắn dài 3.000 mét, có thể giúp những người phía sau tìm thấy vị trí của hắn trong mê huyễn. Chỉ cần có thể nhìn thấy sự tồn tại của tam thiên tinh vực này, sẽ không bị lạc quá xa khỏi Lý Thiên Mệnh. Nắm chặt lấy. Tuân lệnh. Cộng sinh thú đều trở lại cộng sinh không gian, hơn 10.000 người kéo giải tam thiên tinh vực dài 3.000 mét, không thành vấn đề. Lý Thiên Mệnh treo tam thiên tinh vực lên đuôi Lam Hoang. Gia hỏa này sức lớn, kéo hơn 10.000 người cũng không hề hấn gì. Ông ông. Lý Thiên Mệnh lấy ra 5 quyển hải linh thư, ném thẳng ra ngoài. Trong chốc lát, một lượng lớn nước biển xuất hiện. Lam Hoang xông vào trong nước, như cá gặp nước. Khi nước biển hóa thành sóng lớn hướng về phía trước, nó kéo hơn 10.000 người lướt sóng, vượt qua một vùng linh tai rộng lớn. Ám tinh doanh của họ còn nhanh hơn cả kỳ lân cổ tộc. Họ gần như không ai bị thương dưới sự tàn phá của kết giới linh tai. Dừng lại đã. Sau khi đến khu vực an toàn, Lý Thiên Mệnh không hề nóng vội. Điều quan trọng nhất hôm nay là phải nhẫn nại. Kết giới linh tai có người khống chế, về cơ bản sẽ tấn công những nơi đông người. Vị trí này của họ chỉ có hơn 10.000 người, ngược lại an toàn hơn nhiều. Ngược lại, kỳ lân cổ tộc ở đằng xa đang thu hút một lượng lớn kết giới linh tai, người ngã ngựa đổ. Những thánh thiên văn linh tai kia có lực sát thương tương đương với bất diệt kiếm khí. Thực cốt linh phong, thất tâm đốt lửa, nhất nguyên trọng độc thủy, mê mộ phấn vàng. Điên cuồng ập đến, nơi đi qua không một ngọn cỏ. Đại nhân, chúng ta ở lại đây, có thể sẽ bị kỳ lân cổ tộc nhìn thấy đấy. Liễu Ngữ Ý hỏi. Nhìn thấy thì sao? Chẳng lẽ chúng ta phải xông lên trước nhất sao? Không chạy sau lưng họ đã là tốt lắm rồi. Lý Thiên Mệnh đáp. Ta còn tưởng rằng đại nhân sẽ nhiệt huyết xông lên dẫn đầu cơ đấy. Trần Phóng cười nói. Ha ha, ngươi đang mỉa mai ta đấy à, coi chừng ta đánh ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Đại nhân tha mạng. Trần Phóng ấm ức nói. Mọi người vui vẻ. Trong Nhật Nguyệt Thần Hoàng kết giới mà vẫn có không khí như vậy, chỉ có thể nói là Lý Thiên Mệnh làm tinh tướng không tệ. Đặc biệt là việc hắn vừa sử dụng Tam Thiên Tinh Vực và Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long lướt sóng, giúp mọi người tránh khỏi nhiều khổ ải. Bộ hạ của ám tinh doanh tự nhiên càng thêm phục tùng. Thực ra, họ lo sợ nhất là việc Lý Thiên Mệnh còn trẻ tuổi, hành động sốc nổi. Thấy hắn bình tĩnh tỉnh táo, lấy đại cục làm trọng, trong lòng họ càng an tâm, càng muốn nghe theo sự chỉ huy của hắn. Như vậy, chiến lực của ám tinh doanh mới có thể mạnh hơn. Chuẩn bị sẵn sàng. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Ánh mắt hắn đảo qua, sắp có quân đồng minh xông đến vị trí này của họ. Sau đó, dưới sự tàn phá của linh tai, chúng ta còn phải giao chiến thật sự với người của Đông Dương Dục. Mọi người phải tránh xa những nơi đông người, vây quanh ta, luôn tìm vị trí của Tam Thiên Tinh Vực, tốt nhất là lấy nhiều đánh ít, không nên xâm nhập sâu vào địch quân, không cần thiết. Nghe rõ chưa? Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Rõ. Hơn 10.000 người đáp. Câu cuối cùng, phải sống sót trở ra. Không ai được phép chết. Lý Thiên Mệnh nói. Tuân lệnh. Mọi người đều đồng ý. Dù sao ai mà muốn chết chứ. Đại nhân, ngươi dùng Tam Thiên Tinh Vực để lộ vị trí, cho chúng ta tìm thấy ngươi. Nhưng nếu vậy, kẻ địch cũng dễ dàng nhìn thấy vị trí của ngươi, dễ dàng nhắm vào ngươi. Thân phận của ngươi đặc biệt, nếu dẫn tới cường giả thì sao? Trần Phóng lo lắng nói. Vậy thì cứ để bọn chúng đến, đến một tên, chết một tên. Lý Thiên Mệnh nheo mắt, ánh mắt sắc bén. Đại nhân yên tâm, chúng ta sẽ thề chết cũng đi theo. Mọi người đỏ mắt nói. Rất tốt. Lý Thiên Mệnh lên đầu Lam Hoang. Toàn thể cộng sinh thú, xuất chiến. Trong chốc lát, toàn bộ ám tinh doanh chuyển từ bộ binh thành kỵ binh, ngay cả Dạ Lăng Phong cũng có hồn ma. Lam Hoang ở phía trước đội ngũ. Nó gầm khẽ, bốn mắt đã sớm đỏ ngầu, khó mà thuần phục. Long trảo thô to của nó dẫm xuống đất, chấn động âm âm. Huynh Hỏa thì ở bên cạnh Lý Thiên Mệnh, mặt lộ vẻ gian xảo. Xem ra, có Lam Hoang yểm hộ, nó mới là ác quỷ ám sát trên chiến trường. Đến mức Miêu Miêu, tồn tại thần kỳ này vẫn đang ngủ kẹp giữa hai ngọn núi trên lưng Lam Hoang. Xem ra, không đến thời khắc cuối cùng thì nó không thể nào ra tay. Lý Thiên Mệnh lười quản nó, dù sao hiện tại hắn có hơn vạn tiểu đệ, không thiếu nó. Hống hống hống. Hơn vạn cộng sinh thú gào rú điên cuồng. Chuẩn bị tốt. Lý Thiên Mệnh giơ Đông Hoàng kiếm lên, ngay sau đó, hắn chia Đông Hoàng kiếm thành hai, tay trái tay phải mỗi người một thanh. Tam Thiên Tinh Vực quấn quanh cánh tay và thân thể, có thể sử dụng bất cứ lúc nào, cũng có thể ngăn cản một phần công kích. Giờ khắc này, ám tinh chiến giáp lấp lánh ánh sao, trong gió mây, tóc trắng tung bay. Ca ca, đẹp quá đi. Khương Phi Linh si mê nói. Ước không? Em không thèm nói chuyện với anh nữa. Gì cơ? Anh hỏi em có cảm giác hốc mắt ẩm ướt không? Em đang nghĩ gì vậy? Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Anh cút đi. Lý Thiên Mệnh cười ha hả. Trêu chọc Linh Nhi chính là một thú vui lớn của cuộc đời. Nếu không có thú vui này thì chẳng khác nào cuộc đời đã mất đi một niềm vui lớn. Đương nhiên, sau khi vui vẻ thì thời khắc chém giết đã đến. Ám tinh doanh nghe lệnh. Theo ta, giết. Ầm ầm. Khắp nơi vang dội, long trời lở đất. Lam Hoang mở đường, một đám ngự thú sư nhất lên bụi mù mù mịt. Thần thông viễn trình chuẩn bị. Giờ khắc này, động tất chi nhãn của Lý Thiên Mệnh xuyên qua bóng tối, nhìn thấy sự tồn tại của địch quân. Quân đoàn Kỳ Lân cổ tộc đã trước một bước, cùng đối phương trùng sát vào nhau. Trên trời vẫn có vô số linh tai giáng xuống. Trên chiến trường sinh tử này, ánh mắt Lý Thiên Mệnh lạnh lão. Tiến công. Oanh. Oanh. Trong chốc lát, bao gồm Lam Hoang Hồng Mông Âm Ba, Huỳnh Hỏa Lục Đạo Hỏa Liên, vô số thần thông cộng sinh thú ầm vang bạo phát. Phanh phanh. Thần thông giao phong, thành thế to lớn. Làm gì mà ồn ào thế? Miêu Miêu mở mắt ra, phát hiện trên đỉnh đầu vô số thần thông va chạm, nổ ra những đóa hoa đăng rực rỡ. Lại đánh nhau, thật chán, bản mèo vẫn là nghỉ ngơi dưỡng sức trước đi. Nói xong, nó mềm nhũn ngã xuống, tuột khỏi lưng Lam Hoang, ngã vào vũng bùn. 17-171-717-ZZZ, nó ngủ thiếp đi ầm ầm ầm. Cự thú lao nhanh qua, dẫm lên Miêu Miêu đang vùi mình trong vũng bùn sâu, biến nó thành một con mèo bùn nhỏ. Bất quá, nó hồn nhiên không hay biết, lăn mình một cái, tiếp tục ngủ say sưa. Trong kết giới linh tai tàn phá, các chiến sĩ ám tinh doanh vừa bảo vệ tính mạng, vừa lấy Lý Thiên Mệnh làm trung tâm, dùng Lam Hoang làm mũi nhọn, trực tiếp cắm sâu vào trận doanh của Đông Dương Dục, xé toạc ra một lỗ hổng. Ầm ầm. Thần thông đại địa hồng hoang của Lam Hoang chấn động mà đi, biến mảng lớn đất đai phía trước thành đầm lầy, khiến vô số địch nhân lún sâu vào đó. Với thực lực hiện tại của Lý Thiên Mệnh, đối thủ cơ bản đều là địa chi thánh cảnh, khó lòng đứng vững trước trùng kích của Lam Hoang. Dù đối phương có nhiều thần thông của cộng sinh thú, cũng khó gây ra uy hiếp gì cho Lam Hoang 84 ngôi sao. Trong cuộc tỷ thí này, nó là một con cự thú chiến tranh bằng thép, nơi nó đi qua, người ngã ngựa đổ. Đinh đinh đinh. Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa cùng nhau, bất diệt kiếm khí trên người họ là một cơn linh tai mãnh liệt nhất, hắn trực tiếp dùng Đông Hoàng kiếm mở đường. Phốc phốc. Chiến trường không phải nơi thiên tài đối quyết, sinh tử ở đây không do mình định đoạt, không giết người thì người sẽ giết mình. Đông Hoàng kiếm của hắn đi đến đâu, thi thể văng tung tóe đến đó, bất kể là người hay cộng sinh thú, cơ bản đều không đỡ nổi một kiếm của hắn. Chỉ một kiếm thập kiếp đã đủ để nghiền nát quân đoàn binh lính thượng cổ hoàng tộc và hoàng triều phổ biến ở địa thánh cảnh. Luyện ngục hỏa ảnh của Huỳnh Hỏa đến đâu, lửa cháy lan tràn đến đó, bao phủ mọi thứ trong biển lửa, khiến vô số người chỉ biết kêu thảm thiết. Ầm ầm ầm. Hơn 10.000 người của ám tinh doanh lúc này đã xông vào trận doanh địch, trận hình của họ cơ bản không hề rời rạc, dù sao, ngoài việc đối phó với địch quân, họ còn phải tránh né và ngăn cản linh tai từ kết giới, một khi lạc đàn sẽ vô cùng phiền phức. Sư. Lý Thiên Mệnh tuy không phải thiên chi thánh cảnh, nhưng có thiên chi dực, tốc độ di chuyển của hắn lại càng nhanh hơn. Hắn du tẩu trên chiến trường, chủ yếu là để hỗ trợ, vừa bảo vệ tính mạng cấp dưới vừa giết địch. Linh Nhi, phạm vi thời gian tràn của ngươi, lớn đến vậy sao? Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên hỏi. Đã mở rộng gấp 4-5 lần, trạng thái cực hạn có thể bao phủ khoảng 5.000 người. Tường không gian cũng có thể đạt tới 50 mặt. Khương Phi Linh đáp. Nàng hiện đang thi triển tường không gian, giúp ám tinh doanh ngăn cản linh tai nhất nguyên trọng độc thủy từ trên trời rơi xuống. Lợi hại, xem ra ngươi chỉ là hậu thiên thần thai, mà đã ghê gớm đến vậy. Lý Thiên Mệnh cảm khái nói. Khương Phi Linh ngạo kiều cười một tiếng. Ở bên cạnh Lý Thiên Mệnh, nàng không cần chú ý đến vị trí của mình, chỉ cần chưởng khống đại cục, vô cùng nhẹ nhàng. Tiếp tục giết. Rất nhiều đối thủ đã phát hiện ra hắn. Thấy không, đó chính là Lý Thiên Mệnh. Chính hắn đã giết Thái tử Điện Hạ. Giết được hắn, đảm bảo thăng quan tiến tước. Còn phải nói sao, cả đời áo cơm không lo, còn cháu đời sau cũng được hưởng phúc. Mau đi thông báo đại nhân. Sự hỗn loạn do Lý Thiên Mệnh gây ra lan rộng khắp chiến trường. Trong số đó, người của thượng cổ hoàng tộc chiếm hơn phân nửa. Những người này mắt đỏ ngầu, ai nấy đều hung hãn dữ tợn, sát khí ngút trời. Kẻ này hung hăng càng quấy, dám khiêu khích cả thượng cổ hoàng tộc ta, không cho hắn biết thế nào là lễ độ thì thật sự coi mình là nhân vật rồi. Lại còn dám xâm nhập chiến trường, hắn chết chắc, đi tìm người. Trước bao vây hắn, tất cả cùng ta vây giết Lý Thiên Mệnh. Hắn quả nhiên trở thành tiêu điểm. Trong chốc lát, tràn diện đại biến. Khi hắn trở thành miếng bánh thơm ngon, rất nhiều người trực tiếp bỏ qua đối thủ của mình, ít nhất có hơn 100 người, hướng về Lý Thiên Mệnh mà xông lên. Bảo vệ đại nhân. Trần Phóng hô lớn, rất nhiều người tụ tập về phía này. Không cần. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng cười một tiếng, hai tay cầm Đông Hoàng kiếm, thiên chi dịch chấn động, biến mất trong nháy mắt. Bất diệt kiếm khí. Hắn hiện tại có 3.000 bất diệt kiếm khí, mỗi lần xuất kiếm đều nắm chắc hàng trăm đạo bất diệt kiếm khí bạo phát, đừng nói là hơn 100 người này, dù là thiên chi thánh cảnh cũng không chịu nổi kiếm khí của hắn đâm xuyên. Phốc phốc. Phốc phốc. Đông Hoàng kiếm màu vàng kim và đen cùng múa, kiếm quang lóe lên, kiếm khí lao vút, xuyên thấu từng thân thể máu thịt. Chỉ thấy Lý Thiên Mệnh xuyên thẳng qua đám người, mọi người kinh hoàng nhìn thấy vô số thi thể ngã xuống đất liên tiếp. Bất kể là người hay cộng sinh thú, cơ bản đều nhất kích mất mạng. Chết. Đều đã chết. Đừng lên, hắn quá mạnh. Cái này. Đây là người 20 tuổi sao? Trong lịch sử thần quốc, từng xuất hiện loại quái vật này. Những thượng cổ hoàng tộc này, ai nấy đều tái mét mặt mày, sĩ khí bị đả kích cực lớn. Đáng sợ hơn là trong mắt họ, một con quái vật ba đầu sáu tay, khoác lên mình lớp vảy màu xám xanh, mặt mũi hung dữ, đang buông tẩu trên thi thể, há miệng hút vào, những linh hồn ở trạng thái xương trắng đều bị nó hút vào bụng, làm thức ăn tiêu hóa. Trong mơ hồ, họ còn có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng của những người kia trước khi chết. Điều này khiến thượng cổ hoàng tộc càng thêm hoảng sợ. Chạy mau. Không chịu nổi, thôi. Họ biết, vật này gọi là hồn ma, do Dạ Lăng Phong mang ra từ thần tán. Ăn sống linh hồn, ai mà không sợ. Đối với hồn ma, nơi này quả thực là thiên đường của nó. Nó không cần tự mình động thủ, cứ một đường ăn rồi đi, hồn này chắc chắn có thể no bụng. Phương thức của nó là hấp thụ và tiêu hóa triệt để những linh hồn này, dung hợp thành sức mạnh của mình. Tiểu Phong, nó có phải đang mạnh lên không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng, mạnh lên rất nhiều, nhưng sẽ nhanh no thôi, chỗ này đủ cho nó tiêu hóa trong thời gian dài. Dạ Lăng Phong nói. Tốt, phải tránh để nó mất kiểm soát. Không vấn đề. Dạ Lăng Phong nói. Thực lực hồn ma càng mạnh, chẳng khác nào Dạ Lăng Phong mạnh lên, đây là chuyện tốt. Tiếp đó, họ tiếp tục lao vào chém giết, vừa bảo vệ tính mạng, vừa giết địch. Ầm ầm ầm. Toàn bộ chiến trường đã vô cùng hỗn loạn, khắp nơi đều là thi thể và máu tươi, tam đại trận doanh đã giết đến mức độ kịch liệt. Ám tinh doanh của Lý Thiên Mệnh, có Khương Phi Linh khống chế thời gian và không gian, bảo vệ, có thể nói là lập được chiến công rất lớn. Đừng nhìn Kỳ Lân cổ tộc giết đến điên cuồng, liều cả mạng, nhưng số lượng địch quân mà 10.000 người của họ giết được, tuyệt đối không bằng ám tinh doanh. Tiếp tục duy trì. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh đẫm máu, vòng hồn dưới kiếm vô số. Trải qua rèn luyện trên chiến trường sinh tử, quả thực có thể khơi gợi nhiều suy nghĩ, từng bước tìm thấy chính mình trên con đường tiến lên. Đúng vào lúc này, một đám người bỗng nhiên xông ra từ bên cạnh. Nhìn phục sức của họ, có thể thấy họ là Đông Dương hoàng tộc, chứ không phải Khương Thị hoàng tộc, hoặc là Võ Thánh Phủ, quân đoàn hoàng triều. Trên người họ cơ bản mặc áo bào dài màu đen, ung dung đại khí, quý giá xa hoa lãng phí, biểu lộ sự kiêu căng, ý chí cường thế, giết người như ngoé. Đám người này tất cả 10 người, cơ bản đều là thiên chi thánh cảnh. Họ ngự không bay đến, dường như từ tam thiên tinh vực, khóa chặt vị trí của Lý Thiên Mệnh. Giết hắn. Kẻ nào chém giết được Lý Thiên Mệnh, thưởng thánh tinh 5 triệu. Cộng sinh thú tiến hóa thành cổ thánh thú. Tiếng hét lớn này trực tiếp khiến chiến trường xung quanh sôi trào, vô số người để mắt tới Lý Thiên Mệnh. Oanh! Rất nhiều người như phát điên, xông về phía Lý Thiên Mệnh. May mắn lúc này, trận hình ám tinh doanh vẫn được duy trì vững chắc. Đổi công làm thủ. Lý Thiên Mệnh không hề hoảng hốt, mà bình tĩnh đối mặt. Họ đoàn kết cố thủ, ám tinh doanh vốn dĩ đông người hơn đối phương. Một khi lựa chọn phòng thủ, đối phương rất khó giết vào, trừ phi là từ trên trời. Địa chi thánh cảnh ngự thú sư, dù cộng sinh thú là phi cầm, họ cũng không dám từ trên trời lao xuống, dù sao một khi rơi xuống, chắc chắn sẽ chết. Thiên chi thánh cảnh có thể bay lượn trên không trung, tiến thoái thuận tiện, rất nhiều cường giả vì vậy mà để mắt tới Lý Thiên Mệnh. Rất nhiều ánh mắt thiêu đốt, sát khí ngút trời. Đại nhân, dẫn đầu là tứ hoàng tử và ngũ hoàng tử của Dục Đế, lần lượt gọi là Đông Dương Lưu và Đông Dương Phong, thuộc về Thần Vũ quân đoàn, từ nhỏ theo Thần Vũ nguyên soái, chinh phục Man Di ở Tây Bắc thần quốc, kinh nghiệm chém giết trên chiến trường phong phú. Trần Phóng vội vàng nói: "Thực lực thế nào?" "Họ hơn 50 tuổi, thực lực tương đương với Khương Liễu Đình." Liễu Ngữ Ý nói: "Rất tốt, hôm nay ta sẽ khai đao bằng hai hoàng tử này, lấy thủ cấp của họ mở đường." Ánh mắt Lý Thiên Mệnh lạnh lùng. Hai hoàng tử này tuổi còn lớn hơn cả Lý Vô Địch, ngự không bay tới, đều để mắt tới Lý Thiên Mệnh. Bên cạnh họ, còn có 10 thiên chi thánh cảnh. "Các ngươi giúp ta ngăn cản những người khác. Hai người này giao cho ta." Lý Thiên Mệnh triệu tập tất cả thiên chi thánh cảnh của ám tinh doanh, tổng cộng có khoảng 20 người. "Đại nhân, có cần thêm người để ngăn cản một người không?" Trần Phóng lo lắng hỏi. "Không cần, các ngươi phối hợp với Tiểu Phong, nhanh chóng tiêu diệt những người khác, để tránh đối phương xuất hiện trợ giúp nửa đường." "Vâng." Dẫn đầu bởi Lý Thiên Mệnh, 20 người mang theo cộng sinh thú, hướng lên không trung, đụng độ nhau. Hắn khóa chặt hai hoàng tử, không cần hắn chọn đối thủ, hai người này đều tranh nhau chen lấn, muốn giết hắn lập công, cơ bản không ai nhường ai. Hai người đều là song sinh ngự thú sư, cộng sinh thú đều có 7 thiên phú, tương đương với Đông Dương trước. Loại thiên phú này không tính là đỉnh cấp trong cổ hoàng tộc. Nhưng mấu chốt là họ tuổi cao, kinh nghiệm phong phú, giết người như ngoé, hai người bốn thú vây công còn mạnh hơn một Khương Liễu Đình nhiều. Cộng sinh thú của tứ hoàng tử Đông Dương Lưu, tên là Núi Vàng Thần Thuẫn Cửu Anh, cả hai đều là cộng sinh thú cấp 7-79 ngôi sao, đã trưởng thành, hình thể vô cùng to lớn. Toàn thân áo giáp của chúng như đúc bằng hoàng kim, giống như hai ngọn núi lớn bằng hoàng kim, không thể phá vỡ, bảy cái đầu có hình dáng đặc thù chất thành một đống, tạo thành một cái thuẫn bài màu vàng kim. Cửu Anh là cộng sinh thú vô cùng hung ác, Hoàng Thành là nơi chúng thuộc về, sau khi khóa chặt Lý Thiên Mệnh, hai cộng sinh thú đã lao xuống, thân thể thần long to lớn của Lam Hoang xông tới, va chạm với hai hoàng kim cự thú. Phanh phanh phanh. Rống. Hồng Mông âm ba bạo phát, thêm vào đó là Long Vĩ Diệt Tuyệt Thần kiếm chém xuống, trận chiến này có thể nói là vô cùng thô bạo. Ngay sau đó, hai cộng sinh thú của ngũ hoàng tử Đông Dương Phong đánh tới từ một hướng khác. Hai con này đều là 77 ngôi sao, toàn thân gai đen, có chút tương tự với cộng sinh thú của Đông Dương Phong Trần, nhưng gai đen nhiều hơn, không có thuộc tính lôi hỏa, mà chỉ có kịch độc. Đây là hắc ma gai độc Cửu Anh. Hai hắc ma gai độc Cửu Anh này, mặc dù không có huyết thống cao quý như Bắc Minh Đế Ma Cửu Anh, nhưng dù sao cũng đã trưởng thành, nên thân thể càng thêm to lớn, chiến đấu lực chắc chắn mạnh hơn. Tùy tiện một con, có lẽ đều có thể đánh bại cộng sinh thú của Đông Dương Phong Trần. Dù sao, Đông Dương Phong Trần là cửu đệ của bọn chúng. "Miêu Miêu đâu?" Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên hỏi. "Không biết ngủ ở đâu rồi." Huỳnh Hỏa nói. "Vậy thì đừng quản nó, người lên đó một mình đấu hay." Lý Thiên Mệnh nói. "Thử thách cực hạn à, ta bị thương thì sao?" "Cút lên đó." Lý Thiên Mệnh đá nó về phía hắc ma gai độc Cửu Anh. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Đông Dương Lưu và Đông Dương Phong đã dắt tới trước mặt Lý Thiên Mệnh. Rất hiển nhiên, anh em họ đều muốn mạng Lý Thiên Mệnh, ngươi là cái nhiệt chủng Lý Mộ Dương kia sinh ra. Có chút tư chất đấy, ngay cả thượng cổ hoàng tộc ta cũng dám khiêu khích, còn nghênh ngang tới chịu chết, huynh đệ ta hôm nay sẽ thành toàn ngươi. Đông Dương Lưu gầm lên như chuông lớn. Ta khiêu khích các ngươi. Lý Thiên Mệnh khẽ cười một tiếng. Hai vị nói cửu minh nhất tộc phải không? Ta nói có sai đâu, các ngươi không dám thừa nhận, chẳng lẽ lòng tự trọng yếu ớt vậy sao? Lấy danh hoàng tộc để tô son trác phấn cho mình, khác gì lũ vong ân bội nghĩa. Cửu minh nhất tộc, mãi mãi là cửu minh nhất tộc, không đổi được bản tính âm hiểm bẩn thỉu của các ngươi. Dù có truyền thừa vạn năm, các ngươi cũng không xứng với hai chữ hoàng tộc. Lý Thiên Mệnh tay nắm đông hoàng kiếm, thiên chi giật vỗ cánh, một mình địch hai, trực tiếp giao chiến với hai tên hoàng tử. Keng. Keng. Keng. Trong chớp mắt, binh khí giao nhau, tia lửa văng tung tóe. Càn Rỡ. Đông Dương Lưu giận dữ, vùng đao chém tới, ánh vàng rực rỡ xé toạc cả không gian. Cút mẹ ngươi đi. Lý Thiên Mệnh bạo phát khí huyết toàn thân. Hắn hội tụ 3000 bất diệt kiếm khí, dẫn động đế vực kiếm hoàng kết giới trên Đông Hoàng kiếm, 10 mét xung quanh hắn, tất cả đều là đế hoàng kiếm khí bạo loạn. Muốn tấn công hắn, trước hết phải vượt qua đế vực kiếm hoàng kết giới mà thôi. Âm. Âm. Âm. Đế vực kiếm hoàng kết giới không ngừng mở rộng, chớp mắt đã bao phủ 20 mét. Đây là sau khi Lý Thiên Mệnh đột phá cảnh giới, thu hoạch được nhiều đế hoàng kiếm khí hơn từ Đông Hoàng kiếm, khiến uy lực của đế vực kiếm hoàng kết giới càng thêm cường đại. Đông Dương Lưu và Đông Dương Phong bên cạnh đều bị vây khốn trong kết giới. Loại kết giới thiên văn tự thân mang theo này, phẩm giai không thể đo lường, tuyệt đối là ác mộng của kẻ địch. Chết đi. Lý Thiên Mệnh hội tụ 3000 bất diệt kiếm khí, bạo phát đế vực kiếm hoàng kết giới, thi triển thần tiêu kiếm thứ tư. Ông. Một kiếm này, dưới sự phụ linh của Khương Phi Linh, mạnh mẽ đến mức hủy thiên diệt địa. Đông Hoàng kiếm quét ngang, một tiếng choang, binh khí của Đông Dương Lưu vỡ vụn tại chỗ. Phù. Phù. Kiếm khí càng quét qua, một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra. Đông Dương Lưu trợn tròn mắt, ngơ ngác đứng giữa không trung. Hắn cúi đầu nhìn xuống, từ cổ trở xuống, toàn bộ bị kiếm khí của Lý Thiên Mệnh nhấn chìm, trong nháy mắt tan nát. Chẳng khác nào bị chém đầu. Suy cho cùng, chỉ còn lại một cái đầu. Ừ, Đông Dương Lưu còn đang hồi tưởng lại cuộc đời mình. Còn cùng sao? Cái gì mà thượng cổ hoàng tộc, dựa vào cái gì mà các ngươi sinh ra đã cao cao tại thượng? Chúng sinh đều bình đẳng, các ngươi cũng phải chết, đừng có cái vẻ mặt khó tin đó nữa, ta nhìn phát chán rồi. Ta đây cứ giết ngươi đấy, thì sao? Lý Thiên Mệnh vung tay tát thẳng vào mặt hắn. Hô! Đông Dương Lưu trợn mắt càng lớn, rồi tắt thở hoàn toàn. Lý Thiên Mệnh túm lấy tóc hắn, giơ cao, giọng trầm xuống, gào thét, nghịch tặc Đông Dương Dục, đứa con thứ tư Đông Dương Lưu đã chết. Tiếp theo, đến lượt ai? Đại nhân trâu bò. Ám tinh doanh sĩ khí tăng vọt, hằng hái giết địch đến đỏ cả mắt. Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn lại, ngũ hoàng tử Đông Dương Phong đã hồn bay phách lạc, ngay cả cộng sinh thú của mình cũng bỏ mặc. Có lẽ, hắn bị một kiếm chém chết tứ ca của Lý Thiên Mệnh làm cho kinh hãi. Ngươi muốn chạy? Lý Thiên Mệnh thu hồi Đông Hoàng kiếm, vùng Tam Thiên Tinh Vực trong tay. Cửu Thiên Ngân Hà quyết tinh hà loạn thế. Tam Thiên Tinh Vực rực rỡ, trong nháy mắt kéo dài, tăng vọt lên 300 mét, giáng xuống đỉnh đầu Đông Dương Phong. À! Đông Dương Phong cảm nhận được nguy hiểm, đột ngột quay đầu, trường thương vung lên. Hắn tưởng rằng Lý Thiên Mệnh đuổi theo phía sau, tung một chiêu hồi mã thương, nhưng khi mũi thương vừa ra, hắn biết mình xong đời rồi. Lý Thiên Mệnh vẫn còn cách xa 300 thước. Keng! Keng! Tam Thiên Tinh Vực lóe lên, tinh hà vẫn lạc, hất văng trường thương của hắn. Lại thêm một chiêu. Cửu Thiên Ngân Hà quyết thôi sáng xí tinh. Tam Thiên Tinh Vực một lần nữa lấp lánh trong đêm tối, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, quất vào cổ Đông Dương Phong, quấn quanh mấy vòng. Cút! Đông Dương Phong trợn mắt muốn nứt, vội vàng muốn giật đứt Tam Thiên Tinh Vực. Nhưng tất cả đã quá muộn. Tam Thiên Tinh Vực lam sắc, sắc bén như dao, ngay cả binh khí cũng có thể cắt đứt, huống chi là cổ hắn. Vuốt! Khi Lý Thiên Mệnh kéo trở lại, trực tiếp kéo theo một cái đầu. Thân thể Đông Dương Phong ngã xuống đất, bụi bay mù mịt. Hô! Cái đầu bị hất lên, rơi vào tay Lý Thiên Mệnh. Nhìn kỹ, hai mắt Đông Dương Phong đầy tơ máu, kinh hoàng nhìn chính mình. Ngươi đúng là kẻ hèn nhát, thất bại chẳng phải nên tự sát sao? Ngươi còn trốn? Cả cổ hoàng tộc nữa sao? Ha ha! Lý Thiên Mệnh vô tình chế giễu, khiến ý thức cuối cùng của Đông Dương Phong tan biến trong đau khổ. Lần này, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. Tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử, toàn bộ chết trong tay Lý Thiên Mệnh, mà còn đều chết thảm. Phong cách giết người đơn giản thô bạo này, thật sự quá hả giận. Hai vị này đều là nhân vật quan trọng của thượng cổ hoàng tộc, lại là người thừa kế ý chí của thượng cổ hoàng tộc, Lý Thiên Mệnh chẳng những giết bọn họ, còn nghiền nát, làm tan rã ý chí của bọn họ. Điều này mới là điều thượng cổ hoàng tộc không thể chấp nhận nhất. Bọn họ là nhất tộc bất bại, dù chiến bại, ý chí vĩnh viễn bất diệt, thậm chí lấy tự sát tạ tội. Nhưng bây giờ, Đông Dương Phong còn bị dọa cho chạy, còn ra thể thống gì? Tự vả vào mặt mình sao? Cái gì mà nhất tộc bất bại, hóa ra, vẫn sợ chết. Hoàng tộc trấn áp vạn năm, dựng nên thần đô chất đầy hài cốt, từ lâu đã gây nên oán hận trong lòng mọi người. Nếu không phải căm thù thượng cổ hoàng tộc, những người này cũng sẽ không gia nhập thập phương đạo cung, bị hoàng tộc lợi dụng. Khi thấy Lý Thiên Mệnh biểu hiện như vậy, hai chữ cuồng nhiệt cũng không đủ để diễn tả tâm trạng của bọn họ. Lý Thiên Mệnh, ta nói thật, ngươi trong mắt ta vẫn chỉ là một thằng nhóc, tuổi của lão tử, làm ông nội ngươi cũng được. Nhưng mà, lão tử phục ngươi. Đi mẹ nó thượng cổ hoàng tộc, chẳng lẽ chúng ta không phải sẽ chết hay sao? Anh em, chơi chết chúng nó. Ầm ầm. Ám tinh doanh toàn thể như được tiêm máu gà, trang bị gan báo, giết cho thượng cổ hoàng tộc liên tục bại lui. 10 tên thiên chi thánh cảnh của Đông Dương hoàng tộc vừa rồi, bị Dạ Lăng Phong, Hồn Ma, cùng với thủ hạ của Lý Thiên Mệnh giải quyết toàn bộ. Bọn họ chi viện cho Huỳnh Hỏa và Lam Hoang, lại cùng Lý Thiên Mệnh hợp lực, chém giết 4 đầu cộng sinh thú kia. Lam Hoang, bắt lấy. Lý Thiên Mệnh tiện tay ném ra, đem đầu của Đông Dương Lưu, Đông Dương Phong cắm lên lưng hắn. Mấy thứ này sau khi ra ngoài, còn có thể làm chứng cứ. Xử lý xong hai tên hoàng tử, Lý Thiên Mệnh dự định thu dọn chiến trường. Bọn họ đã tiến khá sâu, sau đó, hắn dẫn ám tinh doanh rút lui một đoạn. Không biết thương vong của những người khác thế nào, ít nhất ám tinh doanh của ta thương vong không lớn, lập công cũng không ít. Nhiệm vụ hoàn thành không sai biệt lắm. Đây cũng là lý do Lý Thiên Mệnh thu quân. Bọn họ nói là đến trợ giúp, người của Đông Dương Lăng còn chưa đột phá phòng tuyến, bọn họ không thể nào xông vào trước chịu chết được. Đúng lúc này, một sự kiện bất ngờ xảy ra. Lý Thiên Mệnh nhận được quân lệnh khẩn cấp từ Bạch Tử Quân toàn quân rút lui. Rút khỏi Nhật Nguyệt Thần Hoàng kết giới. Vậy là kết thúc. Không tiếp tục tiến công nữa sao? Lý Thiên Mệnh trong lòng rất nghi hoặc, nhưng hắn không hề do dự. Ám tinh doanh, toàn quân rút lui. Tuân lệnh. Trong quân đội, dù quân lệnh có mơ hồ đến đâu, mọi người cũng không có bất kỳ thói quen nghi ngờ nào. Bọn họ đang lúc chiến thắng, lập tức quay về. Ông ông. Đại quân rút lui, vẫn phải chịu trùng kích từ linh tai kết giới, còn phải chịu sự truy kích của thượng cổ hoàng tộc, vẫn sẽ có tổn thất. Lý Thiên Mệnh cố gắng hết sức, bảo vệ tốt thủ hạ của mình, tìm ra con đường an toàn nhất, nếu có người tụt lại phía sau hoặc bị thương nặng, lập tức cứu viện. Rút lui. Rút lui. Trong quá trình rút lui, Lý Thiên Mệnh phát hiện Kỳ Lân cổ tộc cũng đang rút lui. Xem ra hẳn là có đại sự gì đó xảy ra, làm gián đoạn nhịp độ tấn công của hai đại minh quân. Không lâu sau, Lý Thiên Mệnh gặp Bạch Tử Quân, hắn đang thu nạp toàn bộ Thiên Xu quân đoàn rút lui. Tinh Vương, đã xảy ra chuyện gì? Lý Thiên Mệnh cùng mấy vị tinh tướng cùng tiến lên hỏi. Đông Dương Dục mở ra thủ hộ kết giới Trầm Uyên chiến trường, người của hắn, từ Trầm Uyên chiến trường dẫn một lượng lớn hung thú, sắp hội tụ tại Thần Đô, tự động không đáy trong hoàng thành xông ra, chặn đường chúng ta. Hành động lần này của bọn chúng, do số ít người thao tác, rất bí mật, chúng ta hoàn toàn không biết. May mắn, động tĩnh của hung thú đột kích rất lớn, không thể giấu giếm được. Cung chủ vừa nhận được tin tức, lập tức ra lệnh cho chúng ta rút khỏi Nhật Nguyệt Thần Hoàng chiến trường, tránh mũi nhọn. Bạch Tử Quân lạnh lùng nói. Đông Dương Dục phát điên rồi sao? Hung thú, đây là thế lực thứ tư không hề có lý trí, gặp ai cũng giết. Thần Đô hiện tại tuy là phế tích, nhưng vẫn có rất nhiều người đang cố thủ. Đông Dương Dục mở thông đạo Trầm Uyên chiến trường, còn đem hung thú đưa vào, chẳng phải biến Thần Đô thành hung thú chi thành sao? Linh khí thiên địa của Thần Đô có sức hấp dẫn rất mạnh với hung thú, mở cái lỗ hổng này, nếu không phong bế lại, sẽ ngày càng nhiều, không chỉ chúng ta phiền phức, chính Đông Dương Dục cũng phiền phức. Vốn dĩ Thần Đô đã thành phế tích, lại đem hung thú thả vào, sẽ chỉ sụp đổ triệt để hơn. Các tinh tướng phẫn nộ nói. Hắn không quan tâm nhiều như vậy, hắn mở ra động không đáy trong hoàng thành, là để hung thú đột ngột xuất hiện, tạo thành đòn trí mạng cho chúng ta. May mắn, chúng ta sớm nhận được tình báo, rút lui còn kịp. Bạch Tử Quân nói. Vậy sau đó Đông Dương Dục sẽ giải quyết thế nào? Chính hắn cũng sẽ bị hung thú tấn công. Đoán chừng phải đợi đến 3 ngày thôi, đến lúc đó có sức mạnh của Thái Dương, uy lực của Nhật Nguyệt Thần Hoàng kết giới gia tăng, hung thú từ Trầm Uyên chiến trường đến, cũng sẽ bị kết giới đánh dấu, chỉ cần chặn thông đạo bên Trầm Uyên chiến trường là có thể ngăn hung thú gia tăng. Bạch Tử Quân nói. Đám hung thú này cũng sẽ không ở lại trong kết giới để hắn tru sát, đoán chừng sẽ chạy trốn đến Thần Đô, khắp nơi phá hoại. Đông Dương Dục sẽ không quản Thần Đô, trong mắt hắn chỉ có đế vị. Cách này của hắn xác thực có hiệu quả, ít nhất ép chúng ta phải rút quân, hắn nhìn trúng thập phương đạo cung chúng ta, muốn giữ lại thực lực. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Mọi người hỏi. Ra ngoài trước chờ tin tức, sau đó, e rằng chúng ta cần, trước phái người đi công chiếm Trầm Uyên chiến trường, triệt để ngăn chặn hung thú, không để chúng quấy rối. Nắm giữ thông đạo bên đó, còn để chúng ta, từ bên trong kết giới tiến công hoàn thành. Có điều, cơ hội tối nay, rất có thể chỉ thoáng qua, lần sau hành động, đoán chừng phải đợi tháng sau. Bạch Tử Quân nói. Tuân lệnh. Không sao, chúng ta. chúng ta có nhiều thời gian. Bạch Tử Quân nói. Tuân lệnh. Giải tán, về đưa anh em ra ngoài. Tuân lệnh. Hôm nay vốn chỉ là một cuộc thăm dò và tiêu hao, không thể một lần nghiền nát dục đế, Lý Thiên Mệnh cũng không thất vọng. Nếu Thập Phương Đạo Cung còn coi trọng người của mình, khi Đông Dương Lăng và Đông Dương Dục vẫn còn lực lượng mạnh mẽ, không cần thiết tiêu hao đạo cung đến chết ở đây. Nếu tháng sau lại đến, ta sẽ chỉ mạnh hơn, đến lúc đó, người có thể ngăn cản ta càng ít. Lý Thiên Mệnh nheo mắt. Rống. Rống. Hắn đã nghe thấy, sau lưng có tiếng gầm giận dữ của hung thú. Xem ra tình báo trong chiến tranh tương đối quan trọng, lần này thú triều tiến công, đoán chừng do nhân vật quan trọng bên cạnh Đông Dương Dục thao tác, cho nên Đông Dương Lăng và nội ứng của đạo cung đều không nhận được tin tức. May mắn, động tĩnh của thú triều quá lớn, chúng ta sớm nhận được tình báo, nếu không, bây giờ có lẽ, chúng ta đã bị thú triều điên cuồng nghiền nát. Đông Dương Dục thực sự tàn nhẫn, đám hung thú này tràn vào thần đô triệt để xong đời. Lý Thiên Mệnh ngay từ đầu đã không cho rằng, bắt hai huynh đệ thượng cổ hoàng tộc này là đơn giản. Khó khăn hiện tại gặp phải, nằm trong dự kiến của hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút, biên giới Nhật Nguyệt Thần Hoàng kết giới đã xuất hiện. Đưa đám người này ra ngoài, hắn coi như hoàn thành nhiệm vụ. Đúng lúc này. Ngoạ tàu. Miêu miêu đâu? Đầu óc Lý Thiên Mệnh như muốn nổ tung muốn khai chiến, bổn tọa đây còn hơi đâu mà ở lại cái cộng sinh không gian rách nát kia, cứ nằm ườn trên lưng Lam Hoang cho nó sướng. Ấy thế mà, cái thân xác này nó lười biếng, chiến trường khói lửa ngập trời mà vẫn đánh một giấc ngon lành. Meo ca không ở trên lưng ta, hắn vẫn còn ngủ say như chết ở bên trong kia kìa. Lam Hoang vừa chạy vừa lẩm bẩm. Mẹ kiếp, sớm biết cái giống loài này lười như hủi, ta đã tống nó vào cộng sinh không gian ngủ cho xong chuyện. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười, lòng như lửa đốt. Hắn dùng tâm linh cảm ứng, dò xét vị trí của Miêu Miêu. Nó vẫn còn trong Nhật Nguyệt Thần Hoàng kết giới, động tĩnh kinh thiên động địa thế này mà nó vẫn chưa tỉnh giấc. Đậu xanh rau má, phải nướng chín cái mông lười của nó mới được, tâm tư gì mà to hơn cái bồ. Huỳnh Hỏa sốt ruột gào lên. Làm sao bây giờ? Mèo ca toi mạng mất, oa oa. Lam Hoang lo lắng kêu la. Chết cái đầu ngươi ấy, quay lại, lôi nó ra. Chuyện này là do ta sơ suất, ta quên mất nó. Lý Thiên Mệnh quyết đoán nói. Đây là sự cố bất ngờ, trách ai bây giờ, huynh đệ cả mà, ai chả có lúc lơ đãng. Nếu nó không lười, thì đâu còn là Miêu Miêu nữa. Trần Phóng, Liễu Ngự Ý, các ngươi đưa mọi người ra ngoài, chờ ta một lát. Lý Thiên Mệnh dặn dò. Đại nhân, ngài định đi đâu? Sắp ra đến nơi rồi, không được đâu. Trần Phóng ngăn cản. Ta có một con cộng sinh thú còn ở trong đó, ta phải quay lại tìm nó, các ngươi gặp Tinh Vương hoặc Dạ Nhất Điện Chủ, giúp ta báo lại tình hình. Lý Thiên Mệnh nói nhanh. Còn ở bên trong. Trần Phóng và Liễu Ngữ Ý nhìn nhau, cạn lời. Đây là loại cộng sinh thú kỳ lạ gì vậy, mà còn có thể làm mất nữa chứ? Quan trọng là, giờ trong đó toàn là hung thú. Hung thú thấy ai cũng giết, thậm chí, gặp đồng loại cũng xé xác. Nếu thả bọn chúng vào thần đô, Nhật Nguyệt Thần Hoàng kết giới ắt hẳn sẽ thành địa ngục trần gian. Nói xong, Lý Thiên Mệnh để Lam Hoang và Huỳnh Hỏa trở về cộng sinh không gian, vỗ cánh thiên chi dực, hóa thành một đạo lưu quang lao đi. Thiên Mệnh ca, ta đi cùng huynh. Dạ Lăng Phong vội vã đuổi theo. Hồn ma của ngươi quá lớn, cứ ở ngoài này đi. Lý Thiên Mệnh nói. Không cần. Dạ Lăng Phong hô lên một tiếng, hồn ma của hắn hóa thành một cơn lốc xoáy đen kịt, quấn lấy Dạ Lăng Phong. Thân thể khổng lồ biến mất, nhưng lại giúp Dạ Lăng Phong tăng tốc độ. Hồn ma là sự kết hợp giữa linh hồn và nhục thân, thủ đoạn này, Lý Thiên Mệnh đã thấy khi ở thần tán, quả thực rất kinh người. Hồn ma hôm nay nuốt không ít linh hồn, mạnh hơn nhiều, gặp nguy hiểm có thể giúp chúng ta. Dạ Lăng Phong giải thích. Được, đi thôi. Hai người khoác ám tinh chiến giáp, hòa mình vào bóng tối, lặng lẽ tiến lên. Siêu sư. Hai bóng người xé gió, hướng về vị trí của Miêu Miêu mà đi. Lão ngủ. Một gã trung niên nam tử vóc dáng vạm vỡ, sắc mặt âm trầm, mặt trường bào đỏ rực, đang tranh đoạt một cái xác không đầu từ miệng con cổ ma thú tam giai hai đầu yêu lang. Nhìn phục sức, hắn biết ngay đây là thi thể của ngũ đệ hắn, Đông Dương Phong. Kẻ này chính là trưởng tử của dục đế, Đông Dương Phần. Năm nay gần 70, vẫn còn 30 năm tu luyện và trưởng thành. Trông hắn chỉ như một người trung niên cường tráng, khí huyết dồi dào, đang ở thời kỳ đỉnh cao của cuộc đời. Vết cắt gọn gàng, không phải hung thú cắn xé, mà là bị người giết. Lão Ngũ và Lão Tứ đến chặn giết Lý Thiên Mệnh. Vậy là, bọn họ chết dưới tay Lý Thiên Mệnh. Đông Dương Phần nheo mắt lại. Vừa nghe tin, Lý Thiên Mệnh ở Thiên Võ Môn, đánh bại Khương Liễu Đình, rồi sau đó giết hai gã đệ đệ Thiên Chi Thánh Cảnh tầng 5 của ta. Đông Dương phần giận tím mặt, sát khí ngút trời. Hung thú trong đại điện càng lúc càng nhiều, hay là chúng ta nên quay về trước đi? Bệ hạ muốn đuổi đám hung thú này ra khỏi kết giới, để cho đối thủ tự thu dọn. Tùy tùng của hắn đề nghị. Các ngươi về trước đi, ta còn phải tìm lão tứ, biết đâu hắn còn sống. Giờ chỉ mới tìm được xác của cộng sinh thú của lão tứ. Chưa thể chứng minh hắn đã chết. Đông Dương phần lạnh lùng nói. Vậy chúng ta vẫn nên ở lại bảo vệ ngài. Cút ngay, thực lực của ta cần các ngươi bảo vệ chắc. Đông Dương phần gầm lên giận dữ. Thật lòng mà nói, hai gã đệ đệ này thân với hắn nhất, thấy cảnh Đông Dương phong chết thảm, Đông Dương phần đã giận đến sôi máu. Lũ tùy tùng kia, khiến hắn càng thêm bực bội. Thượng cổ hoàng tộc ta, bá tuyệt thiên hạ mấy vạn năm, chưa từng có cảnh ngộ này. Mấy con mèo con chó con cũng dám leo lên đầu chúng ta. Đông Dương phần gầm khẽ, khiến mặt đất dưới chân rung chuyển. Hung thú xung quanh phát hiện ra hắn, nhưng dưới áp lực khí thế kinh người của hắn, chúng không dám xông lên. Bỗng nhiên, vũng bùn dưới chân hắn lật lên một con mèo lem luốc. Đôi mắt xanh biếc to tròn của nó đảo một vòng, đột nhiên trừng Đông Dương phần, giận dữ nói, cút mẹ ngươi đi, gầm cái gì mà gầm, cái giống gì mà thượng cổ hoàng tộc, không biết bản miêu đang nghỉ ngơi à, mau cút xéo đi, để bản miêu còn ngủ tiếp. Miêu miêu vừa tỉnh giấc đã xả một tràng, chưa nhìn rõ mặt người đã chửi bới. Chửi xong, nó lại lăn ra ngủ tiếp. Đông Dương phần ngây người. Hắn còn dụi mắt mấy lần. Cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh. Giọng hắn từ ngạc nhiên chuyển sang dữ tợn và điên cuồng. Đầu xanh, người muốn kiếm chuyện với bản miêu hả? Bổn tọa mà nổi giận lên, người tưởng ta hiền chắc. Miêu miêu khó chịu, vẫy mình vài cái, lôi điện màu đen giật đùng đoàn, thân thể nó sạch sẽ trở lại. Ha ha. Đông Dương phần che mặt cười lớn, nhìn xung quanh, hắn chắc chắn Lý Thiên Mệnh không ở đây. Hắn có lẽ đã rời khỏi đây từ lâu. Người cái thứ xấu xí này, sao quen quen thế nhỉ? Miêu miêu hỏi. Ta từng gặp ngươi rồi. Ngươi là cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh. Ngươi rất quan trọng với hắn. Bắt ngươi về hoàng thành, tóm được tử huyệt của hắn, hắn chết chắc. Đông Dương phần nói. Ngươi là ai mà ăn nói ngông cuồng vậy? Miêu miêu hỏi. Ta tên Đông Dương phần, là đại hoàng tử của thần quốc. Đông Dương phần nói. Ha ha. Miêu miêu ôm bụng cười. Ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi. Miêu miêu chưa nói hết câu, bỗng quay đầu bỏ chạy. Chết tiệt, ngủ quên trời đất rồi, gặp phải tai họa rồi. Toi đời. Thiên Mệnh lão đại, gà đại ca, quy đệ, mau đến cứu bản miêu. Vù vù. Lý Thiên Mệnh dùng tốc độ nhanh nhất, hội tụ với miêu miêu. Nó đang đánh nhau, không biết với ai, nhanh lên. Lý Thiên Mệnh nói với Dạ Lăng Phong, Khương Phi Linh mở thời gian tràn đến mức lớn nhất. Miêu miêu không sao chứ? Khương Phi Linh lo lắng hỏi. Ngay cả tên của Miêu Miêu cũng là nàng đặt, làm sao nàng không lo lắng cho được? Không sao đâu, nó lười thì lười, nhưng thông minh lắm. Nhưng, ai mà dám đả thương nó, thì chết chắc. Lý Thiên Mệnh đã thấy phía trước lôi đình chớp giật, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Miêu Miêu cảm nhận được hắn đến, đã di chuyển về phía này. Những hung thú xung quanh để ý đến Lý Thiên Mệnh, vừa xông lên đã bị hắn đánh chết tươi. Hắn hiện tại sát khí ngút trời. Ông! Hắn xuyên qua một đạo linh tai kết giới, mạnh mẽ xông tới. Lôi đình phía trước bao phủ, điện xà đã lan đến chỗ Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh đâm nát vài kiến trúc đổ nát, cuối cùng cũng thấy. Một con đế ma hỗn độn, bị ba kẻ địch bao vây, muốn chạy cũng không thoát, mình đầy máu me. Trên người nó có mấy vết thương sâu hoắm, lòng đen cháy rụi, trông rất thảm. Điều này khiến ba người Lý Thiên Mệnh lập tức giận tím mặt, sát khí bùng nổ, mắt đỏ ngầu. Miêu miêu. Tam Thiên Tinh Vực trên tay Lý Thiên Mệnh văng ra, bay vài trăm mét, cắm phập xuống đất trước mặt Miêu Miêu. Miêu Miêu vội vàng thu nhỏ thân thể đế ma hỗn độn, bị Tam Thiên Tinh Vực cuốn lấy. Về đây. Lý Thiên Mệnh đột ngột kéo lại, Tam Thiên Tinh Vực luồn lách giữa những đợt tấn công chí mạng, lấp lánh tinh quang, nó lao vào vòng tay Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh túm lấy gáy nó, nhấc lên. Nhìn kỹ, trên người nó đầy vết máu, may mắn không bị thương đến căn bản, chỉ là bị đốt cho hơi khó chịu, không chỉ lông tóc mà da thịt cũng hơi cháy đen. Vốn đã đen như than, giờ càng đen hơn. Sao ngươi giờ mới đến, bản miêu cầm cự cả vạn năm rồi đấy. Đôi mắt xanh biếc của miêu miêu lay động, trông rất đáng thương. Ngươi còn không biết xấu hổ mà nói, lần này có bài học chưa? Lý Thiên Mệnh dí sát mặt nó mà hỏi. Có rồi. Miêu Miêu ấm ức nói. Nói nghe xem. Về sau, ta cứ ngủ trong cộng sinh không gian là được chứ gì. Ngươi không thể bớt ngủ đi được à, Lý Thiên Mệnh điên tiết. Không được Meo. Ta buồn ngủ quá, không muốn cố gắng gì cả. Lý Thiên Mệnh chịu thua. Còn đánh được không? Có muốn trả thù không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Được chứ, thằng cháu kia dám bắt nạt ta, bản Miêu giận lắm rồi. Đôi mắt xanh biếc của Miêu Miêu lại biến thành màu máu, mà khí ngập tràn, sát khí bốc lên. Vậy thì lên đi, tự mình tìm lại thể diện. Ngươi không giúp ta Meo? Miêu Miêu hỏi. Giúp chứ, đường đường đại hoàng tử của Dục Đế, mang đầu hắn về, mới gọi là oai phong chứ sao? Dù sao con gái của Dục Đế, ta giết nhanh cả đám rồi, giết nốt thằng lớn nhất này, mới gọi là viên mãn. Đến lúc đó, ta hỏi lại Dục Đế, xem hắn đẻ nhanh hay ta giết nhanh. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh lạnh lùng, khóa chặt Đông Dương Phần. Đông Dương Phần đã sớm đuổi theo, bao vây lấy bọn họ. Lý Thiên Mệnh muốn chạy cũng khó. May mắn, xung quanh chỉ có Đông Dương Phần. Ngươi lạc đàn rồi. Lý Thiên Mệnh nheo mắt nói. Ha ha. Đông Dương Phần cười gằn. Hắn còn chưa kịp mở miệng, hai con cộng sinh thú khác của Lý Thiên Mệnh đã xuất hiện bên cạnh hắn. Vừa thấy Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu vội vàng che mông. Về rồi tính sổ sau. Huỳnh Hỏa nói. Gà đại ca, hạ thủ lưu tình, ta quyết định từ nay về sau mỗi ngày sẽ bớt ngủ một phút, quyết chí làm người mới. Miêu Miêu ấm ức nói. Ngươi mất trứng rồi, trừ phi, hôm nay ngươi giết được tên đại hoàng tử kia. Huỳnh Hỏa cười đếu. Miêu Miêu tuyệt vọng. Đều tại cái thằng cậu thí đại hoàng tử này hại ta, bản Miêu nổi giận rồi, chết đi. Thái Sơ Hỗn Độn Lôi Ma, cuối cùng cũng hung hãn đứng lên. Trước mắt chỉ có một con đường, đánh bại hoặc đánh giết đối thủ. Nếu không, khó mà trốn thoát Tiểu Phong, Đông Dương Phần kia là cường giả thiên chi thánh cảnh tầng thứ 6, ngang hàng Tinh Vương, thái thượng của Kỳ Lân cổ tộc đấy. Lần này, ta nhất định phải tự chiến một phen, mới có cơ hội sống sót. Đông Dương Phần có hai đầu cộng sinh thú, ngươi và Hồn Ma đối phó một đầu. Hồn Ma hiện tại rất mạnh, xem thử có thể tranh thủ giết được một đầu cộng sinh thú không, rồi sau đó trợ giúp Lam Hoang cùng Huỳnh Hỏa. Lý Thiên Mệnh nhanh chóng phân tích, an bài. Được. Dạ Lăng Phong gật đầu. Những người còn lại không cần an bài, Lam Hoang cùng Huỳnh Hỏa một tổ, Lý Thiên Mệnh cùng Miêu Miêu một tổ. Đối thủ quá mạnh, ta chỉ có thể trông cậy vào Dạ Lăng Phong có thể dựa vào hồn ma mạnh lên để phá vỡ cục diện. Bọn hắn một người ba thú phải làm được, chính là cầm cự mà thôi. Động thủ. Ông. Sáu chiến đấu cá thể, trong nháy mắt chia làm ba tiểu tổ, mỗi một tổ đều là hai đánh một. Lý Thiên Mệnh cùng Miêu Miêu quyết đấu với Đông Dương Phần. Hồn Ma cùng Dạ Lăng Phong, Huỳnh Hỏa cùng Lam Hoang thì phân biệt đối phó một đầu Minh Hỏa Phù Đồ Cửu Anh. Đám Minh Hỏa Phù Đồ Cửu Anh này đều có 8 cái đầu, lại đều là bát giai cổ thánh thú, nắm giữ 80 điểm sao. Đây là trừ Bắc Minh Đế Ma Cửu Anh ra, đối thủ của ta xuất hiện con thứ hai, thứ ba bát giai cổ thánh thú. Hai đầu này đã trưởng thành, cho nên hình thể không chênh lệch nhiều so với Lam Hoang, cảnh giới càng vượt xa bọn ta 6 tầng. Chênh lệch này đã tương đối lớn, Miêu Miêu có thể còn sống sót, thật không dễ dàng. Dệt. Huỳnh Hỏa cùng Lam Hoang tổ hợp, cùng một đầu Minh Hỏa Phù Đồ Cửu Anh đụng vào nhau. Ầm ầm ầm. Hồn Ma cưỡi trên lưng một đầu Minh Hỏa Phù Đồ Cửu Anh khác, 6 nắm đấm cùng 8 cái đầu của đối phương va chạm chém giết. Trong ba đối thủ này, Đông Dương Phần là tồn tại mạnh nhất. Ta mang theo Miêu Miêu cùng Khương Phi Linh, cũng là tổ có chiến đấu lực mạnh nhất. Ngay lập tức, ta đã dẫn theo Đông Hoàng kiếm giết lên. Điêu trùng tiểu kỹ, to gan lớn mật, ngay cả ta cũng không coi vào đâu. Đông Dương Phần bật cười một tiếng. Bảy tám đệ đệ muội muội của ngươi, cùng nhi tử ngươi trước khi chết, đều nghĩ như vậy. Ta cười lạnh nói. Đông Dương Phần trong nháy mắt không cười nổi nữa. Hoàng gia ngõ hẹp, đến nước này, chỉ có con đường sinh tử. Lý Thiên Mệnh, hôm nay ngươi muốn chết cũng khó, thượng cổ hoàng tộc ta, nhất định sẽ đem giá trị của ngươi, sử dụng đến lớn nhất, khiến thập phương đạo cung đều sụp đổ. Có điều, cuối cùng ngươi vẫn trốn không thoát, kết cục thảm nhất. Ngươi trẻ tuổi, ta nói cho ngươi, không nên quá nhảy nhót, trước mặt thượng cổ hoàng tộc, ngươi thật không đùa được đâu. Đến lúc đó, ngươi muốn khóc cũng không kịp. Đông Dương Phần rút ra một thanh trường kiếm, quả nhiên nắm giữ 82 đạo thánh thiên văn. Đây là một thanh trường kiếm màu đỏ, phía trên đầy tơ máu phía trên huyết hỏa thiêu đốt. Đây là U Minh Quỷ Hỏa Kiếm. Nói nhảm nhiều quá đấy, kẻ sắp chết, cũng nói nhảm nhiều. Ta cho phép ngươi nói nhiều thêm vài lời, một hồi đầu bị ta lấy trên tay, ngươi muốn nói, cũng không nói được. Đến lúc đó, ngươi cùng hai đệ đệ của ngươi chỉ có thể trừng mắt nhìn. Trước mặt ta, Miêu Miêu bên cạnh, hai ta hầu như không cần đối thoại, tâm linh tương thông, liền đã trong sấm sét vang dội, tới gần Đông Dương phần. Trước khi giao phong, hai đầu minh hỏa phù đồ cửu anh đã thi triển thần thông phù đồ luyện ngục cùng dung nham độc hải. Hai loại thần thông hỏa diễm thiêu đốt, kịch độc lan tràn, vô cùng khó đối phó. May mắn, Huỳnh Hỏa cùng Lam Hoang đều có hộ thuẫn, bọn chúng không có Khương Phi Linh phụ linh, đối mặt đối thủ có cảnh giới cao hơn 6 tầng, quả thật có chút khó khăn cho bọn nó. Chỉ là giờ không còn cách nào, nhất định phải liều mạng chống đỡ. Lão đại, ta sai rồi. Nhìn thấy cảnh tượng này, nhiều người như vậy vì mình mạo hiểm, Miêu Miêu hốc mắt có chút đỏ lên. Không sao, ai mà chẳng có chút sở thích, đừng nghĩ nhiều, chơi chết bọn chúng là được, huynh đệ chúng ta, không chết được. Tâm linh giao lưu rất nhanh. Trong lúc đối thoại, ta và Miêu Miêu đã cùng Đông Dương phần chém giết một chỗ. Keng keng keng. Trường kiếm đang xen, tia lửa văng tung tóe. Còn có chút bản lĩnh. Đông Dương phần cười khẩy một tiếng. Ta ánh mắt lạnh lùng, Đông Hoàng kiếm trong tay, bất diệt kiếm khí mãnh liệt nổ tung. Đế vực kiếm hoàng kết giới căng ra hơn 20 mét, kim sắc cùng kiếm khí màu đen điên cuồng gào thét, chụp lên đầu Đông Dương phần. Thần tiêu kiếm thức thứ tư. Ta không khách khí, xuất thủ là sinh tử sát chiêu. Một kiếm này chém lên, thần tiêu kiếm thức thứ tư dung hợp kiếm đạo, để bất diệt kiếm khí đạt tới hoàng mỹ dung hợp. Một kiếm đâm xuyên. Đông Dương phần hai mắt đỏ bừng, u minh quỷ hỏa kiếm trên tay gào thét, vô số ngọn lửa xanh lục vần quanh, trong lúc nhất thời gào khóc thảm thiết, oan hồn vô số. Ta giết qua 100.000 sinh linh, người bất quá là một cái không có ý nghĩa. Người với người, hồn linh, sẽ không khác biệt ở chỗ nào. Cho nên, Lý Thiên Mệnh, ngươi tuyệt đối đừng cho rằng mình là tuyệt thế yêu nghiệt, là có thể làm gì. Dù là thần, nói muốn chết, đều phải chết. Đông Dương phần giơ kiếm giết ra, trong lòng ngàn vạn lạnh lão. Địa ngục minh hỏa kiếm quyết. Phần thiên địa ngục. Một kiếm này đánh tới, giống như sáng tạo ra một thế giới, vô số hỏa diễm ép xuống. Hắn cực kỳ thuần thục thiêu đốt hỏa diễm thuộc tính, trong kiếm thế này, rất nhiều người có thể ngay từ đầu đã không chịu nổi. Chỉ tiếc, tất cả hỏa diễm chồng chất lên, đối với ta, vô dụng. Song kiếm giao chiến. Đây là một kiếm mạnh nhất của ta, có Khương Phi Linh phụ linh, đã đủ để nổ tung. Bất quá, Đông Dương phần không hổ là thiên chi thánh cảnh tầng thứ 6, sánh ngang thái thượng, trưởng bối tinh vương, một kiếm này uy lực chém đến ta máu me khắp người. Phốc phốc. Bất diệt kiếm khí và kiếm khí tự thân của Đông Hoàng kiếm càng hung mãnh, xuyên thấu qua, đâm ra mấy lỗ máu trên người Đông Dương phần. Nói thật, một kiếm này là ta chiếm thế thượng phong, dù sao, đây đã là cực hạn bộc phát của ta. Mê. Ngay tại thời khắc quyết đấu đỉnh phong này, một cái đế ma hỗn độn hung mãnh đột nhiên xuất hiện, há miệng cắn lên đầu Đông Dương phần. Đông Dương phần đau kêu một tiếng, một kiếm trong tay đột nhiên đâm vào cổ Miêu Miêu. Chết đi. Đông Dương phần trực tiếp xé rách một vết thương thật lớn. Người mới chết. Toàn thân Miêu Miêu ti chớp bạo phát, vô số lôi đình màu đen điên cuồng quanh tạc, Đông Dương phần có thánh nguyên hộ thể vẫn bị công phá. Phốc phốc. Vạn ma độc nha của Miêu Miêu đâm xuyên qua cổ Đông Dương phần, máu me khắp người. Không sợ chết. Đông Dương phần cười lạnh, vùng kiếm lại đâm về đầu Miêu Miêu, mắt thấy sắp xuyên thủng. Keng. Bàn tay cầm u minh quỷ hỏa kiếm kia bị tam thiên tinh vực của ta dây dưa, quấn quanh mấy vòng. Rống. Miêu Miêu phát điên. Nó căn bản không e ngại cái chết, khi ta trói buộc Đông Dương phần, nó lại cắn vào thân thể Đông Dương phần, vạn ma độc nha trực tiếp đâm xuyên qua ngực Đông Dương phần. Ầm ầm ầm. Cửu trọng hỗn độn lôi giới điên cuồng đập xuống. Cút. Đông Dương phần cứ thế mà lôi kéo tam thiên tinh vực ra, lại một kiếm bổ vào Miêu Miêu, ta kéo chệch hướng, u minh quỷ hỏa kiếm chỉ đâm vào chân trước Miêu Miêu, cũng không trúng yếu huyệt. Bịch bịch bịch. Móng vuốt Miêu Miêu đập hắn xuống đất, đập liên tục. Phốc. Đông Dương phần thổ huyết, toàn thân nhuộm đỏ. Súc sinh, người thích so đấu tàn nhẫn với ta. Đông Dương phần gào thét, một quyền đánh vào Miêu Miêu, đánh nó lăn vài vòng trên mặt đất. Đông Dương phần bò dậy, vừa đứng vững, chín đầu lôi đình điện xà đập xuống đỉnh đầu, bổ đến hắn giận sôi lên. Không so được sao? Trong ánh lửa chập chờn, một thanh âm lạnh lùng vang lên sau lưng Đông Dương phần. 3.000 bất diệt kiếm khí hội tụ đế vực kiếm hoàng kết giới, lại đâm xuyên. Keng keng keng. Vô tận kiếm khí chen chúc. Cút. Đông Dương phần quay người một kiếm. Địa ngục minh hỏa kiếm quyết. Vòng xuyên tinh hỏa. Một kiếm kia như ánh sáng duy nhất trong bóng tối, nhìn đơn giản, kỳ thật biến hóa khôn lường. ngươi nhất định phải chết. Đông Dương Phần nhe răng cười. Đúng lúc này, Miêu Miêu từ phía sau đụng vào người hắn, khiến kiếm thế của hắn vừa loạn, cả người lao tới chỗ ta. Phốc phốc. Đông Hoàng kiếm của ta chấn khai U Minh Quỷ Hỏa kiếm, trực tiếp đâm vào thánh cung của hắn. Oanh. Thánh cung Đông Dương Phần nổ tung. Hô hô hô. Linh khí cuồn cuộn trong thiên địa bộc phát ra. Thế nào? Ngươi còn ngưu bức không? Ta rút ra Đông Hoàng kiếm, một chia làm hai, siêu siêu vài tiếng, đánh bay tay chân Đông Dương Phần. Đông Dương Phần ngã xuống đất, hai mắt muốn nứt ra. Đầu óc hắn trống rỗng, cúi đầu xem xét, thánh cung bị phá, đời này của hắn xong rồi. Hắn tựa như suối phun linh khí, còn phun ra linh khí thiên địa. Máu và nước mắt tuôn ra. Biểu tình kia, muốn bao nhiêu thảm thiết, thì có bấy nhiêu thê thảm. Hắn trơ mắt nhìn, Miêu Miêu băm tay chân của hắn thành bột mịn, để phát tiết mối hận trong lòng. Hắn không thể chấp nhận hiện thực này. Đông Dương Phần, ta hỏi ngươi, ngươi còn cảm thấy ngươi điên, cảm thấy ngươi bất tử không? Ta hiện tại, liền cho ngươi chết mà xem, nhìn cho kỹ. Bộp. Ta một bàn tay tát vào mặt Đông Dương Phần, đánh hắn xuống đất, nửa gương mặt lõm vào. Máu tươi văng tung tóe. Đông Dương Phần quá tự tin, hắn luôn cho rằng mình có thể chưởng khống đại cục. Hắn đâu biết, Miêu Miêu khi ma tính nổi lên, cũng là dân liều mạng. Đúng vậy, Đông Dương Phần cũng là dân liều mạng, thế nhưng, bên cạnh hắn không có trợ thủ, còn Miêu Miêu có ta hộ tống toàn bộ quá trình. Chuyện đến nước này, hắn triệt để xong đời. Lý Thiên Mệnh. Kết cục của ngươi, nhất định thảm hơn ta gấp 100.000 lần. Đông Dương Phần đẫm máu và nước mắt nói, thân thể không tay chân của hắn, đang co rút lại. Ngươi mắc bệnh thần kinh nhà, ngươi không phải cảm thấy mình rất giỏi sao? Máu và nước mắt đều chảy xuống, cho ai xem đâu. Ta tiến lên phía trước. Ngươi bất quá là may mắn. Răng rắc. Ta chém xuống đầu hắn. Còn nói nhảm. Đông Dương Phần trừng to mắt nhìn ta, nhưng không nói ra lời. Mẹ nó, ta còn không nỡ đánh, ngươi dám đánh. Đồ bỏ đi, còn giết 100.000 người, là cái thá gì? Ta đá thi thể Đông Dương Phần về phía hoàng thành. Một cước này, kéo ra một đường vòng cung lớn. Ngay sau đó, ta phất tay, treo đầu lâu Đông Dương Phần, cùng Đông Dương Lưu, Đông Dương Phong lên lưng Lam Hoang. Lão đại, bản Miêu khiến ngươi nở mày nở mặt không? Miêu Miêu máu me đầm đìa, ánh mắt nóng rực nhìn ta. Có lẽ, nó rất cần câu trả lời này. Lớn cái đầu ngươi, mau về chữa thương, lần này thử ngươi ngủ 10 ngày. Thằng nhóc thối tha. Ta túm cổ nó, ném vào cộng sinh không gian. Qua, lão đại vạn tuế. Miêu Miêu sướng đến phát rồ. Ngây thơ. Ta cười thầm trong lòng, tiểu quỷ này hay quên, vui mừng quá sớm. Ngủ say 10 ngày. 2 ngày nữa, ta sẽ lôi nó ra luyện tập. Thời gian gấp bách, ta tranh thủ thời gian giúp những người khác. Ta ngẩng đầu nhìn lên, Dạ Lăng Phong cùng Hồn Ma, vừa mới chém giết một đầu Minh Hỏa phù đồ cửu anh. Còn bên Huỳnh Hỏa cùng Lam Hoang, bọn nó cầm cự đã là không tệ, dù sao cảnh giới chênh lệch quá lớn. Dạ Lăng Phong còn nhờ Hồn Ma trưởng thành, cùng áp chế linh hồn, mới giải quyết được đối thủ. Ta càng có Khương Phi Linh phụ linh. Nhìn Đông Dương Phần chết thảm, đầu Minh Hỏa phù đồ cửu anh còn lại vội vã bỏ Huỳnh Hỏa bọn nó lại, xoay người bỏ chạy. Đừng đuổi, đi nhanh lên. Ta gọi bọn chúng, bảo chúng về cộng sinh không gian. Nơi này là nơi nguy hiểm, không thể đùa. Hơn nữa, Miêu Miêu bị thương không nhẹ, phải nhanh chóng trở về Thái Nhất Tháp nghỉ ngơi mấy ngày. Ta cùng Dạ Lăng Phong hội tụ, trực tiếp chạy ra ngoài. Ầm ầm ầm. Rõ ràng, phía sau là Thiên Quân Vạn Mã đuổi theo. Ai giết ta đây? Đó là Dục Đế nộ hống. Bệ hạ Dục Đế, là ta giết, ngài đừng đau lòng. Ngươi không phải có thể sinh sao? Mau về nhà đẻ thêm mấy đứa, 18 năm sau, còn có thể nuôi được một đám heo đấy. Ha ha. Ta xem ngươi sinh nhanh, hay ta giết nhanh. Tiếng cười của ta vang vọng, cuối cùng biến mất trong đêm tối. Oanh. Dục Đế nổi giận, hoàn thành rung chuyển thiên mệnh ư, chưa đi được bao xa, một đầu vĩnh dạ thiên ma ưng đen nhánh như mực đã vội vã bay tới. Ám điện điện chủ Dạ Nhất ngồi trên lưng thần ưng, cất tiếng gọi hắn. Lý Thiên Mệnh kéo Dạ Lăng Phong, nhanh chóng nhảy lên lưng thần ưng. Dục Đế vẫn còn phía sau truy đuổi, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn rất thông dong. Thực lực của Dạ Nhất tại thần đô này xếp vào hàng 3 vị trí đầu. Có hắn ở đây, Lý Thiên Mệnh ta kê cao gối mà ngủ, chẳng lo chi cả. Dạ Nhất nghe ngóng động tĩnh phía trước, không nói hai lời, liền ra lệnh cho Vĩnh Dạ Thiên Ma ưng quay đầu, trực tiếp từ trên không trung bay ra khỏi phạm vi Nhật Nguyệt Thần Hoàng kết giới. Kỳ thật, khi giấc Đông Dương Phần, Lý Thiên Mệnh đã nghe thấy tiếng kêu của Vĩnh Dạ Thiên Ma Ưng. Lúc ấy, ta đã để Lam Hoang dùng Hồng Mông Âm Ba, cung cấp vị trí của ta cho Dạ Nhất. Sau khi Lam Hoang trở lại không gian cộng sinh, cái đầu người trên lưng nó trở về tay Lý Thiên Mệnh. Ta dùng Tam Thiên Tinh Vực quấn lấy nó, treo lơ lửng giữa không trung, cứ như vậy mà rời khỏi chiến trường. Đông Dương Phần. Dạ Nhất ngẩn người. Đúng vậy. Hắn chết như thế nào? Dạ Nhất khàn khàn hỏi. Ta cùng Tiểu Phong liên thủ giết. Lý Thiên Mệnh đáp. Xem ra hồn ma ăn không ít hồn phách, mạnh lên không ít. Dạ Nhất nói. Chúng ta chỉ làm xong một đầu cộng sinh thú, người này là Thiên Mệnh ca giết. Dạ Lăng Phong thành thật nói. À, ta đã hiểu. Dạ Nhất vỗ vai Lý Thiên Mệnh, bỗng nhiên vui vẻ nói, thật bất ngờ, chúng ta vốn đều đang chờ nghĩa phụ của ngươi, Lý Vô Địch, bạo phát tu vi sau khi kết thúc một năm. Không ngờ tới, người trong lúc bất tri bất giác đã đuổi kịp. Còn chưa tới thiên thánh cảnh, các ngươi đã giết được Đông Dương Phần rồi. Để lão già này như ta cũng phải kinh ngạc. Mười kiếp luân hồi chi thể, quả thật nghịch thiên. Dạ Nhất cảm khái một câu. Cũng chỉ là may mắn thôi, lần này đánh rất khó khăn, cộng sinh thú của ta, suýt chút nữa bị giết. Lý Thiên Mệnh nói. Ta cảm thấy, nếu so về đơn đấu, dù ta có ba đầu cộng sinh thú, e rằng cũng không phải là đối thủ của Đông Dương Phần. Đó là còn có Khương Phi Linh hỗ trợ. Trong tình huống bình thường, thực lực của ta bây giờ cũng chỉ ngang ngửa Đông Dương Lưu bọn họ. Có thể sống sót, thì đó chính là chân lý. Dạ Nhất nói. Hắn vừa nghe được tin tức liền lập tức đến đây, chỉ cần Lý Thiên Mệnh có thể cầm cự một chút, Dạ Nhất cơ bản đều có thể mang ta đi ra ngoài. Địa thánh cảnh đỉnh phong à, có nắm chắc đột phá thiên chi thánh cảnh không? Đó là một tầng thứ sinh mệnh mới, một khi thành công, sẽ có rất nhiều thuế biến. Dạ Nhất nói. Trở về rồi ta sẽ thử xem. Lý Thiên Mệnh nói. Rất tốt, ta mong chờ ngươi trở thành một thiên chi thánh cảnh thực thụ. Dạ Nhất cười nói. Tuyệt không để điện chủ thất vọng. Lý Thiên Mệnh dừng một chút, hỏi lại, nói vậy, lần này chúng ta tính toán thất bại rồi. Không tính là vậy, vốn dĩ chỉ là để thăm dò thực hư, ép dục đế phải dùng đến quân bài hung thú. Lần sau, hắn sẽ không dùng được nữa đâu. Theo kế hoạch, không có gì bất ngờ xảy ra, Đông Dương Dục còn có thể chống đỡ được một tháng nữa. Đến lúc đó, hắn sẽ phải xong đời. Dạ Nhất nói. Xem ra các trưởng bối rất có lòng tin, Lý Thiên Mệnh ta tuy tò mò, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. Đúng lúc này, phía dưới xuất hiện vô số ngự thú sư và cộng sinh thú, phóng tầm mắt nhìn tới có đến mấy triệu, chia thành hai phe lớn, lần lượt là Đông Dương Lăng và Thập Phương Đạo Cung. Xem ra, vừa nhận được tin tình báo về hung thú, bọn họ cơ bản đã rút lui khỏi chiến trường trước một bước. Dạ Nhất là thủ lĩnh của Thập Phương Đạo Cung, vừa thấy Vĩnh Dạ Thiên Ma Ưng hạ xuống, Bạch Tử Quân liền tiến lên nghênh đón. Thấy Lý Thiên Mệnh không sao, hắn khẽ thở phào một hơi, sau đó ghé tai Dạ Nhất nói, Đông Dương Lăng phái Ngụy Kỵ, Sùng Dương gây áp lực cho chúng ta, họ cho rằng đạo cung không dốc toàn lực, dẫn đến tổn thất của họ quá lớn. Không dốc toàn lực. Dạ Nhất cười lạnh một tiếng, hắn gọi Lý Thiên Mệnh lại, cùng nhau đi về phía Đông Dương Lăng. Đối phương thấy hắn đi ra, giọng điệu bớt hung hăng hơn một chút, từng ánh mắt đổ dồn về phía Dạ Nhất. Các ngươi đang nói cái gì vậy? Dạ Nhất hỏi. Dạ huynh hiểu lầm rồi, họ chỉ đang lẩm bẩm thôi. Dù sao, hôm nay chúng ta rầm rộ xuất quân, lại không thu được gì, nên có chút bực bội trong lòng. Đông Dương Lăng mỉm cười nói. Họ mà hắn nhắc đến là con gái của hắn, người của cổ thị tộc, tông môn của chính đại cảnh vực. Ví dụ như Ngụy Kỵ của Tham Lang cổ tộc, giờ phút này sắc mặt khó chịu, chính bọn họ đã gây áp lực. Vừa rồi Dạ Nhất không có ở đây, bọn họ đã không ít lần cho Bạch Tử Quân sắc mặt khó coi. Không thu được gì. Thiên Mệnh, cho Cửu Điện Hà xem chiến lợi phẩm của ngươi đi. Dạ Nhất nói. Vâng. Lý Thiên Mệnh hất tung Tam Thiên Tinh Vực, ba cái đầu người lăn đến dưới chân Đông Dương Lăng, cùng nhau trừng mắt nhìn hắn. Món quà nhỏ, xin tặng cho Cửu Điện Hạ, cộng thêm thủ cấp của Đông Dương Phong Trần trước đó, coi như được hai đôi. Đây là bốn người con trai có bản lĩnh nhất của Đông Dương Dục, đều ở đây cả. Mời Cửu Điện Hạ xem qua. Lý Thiên Mệnh nói. Mọi người nhìn kỹ, đám người ồn ào ban nãy, bỗng chốc im bặt. Đông Dương Lưu, Đông Dương Phong, còn có Đông Dương Phần. Cảnh Nguyệt Thái Thượng của Kỳ Lân cổ tộc, không kìm được mà kinh hô một tiếng. Hắn không khỏi khẩn trương, bởi vì thực lực của hắn cũng sắp xỉ Đông Dương Phần. Đông Dương Phần đã chết, chẳng phải có nghĩa là Lý Thiên Mệnh có thể giết cả hắn hay sao? Lúc trước ta bắt hắn từ Đông Hoàng Cảnh về Thần Đô, một ngón tay cũng có thể bóp chết hắn, hiện tại. Ba vị thái thượng nhìn nhau, ánh mắt có chút run rẩy. Bọn họ đã bước vào tuổi xế chiều, tu vi chỉ có suy yếu, sự cuộc khởi nghịch thiên của Lý Thiên Mệnh khiến bọn họ cảm nhận được một nỗi tuyệt vọng kinh hoàng. Không chỉ bọn họ, khi ba cái thủ cấp lăng đến trước mặt Đông Dương Lăng, những người khác cũng trợn tròn mắt, trầm mặc một hồi lâu. Đông Dương Phần, là ngươi giết? Đông Dương Lăng hỏi. Thôi đi, cùng huynh đệ ta cùng nhau vây công, may mắn giữ được cái mạng nhỏ của hắn. Lý Thiên Mệnh nói. Không tệ, không tệ. Đông Dương Lăng nói. Ngụy Kỵ, Sùng Dương Thái Thượng im bặt. Rốt cuộc có phải ngươi giết hay không, ai mà biết được. Nói không chừng là đang tự giác vàng lên mặt mình. Khương Liễu Đình chăm chọc khiêu khích. Lý Thiên Mệnh bật cười. Chuyện này không có gì đáng để giải thích, ta cũng không cần Đông Dương Lăng khen thưởng gì. Điện chủ, ta xin phép đi trước. Lý Thiên Mệnh nói. Ừ, Dạ Nhất khoát tay. Sau khi Lý Thiên Mệnh rời đi, Đông Dương Lăng xua tay đuổi đám thuộc hạ, chỉ còn lại mấy người thân tín. Cửu Điện Hạ, tình hình hôm nay khiến Đông Dương Dục tạm thời tuyệt hậu cũng không tệ. Có một số việc ta không muốn nói quá rõ ràng, nhưng nếu có người được voi đòi tiên, đạo cung ta không phải là phải ủng hộ ngươi, vì ngươi mà chiến. Giọng của Dạ Nhất trở nên âm trầm, hùng hổ dọa người. Lớn mật. Ngụy Kỵ trợn mắt. Câm miệng. Đông Dương Lăng quát lớn một tiếng. Ngụy Kỵ chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi. Dạ huynh là người rộng lượng, nói năng rất rõ ràng, ta nhìn ra được thành ý và sự đồng tâm hiệp lực của đạo cung. Chuyện hôm nay, ta thay mặt gia tộc xin lỗi Dạ huynh và đạo cung. Đông Dương Lăng nói. Không cần phải vậy. Chúng ta chỉ là không muốn bản thân vì thần quốc bán mạng, còn bị những kẻ vô dụng nói xấu. Dạ Nhất thản nhiên nói. Sẽ không đâu. Đông Dương Lăng nói. Hắn quả là biết nhẫn nhịn. Với hắn mà nói, mặc kệ thập phương đạo cung hiện tại có phải là song nhận kiếm hay không, hắn đều phải dùng. Nếu hắn không dùng, tự nhiên có người muốn dùng. Nếu không phải nội đấu hao tổn quá lớn, hai con sư tử đều đã bị thương, cần gì phải khách khí với một con báo săn. Nếu đã vậy, thời gian tiêu diệt Đông Dương Dục nhất định phải đợi đến mùng 1 tháng sau. Tuy nhiên, trước thời điểm này, nhất định phải giải quyết vấn đề hung thú. Hiện tại có hai việc phiền phức. Thứ nhất, hung thú ở thần đô nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ. Thứ hai, chúng ta phải đến chiến trường Trầm Uyên, chiếm lấy địa bàn của Đông Dương Dục, thiết lập thiên văn kết giới, ngăn chặn hung thú. Hai việc này, thập phương đạo cung ta nguyện ý vì Cửu Điện Hạ giải quyết một việc. Dạ Nhất nói. Đã vậy, cứ để đạo cung giải quyết hung thú ở thần đô đi. Chúng ta sẽ đến chiến trường Trầm Uyên, phong bế triệt để thông đạo, ngăn cách hung thú. Người của Đông Dương Dục đều rụt cổ trong Nhật Nguyệt Thần Hoàng kết giới, họ không dám ra ngoài, muốn chiếm lại chiến trường Trầm Uyên cũng không khó. Đông Dương Lăng nói. Sau khi hắn nói xong, đám thuộc hạ có chút bất mãn, nhưng cơ bản không dám nói nhiều. Dù sao, trong hai việc phiền phức, việc thanh lý đám hung thú chạy ra khỏi Nhật Nguyệt Thần Hoàng kết giới tàn phá thần đô, rõ ràng đơn giản hơn nhiều. Được thôi, đạo cung ta nhất định vì Cửu Điện Hạ giải quyết hết hung thú ở thần đô. Chỉ cần Cửu Điện Hạ chiếm được chiến trường Trầm Uyên, Đông Dương Dục sẽ không thể dùng chiêu hung thú nữa. Mùng một tháng sau, hắn chỉ có thể chờ chết. Dạ Nhất nói. Đông Dương Lăng thay mặt thượng cổ hoàng tộc, cảm tạ đạo cung. Đông Dương Lăng nói. Không cần cảm ơn, bây giờ thế đạo đại loạn, chúng sinh bị ảnh hưởng, thần đô phồn hoa vài vạn năm, chỉ trong mấy tháng đã tan hoang, đạo cung ta là một phần của thần quốc, có trách nhiệm phò tá minh quân, bình định phản loạn, tru sát nghịch tặc, trả lại thái bình cho thiên hạ. Dạ Nhất nói. Hắn và Đông Dương Lăng nhìn nhau cười. Hoàng Thiên Điện. Ầm ầm ầm. Thánh địa của thượng cổ hoàng tộc ngày xưa, nơi thần thánh trang nghiêm nhất, hôm nay bị Dục Đế đập thành những đống đổ nát. Ầm ầm. Hoàng Thiên Điện sụp đổ. Trong làn bụi mù cuộn trào, quần thần đứng bên ngoài, cúi đầu, ai nấy mặt mày ủ rũ, không dám nói lời nào. Chỉ dám thấp giọng than thở. Đối phương sớm biết được tin tức hung thú tấn công, chuyện này có thể đoán trước được, nhưng không ngờ là ba vị hoàng tử đều đã hy sinh. Triệu Thần Hồng khàn giọng nói với thần Vũ Nguyên Soái Hoàng Sùng Hoáng. Con nối dõi của bệ hạ, trong thần tán đã gặp nạn không ít, trận chiến hôm nay lại hao tổn thêm ba người, những người có chút bản lĩnh, cơ bản đã mất hết. Bây giờ sinh lại, cũng không biết đến khi nào mới có thể bù đắp được, bệ hạ đã gần trăm tuổi rồi. Hoàng Sùng Hoáng thở dài một hơi. Cục diện sau khi Đông Dương Phong Trần chết, đã sụp đổ không phanh. Đến bây giờ, Hoàng Thiên Điện cũng bị đập tan, có phải biểu thị điều gì? Triệu Thần Hồng và Hoàng Sùng Hoáng liếc nhìn nhau, ánh mắt phức tạp. Triệu Thần Hồng là con rể của Hoàng Sùng Hoáng, nên mới dám nói chuyện như vậy. Ta đoán chừng, mấy hoàng tử này đều bị Lý Thiên Mệnh giết hết, bệ hạ không giải quyết sớm vấn đề này, dẫn đến hôm nay, ai? Không phải là không muốn giải quyết, mà là đạo cung bảo vệ quá kỹ. Hoàng Sùng Hoáng nói, sao ta có cảm giác, đại thế đã mất rồi. Triệu Thần Hồng cắn răng nói nhỏ, đừng nói bậy. Hoàng Sùng Hoáng trừng mắt liếc hắn một cái. Đúng lúc này, một người đàn ông mắt đỏ như máu, khí thế ngút trời, bước ra từ đống phế tích của Hoàng Thiên Điện. Hắn thật đáng sợ, khiến nhiều người không khỏi lùi lại một bước. Bệ hạ nén bi thương. Mọi người quỳ xuống, nhiều người giọng run rẩy. Nghe cho kỹ. Ánh mắt âm lãnh của Dục Đế quét qua, u ám nói, chỉ cần Lý Thiên Mệnh không trốn trong thập phương trấn ma kết giới, ai có thể giết được hắn, Trẫm phong làm trấn quốc tướng. Dưới một người, trên vạn người. Mọi người kinh tâm động phách. Vị trí đó, ngay cả Hoàng Sùng Hoáng cũng phải động lòng. Bệ hạ yên tâm, đạo cung to gan lớn mật, tự cho là đúng, còn dám để kẻ này ra ngoài rèn luyện, bất kể minh sát ám sát, chúng ta nhất định khiến hắn thịt nát xương tan Đông Dương Lăng một mạch lao đi, Thất Tinh quân đoàn tuy tản ra, nhưng vẫn vây khốn hoàn thành, tiếp tục phong tỏa. Rất nhanh, từ Trầm Uyên chiến trường, đám hung thú theo kết giới Nhật Nguyệt Thần Hoàng điên cuồng xông ra. Hống! Hống! Hống! Đám cự thú hung hãn đối diện phế tích, lộ vẻ phấn khích dị thường. Hiển nhiên, nơi này thiên địa linh khí so với Trầm Uyên chiến trường, thực sự dễ chịu hơn nhiều. Thoát khỏi kết giới Nhật Nguyệt Thần Hoàng, chúng cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Rầm! Rầm! Rầm! Dưới sự thúc giục của Dục Đế, hàng vạn hung thú xuất hiện. Nếu không có thập phương đạo cung ngăn cản, đám hung thú này đã trà trộn vào thần đô. Thần đô hiện còn dân chúng, nếu để đám hung thú này tàn phá, thành trì này sẽ càng thêm thảm khốc, sinh linh đồ thán. Ám Tinh Doanh, phụ trách hướng đông nam, xanh luật đường phố. Bạch Tử Quân hạ lệnh. Tuân lệnh. Lý Thiên Mệnh dẫn hơn vạn thủ hạ, đóng quân tại đó, kết thành trận phòng thủ. Chưa bao lâu, hung thú đã xuất hiện phía trước, thấy nhân khí, chúng càng thêm điên cuồng bạo lệ. Rầm. Rầm. Rầm. Hướng Lý Thiên Mệnh mà đến, ước chừng hơn ngàn hung thú. Ca ca, Dục Đế tức giận như vậy, hắn có trà trộn vào đám hung thú, ra tìm huynh không? Khương Phi Linh hỏi. Có thể lắm. Nhưng muội yên tâm, Dạ Nhất Điện chủ ở gần đây. Lý Thiên Mệnh cười nói. Muội đâu thấy? Hắn bảo vệ trong bóng tối, dĩ nhiên không để muội thấy. Sao, mặt mũi ta lớn không? Lớn. Lớn. Lớn. Khương Phi Linh không chịu nổi hắn tự luyến. Biết lớn là tốt. Lý Thiên Mệnh nháy mắt cười một tiếng. Hắn tay cầm Tam Thiên Tinh Vực, vừa dứt lời, xiềng xích tinh thần đã vút đi 3.000 mét. Ba. Một con voi lớn hung thú, với cặp ngà khổng lồ, còn ở ngoài 3.000 mét, đã bị Lý Thiên Mệnh đánh trúng chân trước. Con quái vật khổng lồ ngã xuống đất, một chân gãy lìa. Chuẩn bị xuất thủ. Cộng sinh thú thần thông. Rầm. Rầm. Rầm. Hơn ngàn hung thú này không hề uy hiếp tới chiến sĩ Ám Tinh Doanh. Hung thú trí tuệ thấp, nếu trong kết giới bất ngờ chạm trán, bị song phương giáp công, có thể tổn thất nặng nề. Giờ, Ám Tinh Doanh thủ thế, chiếm hết tiên cơ, dọn dẹp đám hung thú này chỉ là vấn đề thời gian. Huynh Hỏa và Lam Hoang tiếp tục xuất thủ, Miêu Miêu bị thương không nhẹ, còn đang điều trị trong Thái Nhất Tháp. Chưa có thời gian đến Trầm Uyên chiến trường, hôm nay vừa hay, xem có thần thông thích hợp thức tỉnh, kích thích huyết mạch của chúng. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Hắn mang theo Huỳnh Hỏa Lam Hoang, tàn sát giữa bầy hung thú. Đây đều là thánh ma thú, thần thông thức tỉnh tương đương thánh thú chiến hồn, trước đây tỷ lệ thức tỉnh chiến hồn cao, nhưng khi Huỳnh Hỏa thần thông càng nhiều, tựa hồ thần thông phong tồn, càng khó thức tỉnh. Lý Thiên Mệnh liên tục giết mười mấy hung thú, luyện ra thánh thú chiến hồn, Huỳnh Hỏa và Lam Hoang đều thất bại. Huỳnh Hỏa quá nhiều thần thông, Lam Hoang, Lý Thiên Mệnh đoán Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long thần thông vốn không nhiều, không phải sở trường của nó. Một lúc sau, trước mắt Ám Tinh Doanh là liệt xác hung thú. Họ mười đánh một, gặp thánh ma thú cao giai, thậm chí 30-40 người đối phó một con, cơ bản không thương vong. Chưa nghe lệnh rút lui, Lý Thiên Mệnh họ tiếp tục thủ tại đó. Giờ, chỉ còn lác đác vài hung thú xuất hiện, số lượng rất ít. Bỗng, Lý Thiên Mệnh nghe, phía trước truyền đến âm thanh tà dị. Giọng như nữ tử đang hát, ai oán uyển chuyển, thê lương động lòng, nhưng không thể đắm chìm vào. Rõ ràng là thủ đoạn mê hồn, nếu bị cuốn sâu, chắc sẽ tinh thần thác loạn. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn, kinh ngạc thấy, mặt đất đá phía trước, đang hóa thành biển cả. Hô! Hô! Hô! Diện tích bùn đất hóa thành biển cả, càng lúc càng lớn, từ Hoàng Thành Lang tới chân lý thiên mệnh. Thần đô như có một đại dương hiện ra, rộng đến 10.000 mét, sâu không biết bao nhiêu. Khắp nơi, biến thành nước cả. Lý Thiên Mệnh ngẩn ra. Đây là thủ đoạn gì? Liễu Ngữ Ý nheo mắt hỏi. Chắc là hung thú thần thông. Cấp bậc thức tỉnh này, hung thú này rất có thể là thánh ma thú cấp 6. Trần Phóng bỗng căng thẳng nói. Thánh ma thú cấp 6. Lý Thiên Mệnh biết, đó là thánh ma thú cấp rất cao. Nghe nói toàn bộ cổ chi thần quốc, Trầm Uyên chiến trường không có mấy con thánh ma thú cấp 6, vậy mà xuất hiện ở đây. Cấp bậc hung thú này, lực sát thương có thể so với thiên chi thánh cảnh tầng 7 trở lên. Có Dạ Nhất ở gần, hắn không lo lắng. Khi mặt biển lan tới, tiếng ca càng rõ, nhiều chiến sĩ ám tinh doanh đã chìm đắm trong đó, biểu lộ biến đổi. Người thì hung lệ, người đau thương, thậm chí có người không tự chủ, động thủ với người bên cạnh. Thần thông này, thực sự đáng sợ. Lý Thiên Mệnh thầm khen. Bỗng. Trên mặt nước gợn sóng, trong sương mù lượn lờ, chính nữ tử thiên tư quốc sắc, từ đáy nước trồi lên. Các nàng dáng người quyến rũ, có thể nói hoàn mỹ, chỉ nửa thân trên, đã đủ mê hoặc. Các nàng đều mỹ cốt trời sinh, một nhăn mày một nụ cười, nhẹ ca uyển chuyển, đều đoạt hồn mỹ lực. Nhiều chiến sĩ ám tinh doanh, đã ngây người nhìn. Họ chìm đắm trong tiếng ca, càng thêm loạn thần, thậm chí có người ngốc trệ, bước về phía mặt nước. Rống một tiếng. Lý Thiên Mệnh bỗng nói với Lam Hoang. Ngao ô Lam Hoang vương cổ, dùng hồng mông âm ba, học theo một tiếng sói tru. Thanh âm trống trải mà sâu xa, điếc tai nhức óc bùng nổ, lập tức bao trùm tiếng ca. Chuyện gì xảy ra? Nhiều người tỉnh lại. Mọi người thấy rõ, đây là mỹ nhân sao? Lý Thiên Mệnh nói. Thanh tỉnh lại, nhiều người nhìn kỹ. Thấy dưới mặt nước, một con cự xà màu đen, đầu chi chín nhánh, không phải đầu rắn, mà là chính mỹ nhân họ vừa thấy. Một con cửu đầu xà, vị trí đầu rắn, là chính mỹ nhân yêu kiều, hung thú này, sao mà quỷ dị? Ta biết. Đây là thánh ma thú cấp 6. Ngạc mộng hải yêu. Giỏi mê hồn và biển cả chi lực. Trần Phóng lớn tiếng nói. Nghe nói là thánh ma thú cấp 6, nhiều người hoảng hốt, vội lùi lại. Không sao, ngạc mộng hải yêu chưa trưởng thành, nếu không, chỉ mê hồn, ta đã không chịu nổi. Nó chỉ là ấu thú, thực lực ngang thánh ma thú cấp 5. Tinh tướng đại nhân ta, chắc đủ đối phó. Trần Phóng cười nói. Ta thử xem. Lý Thiên Mệnh thấy, khí tức đối phương yếu hơn thánh ma thú cấp 6 trong truyền thuyết. Khoảng chừng ngang thiên chi thánh cảnh tầng 5. Thần thông ngạc mộng hải yêu rất đáng sợ, đại nhân cẩn thận. Trần Phóng nói. Ta muốn, chính là thần thông của nó. Lý Thiên Mệnh cầm Đông Hoàng kiếm, lao nhanh về phía trước, Huỳnh Hỏa và Lam Hoang đồng thời xông ra. Ngạc mộng hải yêu biến mặt đất thành biển cả, còn hiệu quả hơn hải linh thư, Lam Hoang như cá gặp nước, cuốn vào chiến trường. Lý Thiên Mệnh thiên chi dực tùy ý biến hóa, thủy thiên với hắn như nhau. Giết nó. Ngạc mộng hải yêu thấy Lam Hoang phá thần thông của nó, đã vô cùng căm hận. Chính mắt mỹ nhân của nó đỏ rực, miệng nhe răng nanh, cùng Lam Hoang giao chiến. Nó xem Lam Hoang là đối thủ duy nhất. Khi nó bị Lam Hoang cuốn lấy, nó mới biết Lý Thiên Mệnh mới là ác mộng. 3.000 bất diệt kiếm khí, thêm đế vực kiếm hoàng, hội tụ trên thần tiêu kiếm thức tư dung hợp kiếm đạo. Bùng nổ, một kiếm xuyên nước, đâm vào thân ngạc mộng hải yêu. Xoẹt. Lý Thiên Mệnh chém rụng đầu ngạc mộng hải yêu. Hung thú này đáng sợ, tiếc rằng tuổi quá nhỏ, hung hãn chưa bộc lộ hết. Đỉnh cấp hung thú trưởng thành, cũng đầy hiểm nguy, chúng không cần thiên đạo lĩnh ngộ, chỉ cần thời gian, sẽ mạnh lên. Nên, đỉnh cấp hung thú thường ẩn mình lúc nhỏ, còn ngạc mộng hải yêu này, quá lộ liễu. Ô, trước khi chết, ngạc mộng hải yêu khóc, tiếng ai oán. Nhưng đó đều là thủ đoạn thần thông, hiệu quả với người khác, gặp Lam Hoang giọng lớn, hiệu quả kém xa. Lam Hoang, người thử thú hồn này. Giết ngạc mộng hải yêu, Lý Thiên Mệnh luyện thú hồn, giao cho nó. Khi ngạc mộng hải yêu chết, mặt đất hóa thành biển cả, không trở lại như cũ. Xem ra, loại thần thông này có thể thay đổi căn bản mặt đất. Nghe đồn, ngạc mộng hải yêu cũng tồn tại trên biển Viêm Hoàng Đại Lục. Chúng dựa vào thần thông này, biến đất thành biển, ăn thịt người. Mỗi lần ăn thịt, ít nhất 100.000. Phương Bắc, Linh Lung Thành. Bệ hạ, cô Tô Ly báo cáo cục thế thần đô cho ngài rồi chứ? Mộng Thính Vũ đứng ngoài cửa, lo lắng nói. Nàng che mặt bằng khăn trắng, nhưng không giấu được ánh mắt lo âu. Ừ, trong phòng có tiếng hừ nhẹ. Nghe nói Đông Dương Dục phá sập cả Hoàng Thiên Điện. Mộng Thính Vũ nói. Đúng tính hắn. Giọng già nua nói. Mộng Thính Vũ nghe, lão giả không tức giận, nên nàng yên tâm phần nào. Bệ hạ, còn 300.000 cá nhỏ, ta để cô Tô Ly an bài ổn thỏa. Nàng đích thân sàng lọc Khôn Nguyên cảnh, sẽ không để lộ động tĩnh, làm hỏng đại sự của ngài. Mộng Thính Vũ nói. Rất tốt. Còn một chuyện, liên quan thân thế Lý Thiên Mệnh, có vài tin tức. Nói. Hắn sinh ở tiểu quốc Đông Hoàng cảnh, mẹ tư chất kém, là huyết mạch Lý thị thánh tộc xa xôi, có cha nuôi, đã bị phế. Kỳ lạ là, không ai biết cha hắn là ai. Nhưng, ta có một tình báo rất lạ. Nói tiếp. Lý Thiên Mệnh có một trưởng bối, cùng mẹ hắn thanh mai trúc mã, nửa năm trước, hai người mất tích, nghe nói đi du lịch. Mộng Thính Vũ nói. Có gì lạ? Mẹ Lý Thiên Mệnh tên Vệ Tình, trưởng bối kia tên Mộ Dương. Ba. Trong phòng, có tiếng đồ vật bị bóp nát. Âm. Cửa bị đẩy ra. Đi Đông Hoàng cảnh trên đường tiến về Đông Hoàng cảnh, Mộng Thính Vũ, y phục trắng như tuyết bay phấp phới trong cuồng phong, mái tóc dài cũng theo gió tung bay, bẩm báo, bệ hạ, cái Chu Tước Quốc nho nhỏ kia, phàm là kẻ nào có chút liên hệ với Lý Thiên Mệnh, đều đã bị nhốt trong huyết kiếp kết giới của Đông Hoàng Tông. Ngay cả quốc vương của tiểu quốc ấy cũng bị thay thế bằng một trưởng lão của Đông Hoàng Tông rồi. Bên cạnh nàng là một lão giả, y phục tả tơi, dính đầy vết bẩn, tóc tai rối bù, trông không khác gì một gã ăn mày. Thật khó mà tin được, một người khí chất cao quý như Mộng Thính Vũ lại nghe theo lời lão giả này răm rắp. Lý Vô Địch này, quả thật cẩn trọng. Lão giả nheo mắt nói. Đúng vậy, Đông Dương Dục đã dùng không ít kế sách để dụ hắn ra khỏi huyết kiếp kết giới, nhưng đều thất bại. Nhờ có Thập Phương Đạo Cung giúp đỡ, phái người tới, phần lớn đều bỏ mạng dưới tay hắn. Mộng Thính Vũ đáp lời. Có thể sống sót và trưởng thành trong sinh tử suốt 14 năm, kẻ này có khí phách lớn. Đáng tiếc, lại sinh ra ở thần quốc ta, mà không thể phò tá ta. Lão giả lắc đầu, thở dài. Bệ hạ sắp thành tựu đại nghiệp, đến lúc đó, chỉ cần bệ hạ tự mình ra tay, khẽ động ngón tay vi sinh vân tịch, mặc kệ là Lý Vô Địch hay Lý Thiên Mệnh, đều chỉ là những con sâu cái kiến. Bệ hạ chọn thời điểm này thật chuẩn xác, nếu để thêm vài năm nữa, e rằng hai kẻ đó sẽ khó đối phó. Mộng Thính Vũ nói. Lý Vô Địch xác định không phải phụ thân ruột của Lý Thiên Mệnh sao? Lão giả hỏi. Không dám chắc chắn, thật giả lẫn lộn, hư hư thực thực, rất khó phán đoán. Chỉ biết phụ thân ruột của hắn rất thần bí. Mộng Thính Vũ đáp. Ngươi hãy trà trộn vào Đông Hoàng Tông, mang hết những nhân vật chủ chốt của Chu Tước Quốc ra ngoài. Đặc biệt là phụ thân của Vệ Tịnh, có lẽ hắn biết rõ ngọn ngành. Lão giả ra lệnh. Tuân lệnh. Người này còn là sư tôn của Mộ Dương, là người đã thu dưỡng Mộ Dương. Bệ hạ nghi ngờ, Mộ Dương này có liên quan đến Lý Mộ Dương. Mộng Thính Vũ hỏi. Không thể nào. Lý Mộ Dương ta đã tự tay giết chết, thi thể ta còn phong tồn hơn 40 năm, đã tan thành tro bụi. Lão giả khẳng định. Nhưng, sự trùng hợp về tên này, nhất định có bí mật. Mộng Thính Vũ nói. Lão giả vốn mang phong thái tiêu sái, nhưng giờ đây, đôi mày của hắn nhíu lại sâu sắc. Rõ ràng, sự biến hóa này đã vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Bỗng nhiên, ánh mắt lão giả sáng lên. Mấy vị thái thượng của Kỳ Lân cổ tộc, tự xưng là Luân Hồi Kết Giới, đã tìm thấy Lý Mộ Dương và Luân Hồi Kính Diện ở Đông Hoàng Cảnh. Lý Mộ Dương mà bọn họ nhắc đến, có khi nào liên quan đến Mộ Dương này không? Lão giả nói. Không rõ, dù sao Mộ Dương không có Luân Hồi Kính Diện, đúng không? Mộng Thính Vũ đáp. Sau khi trở về, người phái người liên lạc với Kỳ Lân cổ tộc, bảo họ kể rõ chi tiết quy tắc. Lão giả nói. Tuân lệnh. Mộng Thính Vũ đáp. Đông Hoàng Cảnh đã đến. Trước mắt hai người là một kết giới màu máu, bao phủ một dãy núi Thương Sơn, người ngoài không thể nhìn thấu bên trong. Tiểu Vũ, tuổi còn trẻ mà ngươi đã đạt đến Thiên Chi Thánh Cảnh tầng thứ 8, còn ưu tú hơn cả con gái ta. Tương lai có hy vọng thành cổ thánh. Lão giả khen ngợi. Ta không tiện ra tay, lần này chỉ có thể dựa vào ngươi. Lão giả nói tiếp. Ta kỳ vọng vào ngươi rất lớn, với thực lực của một tứ tinh thần văn sư, việc bắt một tên tốt vô danh chắc không làm khó được ngươi chứ. Lão giả nhìn Mộng Thính Vũ, ánh mắt thâm trầm. Huyết kiếp kết giới là một thiên văn kết giới ngũ tinh, ta không quá quen thuộc, nhưng ta sẽ cố gắng. Mộng Thính Vũ thành khẩn nói. Ta tin ngươi sẽ thành công. Lão giả đáp. Nhất định. Mộng Thính Vũ khẳng định. Đi đi. Lão giả nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy yêu chiều, nói, nếu Tịnh Nhi nghe lời như con, thì tốt biết bao. Thiên Mệnh công chúa không hiểu được tình yêu thương của bệ hạ, thật đáng tiếc. Mộng Thính Vũ nói, đời người đâu phải lúc nào cũng như ý, 9/10 là không vừa lòng, ta quen rồi. Lão giả khoát tay, nói, mang về thiên thương ra đây, ta sẽ dùng bí pháp để tìm lại ký ức của hắn. Tuân lệnh. Mộng Thính Vũ đáp, Vệ Tịnh đã kể cho Vệ Thiên Thương nghe câu chuyện về Lý Mộ Dương ở Đông Thần Sơn. Nếu bị bắt, lão giả nhất định sẽ phát hiện ra. Mộng Thính Vũ tản ra từng đợt sương trắng, nàng như một bóng ma, phiêu nhiên tiến vào huyết kiếp kết giới. Lão giả ở lại bên ngoài, nằm trên một thân cây, đung đưa, nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, từ bên trong huyết kiếp kết giới vọng ra một tiếng cười thô tục. Mỹ nhân từ đâu tới vậy, xinh đẹp thế này, không biết bản tông chủ đang phòng bị hả? Người có muốn quyến rũ ta không đó? Đừng ép ta phạm tội nha. Đừng chạy. Đã đến rồi thì ở lại làm khách đi, ta có tuyệt thế mỹ tửu đây, uống một ngụm rồi đi cũng chưa muộn. Không nể mặt đúng không? Vậy thì quỳ xuống cho ta, kêu 18 đời tổ tông đi. Âm. Âm. Âm. Trong làn sương máu cuồn cuộn, vang lên tiếng giao tranh dữ dội. Ánh mắt lão giả ngưng lại, sắc mặt có chút vặn vẹo. Cứu. Cứu ta. Một lúc sau, bên trong truyền đến tiếng kêu tuyệt vọng của Mộng Thính Vũ. Ngay sau đó, im bặt. Huyết kiếp kết giới lại trở về tĩnh lặng. Nửa canh giờ sau, vẫn không có động tĩnh gì. Ánh mắt lão giả tĩnh mịch như địa ngục hoang tuyền. Hắn quay người rời đi, sát khí vô tận bao trùm, khiến cây cối trong phạm vi hơn ngàn mét đều héo úa trong vô hình. Quân đoàn Thất Tinh mất một ngày để quét sạch hung thú trong thần đô, cơ hồ thanh trừ sạch sẽ. Lúc kết thúc, Đông Dương Lăng báo tin, thần đô trong chiến trường Trầm Uyên đã bị bọn họ đánh hạ. Trong thời gian tới, thần văn sư của họ sẽ xây dựng một thiên văn kết giới mới, phong tỏa thông đạo, để Đông Dương Dục không thể mượn hung thú để bảo mệnh nữa. Hiện tại Đông Dương Dục đang bị vây khốn trong hoàng thành, chỉ có thể ngồi chờ chết. Ám tinh doanh của Lý Thiên Mệnh quay trở về Thập Phương Đạo Cung. Trước đó, Lam Hoàng đã luyện hóa sừng của Ngạc Mộng Hải Yêu, giác tỉnh thần thông, thành công đột phá gông xiềng huyết mạch, thức tỉnh một thần thông mới. Cái tên là Trạm Lam Hải Ngục. Đây là một loại thần thông tương tự như Ngạc Mộng Hải Yêu, có thể biến đất đai thành nước. Trạng thái mạnh nhất, tự nhiên là làm tan rã lục địa, biến thành biển cả. Hơn nữa, không thể đảo ngược. Thần thông này ở nhiều nơi, ví dụ như thần tán, có thể không dùng được, nhưng ở những nơi có thể dùng, nó sẽ phát huy ra lực sát thương khủng khiếp hơn Hải Linh Thư rất nhiều. Ngạc Mộng Hải Yêu có hai đại thần thông mê hoặc bằng âm thanh còn lại, Lam Hoàng không kế thừa, tương đương với thất bại. Dù sao, Lam Hoàng có giọng lớn, không am hiểu về phương diện này. Quy lực và quy mô của Trạm Lam Hải Ngục mạnh hơn thần thông của Ngạc Mộng Hải Yêu rất nhiều, theo cảnh giới của Lam Hoàng tăng lên, quy lực của thần thông này không có giới hạn. Lam Hoàng là sơn thủy cự thú, Lý Thiên Mệnh đoán rằng nó còn có một loại thần thông tạo ra lục địa trong biển cả, thực hiện chuyển hóa sơn hải, chỉ là tạm thời chưa giác tỉnh. Với thần thông này, Lam Hoàng tương đương với tự mang chiến trường. Hải Linh Thư, không cần đến nữa. Thiên Mệnh, cung chủ có chuyện quan trọng muốn tìm ngươi, liên quan đến phụ thân ngươi Lý Mộ Dương. Khi Lý Thiên Mệnh vừa trở về, Bạch Tử Căng đã đợi hắn ở cửa Thập Phương Đạo Cung. Điện chủ, các vị tinh vương, cung chủ cũng muốn gặp các ngươi. Bạch Tử Căng nói. Ừm, đi thôi. Dạ Nhất và bảy vị tinh vương, thêm Lý Thiên Mệnh nhanh chóng tiến về Thập Phương Thánh Điện, những người còn lại của quân đoàn Thất Tinh về vị trí của mình là đủ. Cung chủ, chúng ta đến rồi. Dạ Nhất nói trước cửa Đạo Thiên Cung. Vào đi. Lý Thiên Mệnh và mọi người nối đuôi nhau bước vào, sau khi vào trong, họ thấy 10 vị điện vương, dẫn đầu là Bạch Mặc, đều ở đây. Thiên Mệnh. Vi Sinh Vân Tịch vẫy tay với hắn. Có tin tức gì về phụ thân ta? Lý Thiên Mệnh vội hỏi. Có người gửi đến đạo cung một bức thư, người gửi là Lý Mộ Dương. Ngươi xem đi. Vi Sinh Vân Tịch đưa cho Lý Thiên Mệnh một tờ giấy. Lý Thiên Mệnh đọc, chỉ thấy trên đó viết, gửi cung chủ Vi Sinh. Năm đó ta không cướp luân hồi kính diện vẫn còn trong tay thượng cổ hoàng tộc, xin điều tra những người mất tích trong phạm vi thần quốc 40 năm qua. Lý Mộ Dương. Lý Thiên Mệnh đọc xong, đưa tờ giấy cho Dạ Nhất và những người khác, sau khi họ đọc xong, vẻ mặt cũng trở nên ngưng trọng. Luân hồi kính diện vẫn còn trong tay thượng cổ hoàng tộc, nhưng họ lại tuyên bố bị Lý Mộ Dương cướp đi, mục đích là gì? Dạ Nhất hỏi. Nhân cơ hội này đưa luân hồi kính diện vào bóng tối, tẩy trắng bản thân, âm thầm dựa vào luân hồi kính diện để tu hành. Vi Sinh Vân Tịch nói. Họ vốn cho rằng, thượng cổ hoàng tộc mất đi luân hồi kính diện, tương lai chắc chắn sẽ suy yếu, thêm việc càn đế chết bất đắc kỳ tử, huynh đệ tranh giành, sự suy thoái là điều tất yếu. Nhưng tình hình bây giờ, có vẻ hơi khác biệt. Vậy, nó đang ở trong tay Đông Dương Dục hay Đông Dương Lăng? Dạ Nhất hỏi. Mọi người lắc đầu. Ta đoán có thể là Đông Dương Lăng. Đây có lẽ là lý do Đông Dương Dục nhất định phải giết hắn, cũng là lý do hắn dám nhận sự giúp đỡ của đạo cung chúng ta. Bạch Mặc nói. Không thể xác định, Đông Dương Dục cũng có khả năng. Dù sao Đông Dương Dục mạnh hơn một chút, có thể là kết quả tu hành nhờ luân hồi kính diện. Dạ Nhất nói. Đoán mò vô ích, giống như Lý Mộ Dương nói, hãy lập tức phái người tìm kiếm những người mất tích trong phạm vi thần quốc 40 năm qua. Quy mô của luân hồi kính diện lớn như vậy, rất khó che giấu hoàn toàn, hãy tra xem ai đã làm, đặc biệt là gần đây. Như vậy có thể tìm ra manh mối. Luân hồi kính diện rất khó đối phó, nhất định phải có phòng bị. Vi sinh Vân Tịch nói. Tuân lệnh. Mọi người đồng thanh đáp. Chờ một chút. Lý Thiên Mệnh cầm lại tờ giấy, hơi nghi hoặc hỏi, sao chữ này giống chữ của Dương Thúc ta vậy? Khi mới đến Đông Hoàng Tông, Mộ Dương đã tặng hắn một cái rương tà ma, có một tờ giấy, Lý Thiên Mệnh lấy ra so sánh, chữ viết hoàn toàn tương tự. Dương Thúc của ngươi là ai? Vi sinh Vân Tịch hỏi. Lý Thiên Mệnh kể lại chuyện về Mộ Dương. Hắn cũng là Lý Mộ Dương, phụ thân của ngươi. Bạch Mặc kích động nói. Không thể nào, Dương Thúc của ta chỉ ở cảnh giới thiên ý, hơn nữa, ông ngoại ta đã nuôi lớn hắn từ nhỏ, chắc chắn 100%. Lý Thiên Mệnh nói. Sao lại như vậy? Bạch Mặc ngạc nhiên. Ta thật sự chắc chắn, hắn và mẹ ta cùng nhau lớn lên. Lý Thiên Mệnh khẳng định. Mẹ ngươi tên gì? Vi sinh Vân Tịch hỏi. Vệ Tịnh. Lý Thiên Mệnh đáp. Mọi người nhìn nhau, ai nấy đều có chút hoang mang. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dạ Nhất lẩm bẩm. Luân hồi chuyển thế. Thật sự có chuyện mơ hồ như vậy sao? Không thể nào. Dạ Nhất nói. Việc này để sau hãy nói, trước hãy tra người mất tích. Vi sinh Vân Tịch nói, lập tức đi sắp xếp. Tuân lệnh. Mọi người đồng thanh đáp. Lý Thiên Mệnh nhất định không tin, Lý Mộ Dương và Dương Thúc của hắn có quan hệ, nhưng chợt nhớ tới lời Vệ Tịnh đã nói. Lần sau gặp mặt, hắn chính là phụ thân của ngươi. Chẳng lẽ, thật sự là hắn? Lý Thiên Mệnh tự hỏi. Hiện tại càn đế chết bất đắc kỳ tử, không ai ở thần đô có thể chế ngự hắn, tại sao hắn không trực tiếp đến tìm ta? Hắn tự hỏi. Hắn thật sự rất muốn gặp hắn, bất kể hắn có phải Mộ Dương hay không. Cung chủ, có bất cứ tin tức gì về phụ thân ta, hãy báo cho ta ngay. Lý Thiên Mệnh nói. Ta đã cho người tìm kiếm hắn ở gần thần đô, có lẽ hắn còn có khó khăn, tạm thời không thể lộ diện được, ngươi đừng nóng vội. Vi sinh Vân Tịch nói. Ảnh hưởng của luân hồi kính diện lớn lắm sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vẫn còn, ta có biện pháp giải quyết. Vi sinh Vân Tịch trấn an. Lý Thiên Mệnh yên tâm phần nào. Hắn trở về Tinh Tướng Phủ, bắt đầu chuẩn bị đột phá thiên chi thánh cảnh Linh Lung Thành, Yêu Nguyệt Lâu. Yêu Nguyệt Lâu đèn đuốc sáng trưng, nhưng tầng cao nhất lại chìm trong một mảnh tối tăm. Trong đêm tối lờ mờ, một nữ nhân mang khuôn mặt hung hãn, men theo thang lầu từng bước một đi lên, tiến đến tầng cao nhất. Nàng đứng trước cửa một hồi, cất giọng, các chủ, thuộc hạ Cô Tô Ly, việc ngài giao phó đã hoàn thành. 30 vạn người Khôn Nguyên cảnh đã được đưa đến, trên đường bảo mật tuyệt đối, không một ai phát giác. Tầng cao nhất vẫn tĩnh lặng như tờ, không một tiếng động, nhưng Cô Tô Ly biết, bên trong có người. Nếu vậy, thuộc hạ xin cáo lui, trở về thần đô. Gần đây chiến loạn quá dữ dội, Linh Lung các chịu ảnh hưởng không nhỏ, nhiều mối liên hệ, đường làm ăn đều đứt đoạn. Cô Tô Ly nói. Dứt lời, tầng cao nhất vẫn không một động tĩnh nào. Điều này khiến Cô Tô Ly có chút nghi hoặc, đây là nơi ở của Mộng Thính Vũ, vì sao nàng lại không đáp lời mình? Các chủ, ngài có đó không? Cô Tô Ly dừng bước, cất tiếng hỏi. Vẫn không có ai đáp lại. Chẳng lẽ có chuyện gì rồi? Thuộc hạ xin phép vào xem, mong ngài thứ lỗi. Nói xong, nàng gõ cửa, rồi đẩy ra, mang theo đề phòng bước vào trong. Trong bóng tối, bên bệ cửa sổ tầng cao nhất, một lão giả quần áo rách rưới, ướt sũng đang đứng đó. Đôi mắt lão ta vô hồn nhìn về phía thần đô xa xăm. Ngươi là ai? Cô Tô Ly lạnh giọng hỏi, tay đã thủ sẵn binh khí, cộng sinh thú của nàng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Lão giả không đáp, lặng lẽ xoay người lại. Ngươi! Càn đế! Bệ hạ! Ánh mắt Cô Tô Ly trợn trừng, cả người kinh hãi run rẩy. Rõ ràng, nàng hoàn toàn không biết càn đế còn sống. Điều này chứng tỏ, việc nàng thay Mộng Thính Vũ tìm kiếm 30 vạn người, cũng không hề hay biết mục đích thật sự của việc này. Những năm gần đây, mọi việc đều do chính Mộng Thính Vũ tự mình xử lý. Cô Tô Ly, lại đây. Lão giả vẫy tay. Vâng. Cô Tô Ly run rẩy bước tới, đồng tử giãn to, tay chân khẽ run, lộ vẻ vô cùng kinh hỉ, nói, thì ra bệ hạ vẫn bình an vô sự, cô Tô Ly mừng thay bệ hạ, mừng thay hoàng tộc. Trong lòng nàng bỗng chốc hiện lên vô vàn ý nghĩ, mơ hồ cảm thấy, đây là một âm mưu to lớn. Mừng sao? Càn Đế khẽ cười. Lúc này, cô Tô Ly đã đến trước mặt lão. Bái kiến bệ hạ. Cô Tô Ly quỳ rạp xuống dưới chân lão, không kìm được dập đầu. Rất tốt. Càn Đế khẽ gật đầu, đáng tiếc, ngươi chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được, không nên bước vào đây. Bệ hạ. Bốp. Lão giả đột nhiên xuất thủ, nhanh như chớp giật, một chưởng đánh thẳng vào đỉnh đầu cô Tô Ly. Ầm. Cô Tô Ly trợn tròn mắt, vỡ tan ngã xuống đất. Oanh. Một con bướm cộng sinh thú từ trên người nàng bay ra, vừa đến cửa, liền bị mấy cái đầu thú hung tợn xông vào xé nát. Nó còn chưa kịp kêu thảm, đã hoàn toàn chết thảm. Máu tươi vương vãi khắp nơi. Xin lỗi, thời điểm mấu chốt, ta không thể tin tưởng ngươi. Lão giả xé rách tấm màn cửa, xoa xoa tay, dẫm lên thi thể cô Tô Ly bước ra ngoài. Trong bóng tối, trước cửa tầng cao nhất, một cự thú đang bò lổng ngổn. Có thể lờ mờ thấy, nó có đến 9 cái đầu khổng lồ. Nó đang ngấu nghiến thi thể con bướm cộng sinh thú, phát ra tiếng nhai nuốt rợn người. Tiểu Vũ những năm này cũng không dễ dàng gì, có thể giấu giếm chuyện luân hồi kính diện lâu như vậy, mỗi lần đưa tới mấy trăm ngàn con cá nhỏ, lại không để ai phát giác, đó cũng là một bản lĩnh. Cự thú nói. Nàng làm không tệ, trước kia là mẹ nàng giúp ta, giờ đến phiên nàng. Đáng tiếc, lần này nàng sợ là khó tránh khỏi tai kiếp. Hy vọng sau khi mọi chuyện kết thúc, nàng vẫn có thể sống sót. Không có nàng, ta không thể thần không biết quỷ không hay hưởng dụng đám cá nhỏ. Trước kia, cả ngày bị người ta đâm sau lưng chửi rủa, cũng rất khó chịu. Linh lung cát che chắn việc buôn bán, quả là một biện pháp tuyệt diệu. Lão giả cảm khái nói. Nàng có tiết lộ kế hoạch của ngươi không? Cự thú hỏi. Sẽ không, nàng biết, có những việc, cho dù chết cũng không thể nói. Nếu không thấy da của nàng cùng linh lung cát sẽ không còn tồn tại. Lão giả đáp. Nhỡ đâu nàng tiết lộ bí mật của linh lung thành thì sao? Vậy càng hợp ý ta, cá nhỏ đã đến lúc, vì trò vui cuối cùng, thêm một mồi lửa. Coi như nàng không tiết lộ, ta cũng muốn dẫn vi sinh vân tịch đến xem, để lão hữu trổ tài nấu món canh cá kính hồ. Lão giả cười. Bắt đầu đi. Cự thú nói. Ừm. Bọn họ, một người một thú, đi xuống yêu nguyệt lâu, đến một hồ nước. Hồ nước có hình tròn, nhìn từ trên cao xuống, tựa như một chiếc gương tròn, mặt hồ phản chiếu bầu trời. Đáng tiếc hôm nay trời tối đen, khiến mặt hồ cũng tối tăm. Cự thú đáp xuống mặt hồ, đừng nhìn nó to lớn vô cùng, lại có thể phát ra tiếng hát du dương, tựa như ảo mộng, nghe vô cùng êm tai. Khắp thiên địa dường như biến thành phong nguyệt giang, lịch sự tao nhã, cao quý, có thể gây nên cộng hưởng trong hồn linh. Trong tiếng ca uyển chuyển lan xa, phía trước trong sương mù, bỗng nhiên từng đoàn người bước ra. Trên mặt họ nở nụ cười tươi rói, họ nắm tay người yêu, người thân, huynh đệ tỷ muội, nối đuôi nhau kéo đến. Họ chủ yếu là thanh thiếu niên, còn có rất nhiều trẻ con, lũ trẻ vô cùng vui vẻ, chúng không biết mình bị tiếng ca hấp dẫn, chúng ca hát nhảy nhót, đuổi bắt nhau, tiến đến trước mặt hồ. Nhìn bao quát, người đông nghịt, không thấy điểm cuối. Nụ cười trên môi họ chưa từng tắt, ai nấy đều toát ra vẻ thỏa mãn và vui mừng. Họ đắm chìm trong tiếng ca, khi người đầu tiên bước xuống hồ, tất cả mọi người, dường như không nhìn thấy hồ nước, cứ thế tiến lên. Cá nhỏ, vào nồi rồi. Lão giả chắp tay sau lưng, trên mặt rạng rỡ nụ cười, lão lẫn vào đám đông, khắp khuôn mặt là vẻ hạnh phúc. Hồ nước ban đầu còn nông, nhưng càng ngày càng sâu, qua vài mét, người đi đầu đã bị nước che khuất. Thế nhưng, họ vẫn tiếp tục tiến lên, một số người còn có thú nguyên, có thể trụ được một thời gian trong hồ. Hô hô hô. Càng ngày càng nhiều người, với nụ cười tươi rói bước xuống hồ, có người chủ động chìm xuống đáy, nhường chỗ cho người ở trên. Đừng vội, đừng vội, ai cũng có chỗ cả. Mỗi một con cá nhỏ đều có thể đóng góp to lớn cho sự trường tồn của thần quốc, các ngươi đều là những con cá vĩ đại, lão hủ chỉ là ban cho các ngươi một cơ hội mà thôi. Lão giả cười nói. Trọn vẹn một canh giờ trôi qua, toàn bộ hồ nước đã chật kín người, giống như thả sủi cảo, chen chúc trong nước, rất nhiều người bị đè xuống đáy, có mấy chục người chồng lên nhau. Chắc chắn họ rất khó chịu. Thế nhưng, ngay cả những người ở dưới đáy vẫn nở nụ cười hạnh phúc, dường như đây thực sự là một sứ mệnh vĩ đại. Cá nhỏ, thật tràn đầy sinh khí, con nào con nấy, nhảy nhót tưng bừng. Lão giả lơ lửng trên trời, nhìn xuống hồ, vô cùng cao hứng. Cộng sinh thú đã dọn sạch chưa? Ta không muốn lẫn tạp cá vào món canh cá mỹ vị của ta đâu đấy. Lão giả hỏi. Yên tâm đi, đã dọn dẹp sạch sẽ. Một trong những cái đầu của cự thú lên tiếng, tám cái đầu còn lại vẫn đang phát ra những âm thanh tà dị. Tuy không phải lần đầu tiên, cũng không phải lần cuối cùng, nhưng ta vẫn rất kích động, dù sao lão hủ đã đói lâu lắm rồi. Cái kính hồ này, tuy không bằng luân hồi kính hồ ở hoàng thành, nhưng hơn ở chỗ yên tĩnh, sẽ không ai đứng bên cạnh bình phẩm lão hủ trổ tài. Luôn có những kẻ, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, nhưng cuối cùng, họ không hiểu gì về đạo lý thật sự. Tu hành chính là tranh đấu với thiên địa, chúng sinh quá nhiều chỉ là những con số vô nghĩa, ai có bản lĩnh, sao không thể một người địch vạn người. Thế giới này, chỉ cần làm được, thì là đúng. Bằng không, thượng thần tạo ra luân hồi kính diện để làm gì, để trang điểm sao? Lão giả tặc lưỡi lắc đầu. Hôm nay ngươi nói nhiều, là dãy dụa sao? Cự thú hỏi. Sai, sai, không thể nói lung tung được. Sao lại gọi là dãy dụa? Ta chưa bao giờ dao động cả. Chỉ là mỗi lần đều phải giải thích với người khác, có chút mệt mỏi thôi. Đạo của ta cô đơn lắm. Lão giả rơm rớm nước mắt nói. Cô độc mới là con đường duy nhất có thể đoạt mệnh trời. Coi như thành tựu cổ chi thánh cảnh, nhân sinh cũng chỉ có 500 năm, đến tuổi này của chúng ta, chỉ còn lại suy yếu, thống khổ, già nua. Ta không cam tâm. Ta không nghĩ sâu xa như ngươi, ta chỉ muốn sống tiếp, chỉ thế thôi. Cự thú đáp. Đúng vậy, 500 năm quá ngắn, nhớ lại ngày xưa, chúng ta tuổi trẻ khí thịnh, khí huyết dồi dào, dường như mới hôm qua, chớp mắt đã đến sinh tử đại nạn, thống khổ quá, thiên đạo vô tình, đều là ông trời ép buộc. Theo ta thấy, ông trời sinh ra quá nhiều người, thà để ít người làm người, ít người làm cá, người ăn cá, uống canh cá, đó mới là lẽ đương nhiên. Hậu nhân ít, cá nhiều, người sẽ sống lâu hơn, phải sống đến ngàn năm bất tử, đó mới gọi là nhân sinh. Ta là đế hoàng của thần quốc, cũng chỉ sống được 500 năm, phàm phu tục tử, con cá nhỏ nào cũng sống được trăm năm, người và cá có gì khác nhau? Thật không ổn, không ổn chút nào. Bảo ta làm sai sao? Không thể nào, hoàng tộc ta từ xưa đến nay vẫn luôn cường thịnh như vậy. Đã mấy vạn năm, không có cái gọi là thiên đạo trừng phạt, chứng tỏ đây là chính đạo. Chính đạo, lẽ nên được truyền thừa. Lão giả khoa tay múa chân, nói một tràng dài. Được rồi, bắt đầu đi. Cự thú nói. Được thôi, nấu canh cá thôi. Lão giả lau nước mắt, mặt mày hớn hở. Bảo bối, mau ra đây. Lão giả giang hai tay ra. Ngay lúc này, dưới đáy hồ, bỗng nhiên lấp lánh ánh sáng trắng. Khiến mặt hồ chợt bừng sáng, nhìn từ trên trời xuống, giống như trên mặt đất, bỗng nhiên xuất hiện một vầng trăng tròn màu bạc trắng. Hồ nước biến thành màu trắng sữa, mọi người dường như đang ngâm mình trong món súp cá trắng ngần, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Bảo bối, thêm chút lửa vào. Nấu món cá này, đầu tiên phải đun dầu trong nồi, để lửa lớn, khi dầu bốc khói, nhẹ nhàng thả cá vào, chiên một lúc thì lật mặt, thêm vài lát gừng vào phi thơm, sau đó đổ nước vừa đủ, thêm hành lá, nửa thì giấm và đường trắng, đun to lửa. Nửa khắc sau, canh sẽ trắng ra, tiếp tục đun nhỏ lửa một phút, rắc hành lá lên là có thể múc ra bát. Thơm quá, thơm quá. Theo ánh mắt lão giả, có thể thấy, thân thể những người trong hồ dần dần hóa thành màu trắng, họ vẫn giữ nguyên nụ cười hạnh phúc, như những bức tượng điêu khắc, bất động. Vô số hồn linh màu trắng, tụ tập lại, hướng về đáy hồ mà đi. Mà dưới đáy hồ, là một chiếc gương. Xong. Hoàn hảo. Lão giả thét dài một tiếng các huynh đệ, cứ thoải mái mà hưởng thụ mỹ vị thu hoạch này đi. Lão giả vung tay lên, một chiếc gương từ đáy hồ bay lên, nhẹ nhàng đáp xuống tay hắn. Đó là một tấm gương sáng bóng, thu nhỏ lại chỉ bằng bàn tay, tỏa ra từng đợt huỳnh quang dịu nhẹ. Có thể thấy rõ, trong gương phản chiếu vô vàn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. Nhìn lại xuống hồ nước, đã hoàn toàn ảm đạm, không còn gì để thấy. Béo thật đấy. Lão giả cảm thán. Hắn cùng cự thú, đã cùng nhau tu hành bên hồ này suốt một đêm. Khi bình minh hé rạng, thân thể còng queo của lão giả đã thẳng lên không ít, sắc mặt hồng hào hẳn ra, mái tóc bạc phơ cũng có vài sợi chuyển đen, những nếp nhăn trên mặt dường như cũng mờ đi. Hắn giờ trông như một người 50 tuổi, trẻ hơn trước kia vài tuổi, khí huyết cũng dồi dào hơn nhiều. Bên cạnh, cự thú cũng hừng hực khí thế, tràn đầy huyết khí. Khi cả hai sóng vai đứng bên nhau, ánh bình minh rực rỡ từ phương đông ló dạng, bừng sáng cả không gian. Ánh sáng chói lóa khắp nơi. Đẹp quá. Lão giả cảm khái. Lại muốn than thân trách phận sao? Cự thú, với lớp vảy lấp lánh dưới ánh mặt trời, lên tiếng. Biết sao được, mấy con cá nhỏ đáng thương quá, ta chỉ mong chúng nó đừng trách ta, ta cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Ta đây là đoạt mệnh từ trời, ta dễ dàng sao? Đâu có dễ dàng. Từ nay về sau, ta thống trị vùng cương vực vô tận này, nhất định sẽ khiến nó tốt đẹp hơn, sự hy sinh của chúng có giá trị vô cùng, đó mới là con đường trở về hoàn mỹ nhất của những con cá nhỏ. Ta, thành toàn cho chúng. Lão giả cười hắc hắc, lộ ra vẻ mặt ngây ngô như một đứa trẻ. Ngươi bị bệnh rồi, từ sau khi Khương Linh Tịnh chết, ngươi bắt đầu điên điên khùng khùng, chẳng qua chỉ là một đứa con nuôi, có cần thiết phải thế không? Cự thú ngán ngẩm nói. Ngươi biết cái gì? Ta tự tay nuôi lớn nó, từ khi gặp nó, ta đã dạy nó mọi thứ, từng câu từng chữ dạy nó nói chuyện, nhìn nó lớn lên, lẽ nào lại không có tình cảm? Vậy đám nhi tử của ngươi thì không có tình cảm sao? Quá nhiều, thì lại chẳng có gì. Vậy lũ cá kia không xứng có tình cảm sao? Lão huynh đệ, cái đó không gọi là tình cảm, cái đó gọi là đạo. Thập phương đạo cung, tình tướng phủ đệ. Trong căn phòng tu luyện trống trải, Lý Thiên Mệnh đã ở đây nghiên cứu thiên chi thánh cảnh mấy ngày nay. Thiên chi thánh cảnh, huyết nhục một lần nữa thuế biến, thánh nguyên từ địa chi thánh nguyên, đề thăng thành thiên chi thánh nguyên. Thiên chi thánh nguyên, chính là nền tảng để chúng ta có thể ngự không phi hành. Lần này thoát thai hoán cốt, sẽ khiến thân thể trở nên nhẹ nhàng, tự do chu du giữa trời đất, không còn bị đại địa trói buộc. Đây chính là sự thuế biến căn bản của thiên chi thánh cảnh. Thoát ly mặt đất, ngao du trên bầu trời, có thể nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn, điều này khác biệt hoàn toàn so với việc Lý Thiên Mệnh sử dụng thiên chi dực để phi hành. Thiên chi thánh cảnh không chỉ đơn giản là phi hành, mà là một trạng thái tu hành mới, một tầng thứ mới. Nói tóm lại, chỉ khi ngự không lên trời mới có tư cách tiến thêm một bước, theo đuổi con đường cổ thánh. Địa chi thánh cảnh và thiên chi thánh cảnh đều là cơ sở của cổ chi thánh cảnh. Trong phòng tu luyện, Lý Thiên Mệnh tay cầm Đông Hoàng kiếm, đôi mắt đen kim sắc nhìn vào thế giới bên trong Đông Hoàng kiếm. Bàn tay hắc ám bên trái của hắn nắm lấy những thiên văn trên cánh cửa lớn màu vàng óng, sau khi có được truyền thừa của Hỗn Độn Thần Đế, hắn mới thực sự trở thành chủ nhân của Đông Hoàng kiếm, càng có thể hiểu rõ những điều huyền ảo này. Đế Hoàng Thiên Ý trưởng thành là một phần của thiên chi thánh cảnh, đây là chỗ khó. Một phần khác là huyết nhục thuế biến. Phần này, hiện tại Lý Thiên Mệnh đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần dựa theo ba đại công pháp mà Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và Lam Hoang mang đến, từng bước thực hiện là đủ. Lý Thiên Mệnh cảm thấy, với điều kiện hiện tại của hắn, việc thuế biến thánh thể huyết nhục này có lẽ cần khoảng 20 ngày. Hắn cần dồn trọng tâm vào sự trưởng thành của thiên ý, việc tu luyện đế hoàng thiên ý, tương đương với việc có một con đường tắt. Trong quá trình giao chiến với thượng cổ hoàng tộc, Lý Thiên Mệnh sinh ra rất nhiều nghi hoặc, đều có thể tìm thấy đáp án trong Đông Hoàng kiếm. Đế hoàng thiên ý của hắn dựa vào sự huyền ảo của Đông Hoàng kiếm và kinh nghiệm bản thân. Thiên địa vạn vật, tự nhiên có pháp tắc căn bản vận hành. Nếu là pháp tắc, ắt hẳn như pháp quy nhân gian, tuy rằng cứng nhắc, nhưng nhất định có lỗ hổng. Kẻ làm sằng làm bậy, trộm cắp lỗ hổng, lại cho rằng quang minh chính đại, kỳ thực, sợ là đến chính bản thân cũng không thể lừa dối. Đế đạo tốt nhất là bổ sung cho pháp tắc thiên địa. Tru sát những kẻ lọt lưới, dùng nhân đức và thủ đoạn, uy chấn thiên hạ. Nếu thiên hạ hưng thịnh, chúng sinh cường thịnh, thì đế hoàng giả, tự nhiên siêu phàm thoát tục, trong thịnh thế vạn người nâng đỡ, sừng sững giữa trời cao. Thượng cổ hoàng tộc, tự cho mình là đoạt tạo hóa của thiên địa, giữ thần quan của nhật nguyệt, chẳng qua chỉ là ký sinh trùng của thiên địa mà thôi. Thiên địa có biện pháp thì, cướp bóc cần có đạo lý, trong lòng vô đạo, làm những việc tán tận lương tâm, cái đó không gọi là đạo, mà gọi là quỷ. Sự trưởng thành của thiên ý là tìm kiếm một con đường thuộc về riêng mình trong sự huyền ảo của thiên địa, chân chính miêu tả một bản thân mình. Lý Thiên Mệnh nhớ lại những lời Mộ Dương đã từng nhắn nhủ. Thiên Mệnh, con đường tu luyện, không cầu sinh, không cầu sống, chỉ cầu suy nghĩ thông suốt, cầu không thẹn với lương tâm, cầu khoái ý ân cừu. Sau này cả đời, nhất định phải giữ vững bản tâm, không được càn rỡ, không được trầm luân. Quân tử, giết hết tà ma trong thiên hạ, giữ vững chính đạo trong lòng. Lòng có chính đạo, thì đại đạo vô biên. Quân tử, đế hoàng, thiên địa. Lấy thế của chúng sinh, mới có thể chân chính cuộc khởi. Giúp đỡ chính nghĩa, chính là pháp tắc đại đạo. Đôi mắt Lý Thiên Mệnh sáng rực, hắn đang tìm thấy chính mình trong quá trình trưởng thành. Đế hoàng thiên ý của hắn không ngừng trưởng thành, cuối cùng có một ngày, đạt tới yêu cầu cơ bản của thiên chi thánh cảnh. Trong thức hải, Đông Hoàng kiếm kiên cố như một thanh kiếm thật sự, không thể phá vỡ. Điều này có nghĩa là ý chí của Lý Thiên Mệnh cũng như vậy, không thể lay chuyển. Cái gọi là ý chí, không thể nhìn thấy, không thể sờ được, nhưng người có ý chí nghịch thiên, vô hình trung, sẽ vượt trội hơn người thường trong tu hành và chiến đấu. Đây là đặc điểm cá nhân của Lý Thiên Mệnh, ngoài thiên phú ra. Về phương diện này, có hai người có ảnh hưởng to lớn đến ý chí của hắn. Người thứ nhất là Lý Vô Địch, 14 năm độ kiếp, một khi bộc phát, sẽ báo thù rửa hận. Ý chí của Lý Thị Thánh tộc này khiến Lý Thiên Mệnh cảm ngộ được ý chí bất tử bất khuất, nghịch thiên cải mệnh, trong người hắn vẫn chảy dòng huyết phách của tổ tiên Lý Thị Thánh tộc ngàn đời, loại ý chí tìm đường sống trong chỗ chết này, đôi khi rất đáng sợ. Người thứ hai là Mộ Dương, trung can nghĩa đảm, trách nhiệm của hắn và chính đạo trong lòng, không phóng khoáng như Lý Thị Thánh tộc, nhưng có thể giữ vững nội tâm, khiến Lý Thiên Mệnh khác biệt về bản chất so với Lý Vô Địch. Hắn học được sự tàn nhẫn của Lý Vô Địch, nhưng cũng có những phẩm chất mà Lý Vô Địch không có, đây là nguồn gốc để hắn có thể sử dụng Đông Hoàng kiếm. Lý Vô Địch là cỏ dại, khoái ý ân cừu, còn con đường của Lý Thiên Mệnh là thông thiên đế đạo. Hắn ngày càng nhận thức rõ hơn về bản thân mình. Mỗi bước hắn đi, đều biết rõ mình muốn làm gì. Ầm ầm ầm. Theo thời gian trôi qua, ba đại công pháp của Lý Thiên Mệnh vận chuyển, dưới sự trưởng thành của Đế Hoàng Thiên Ý, cuối cùng, Địa Chi Thánh Nguyên của hắn lột xác thành Thiên Chi Thánh Nguyên. Trong thánh cung, Mệnh Tuyền không ngừng phun trào lực lượng mới, một nguồn sức mạnh lớn hơn dội khắp toàn thân, tẩy rửa thân thể. Khi Thiên Chi Thánh Nguyên chảy đến mọi ngóc ngách trong cơ thể, máu thịt của hắn phát sinh sự thuế biến ở cấp độ sinh mệnh. Giờ khắc này, Đế Hoàng Thiên Ý và Thánh Nguyên huyết nhục của Lý Thiên Mệnh đều thuế biến, đạt đến Thiên Chi Thánh cảnh đệ nhất trọng. Sự thuế biến đại cảnh giới mang đến vô số tạo hóa. Sau đó, sự trưởng thành của Thiên Chi Thánh cảnh dựa trên nền tảng thiên ý này, về cơ bản là một vùng đất bằng phẳng. Tiềm lực vô tận là sự khác biệt bản chất nhất giữa Lý Thiên Mệnh và tất cả những người còn lại ở thần đô. Thiên Chi Thánh cảnh, ngự không chi thể. Đôi mắt Lý Thiên Mệnh sâu thẳm, hắn cẩn thận vận chuyển Thiên Chi Thánh Nguyên. Thân thể của hắn nhẹ như yến, khi hắn ngự không phi hành, ngang dọc giữa trời đất, tựa như cá về với nước. Hắn có một nhận thức khác về toàn bộ thế giới. Trước kia, thế giới tựa như một mặt phẳng, tất cả mọi người đều ở trên mặt đất. Nhưng bây giờ, thế giới trở thành hình lập thể. Thiên địa, thế giới, càng thêm vô tận. Lý Thiên Mệnh cảm thán. Đừng có lảm nhảm nữa, Thái Nhất Tháp có động tĩnh. Huỳnh Hỏa nói. Lý Thiên Mệnh phát hiện, khi hắn thành tựu Thiên Chi Thánh cảnh, dường như đã sinh ra một loại liên hệ với Thái Nhất Tháp. Cảm giác này là... Lý Thiên Mệnh thuận theo cảm giác, đưa tay ra, hắn bất ngờ nhìn thấy Thái Nhất Tháp xuất hiện trên lòng bàn tay mình. Rõ ràng, hắn có thể sử dụng Thái Nhất Tháp ở một mức độ nhất định. Khi hắn lại khẽ động ý niệm, Thái Nhất Tháp trở về không gian cộng sinh, toàn bộ quá trình vô cùng trôi chảy. Đi ra. Không có gì bất ngờ xảy ra, ra ra vào vào, đều không thành vấn đề, tốt hơn nhiều so với trước kia. Lớn hơn. Khi hắn nghĩ như vậy, một chuyện thần kỳ đã xảy ra. Thái Nhất Tháp trong tay hắn vậy mà lớn lên. Cho đến khi đỉnh tháp của nó đè vào nóc nhà của phòng tu luyện, cao hơn 5 mét. Thái Nhất Tháp có tất cả 3 tầng. Lý Thiên Mệnh liếc mắt liền thấy, cánh cửa của tầng thứ nhất của Thái Nhất Tháp cao 5 mét trước mắt, lại mở ra. Cánh cửa này trước kia đóng lại, sau khi chúng ta đến Thiên Chi Thánh cảnh, đột nhiên mở ra. Huỳnh Hỏa nói. Tầng dưới cùng lớn nhất của Thái Nhất Tháp cao hơn 2 mét, cánh cửa này cũng cao gần 2 mét. Điều này cho thấy, rất có thể, Lý Thiên Mệnh có thể dùng chân thân đi vào Thái Nhất Tháp. Vào xem. Đã mở ra ngay trước mặt ta, đương nhiên phải vào. Lý Thiên Mệnh nói. Từ bất kỳ phương diện phán đoán nào, Thái Nhất Tháp đều không có lý do gì gây nguy hiểm cho hắn. Lý Thiên Mệnh đi tới trước Thái Nhất Tháp, tay hắn đặt lên cánh cửa màu trắng, xúc cảm lạnh lẽo, không khác gì khi sờ vào Đông Hoàng kiếm. Hắn nhẹ nhàng đẩy, bên trong xương trắng trùng điệp, hắn không nói hai lời, đi thẳng vào. Từ bên ngoài nhìn, không gian tầng thứ nhất của Thái Nhất Tháp nhiều nhất chỉ có thể chứa 2-3 người. Nhưng khi Lý Thiên Mệnh bước vào, bất ngờ phát hiện trần nhà cao lên gấp 10 lần, độ rộng của Thái Nhất Tháp cũng tăng lên gấp 10 lần. Điều này khiến không gian trong tháp tầng thứ nhất này trở nên lớn hơn cả phòng tu luyện. Ngay cả Lam Hoang cũng có thể vào được. Không có gì bất ngờ xảy ra, linh khí trong thiên địa bên trong, quả thực ngưng kết thành xương trắng, dày đặc, hít một hơi, đều có cảm giác kéo dài tuổi thọ. Thật thần kỳ, Lý Thiên Mệnh vận dụng động tất chi nhãn, ánh mắt hắn dừng lại trên vách tường bên trong Thái Nhất Tháp. Hắn kinh ngạc phát hiện, bất kể là vách tường, trần nhà hay sàn nhà, đều có một loại thiên văn màu trắng đang du tẩu. Chúng không phải thánh thiên văn, mà lại có chút tương tự với kim hắc sắc thiên văn nơi ngũ trọng cửa lớn Đông Hoàng kiếm, vượt quá phạm trù mà Lý Thiên Mệnh có thể hiểu được. Nhưng tất cả đều huyền ảo vô cùng. Lý Thiên Mệnh đưa cánh tay trái ra, khẽ chạm vào, những thiên văn màu trắng này mang theo lượng lớn tin tức, không phải Đế Hoàng thiên ý, nhưng dường như cũng có ích lợi cho hắn. Cụ thể như thế nào, hắn đoán rằng phải thường xuyên đến đây tìm tòi. Tạm thời mà nói, trong Thái Nhất Tháp này còn có những thứ khác hấp dẫn sự chú ý của hắn. Đó là hai vật, nằm ở trung tâm đệ nhất trọng của Thái Nhất Tháp. Chính xác hơn, đó là hai tòa Thái Nhất Tháp giống nhau như đúc. Chỉ khác là một cái màu tử sắc, một cái màu đỏ thắm. Ngoại trừ màu sắc, hai bảo tháp này hoàn toàn giống hệt Thái Nhất Tháp. Chúng một trái một phải, hiện ra trước mắt Lý Thiên Mệnh. Ngoài những thiên văn màu trắng thần diệu, hai bảo tháp tử sắc và đỏ thẫm này là vật duy nhất ở tầng thứ nhất này. Lý Thiên Mệnh tự nhiên tiến đến. Hắn còn chưa đến gần, hai bảo tháp đã có biến hóa. Chúng lao về phía Lý Thiên Mệnh, trực tiếp đâm vào thân thể hắn. Tòa tử sắc hướng xuống, đến vị trí thánh cung đan điền của Lý Thiên Mệnh, dường như muốn thu lấy thánh cung của hắn vào trong tháp, mang đến cảm giác bảo vệ triệt để. Tòa bảo tháp màu đỏ còn lại thì biến mất trong vô hình. Khi xuất hiện, nó đã ở trong thức hải của Lý Thiên Mệnh, dường như hòa tan vào thức hải, thủ hộ hồn linh màu trắng và đế hoàng thiên ý của hắn. Từ đó, Lý Thiên Mệnh biết tên của chúng. Bảo tháp tử sắc thủ hộ thánh cung, gọi là tử phủ tháp. Bảo tháp màu đỏ thủ hộ thức hải, gọi là thần hồn tháp. Rõ ràng, chúng đều là một phần của Thái Nhất Tháp. Lần này lời to rồi. Lý Thiên Mệnh không nhịn được cười. Hắn cảm giác thánh cung và thức hải đều trở nên vô cùng kiên cố. Thức hải là căn bản của linh hồn, thần hồn tháp lại là một phần của thần vật Thái Nhất Tháp, trấn giữ thức hải, chắc chắn có thể ngăn cản mọi công kích vào tầng sâu linh hồn. Thánh cung là căn bản của tu hành, có tử phủ tháp trấn giữ, rất có thể, người khác không thể hủy diệt thánh cung của ta. Hắn không chắc thần hồn tháp và tử phủ tháp mạnh đến đâu, nhưng đây là tạo hóa sau khi mở ra tầng thứ nhất của Thái Nhất Tháp, chắc chắn không yếu được. Uy lực của thần hồn tháp, có thể thử với Tiểu Phong. Thái Nhất Tháp từng giúp Lý Thiên Mệnh ngăn cản sát thương linh hồn lực của Dạ Lăng Phong, có lẽ là nhờ công hiệu của thần hồn tháp. Chỉ cần chứng minh thần hồn tháp mạnh, tử phụ tháp cũng không thể yếu. Người khác muốn giết ta dễ, nhưng hủy diệt thánh cung của ta lại khó. Đối với Lý Thiên Mệnh, đây là một kinh hỉ lớn. Thiên văn màu trắng của Thái Nhất Tháp, sau này có thể từ từ suy nghĩ. Hắn đi dạo hết tầng thứ nhất, rồi lui ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, hắn đã thấy Khương Phi Linh đứng bên ngoài, kinh ngạc nhìn hắn. Ca ca, đây là Thái Nhất Tháp. Khương Phi Linh ngây ngốc hỏi. Đúng vậy. Vừa mới chưởng khống sao? Có lẽ là do đột phá thiên chi thánh cảnh. Thật kỳ diệu, ta vừa muốn vào, hoàn toàn không được. Khương Phi Linh nói. Vậy sao? Phụ Linh thử xem. Được. Khương Phi Linh hậu thiên thần thai bước ra, dung nhập vào Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh thử, ở trạng thái Phụ Linh, Khương Phi Linh có thể vào, nhưng tiên thiên thần thai phải ở lại bên ngoài. Kỳ lạ thật. Ta đoán trừ ta và Huỳnh Hỏa, người khác không vào được. Lý Thiên Mệnh nói. Có phải chứng minh, Huỳnh là chủ nhân Thái Nhất Tháp? Có lẽ vậy, dù sao đã mở ra tầng thứ nhất, bên trên còn hai tầng, sau này có thể mở ra. Không biết bên trong có gì? Lý Thiên Mệnh rất mong chờ. Hắn tìm Dạ Lăng Phong, Dạ Lăng Phong thi triển toàn bộ vốn liếng, nhưng thức hải của Lý Thiên Mệnh không thể phá vỡ, hoàn toàn không lay chuyển. Vậy chẳng khác nào thức hải của ngươi là cấm địa, không ai vào được. Dạ Lăng Phong nói. Rất tốt. Điều này chứng minh tử phụ tháp rất kiên cố. Những ngày tiếp theo, Lý Thiên Mệnh tiếp tục suy nghĩ chiêu cuối cùng cửu thiên tinh trần của cửu thiên ngân hà quyết, đồng thời gia tốc dung hợp bất diệt kiếm khí. Hắn phát hiện sau khi thành tựu thiên chi thánh thể, có thể tiếp nhận càng nhiều bất diệt kiếm khí, bất diệt kiếm thể càng mạnh. Không lâu nữa là sơ nhất, có lẽ là ngày quyết chiến thực sự, ta phải mạnh hơn trước đó, mới có thể nắm giữ thực lực xoay chuyển càng khôn. Thời gian gấp rút, Lý Thiên Mệnh không hề lơi lỏng. Linh Lung Thành. Đã cuối tháng, đêm nay vẫn u ám, trăng trên trời khuyết một mảng lớn. Yêu Nguyệt lâu hoàn toàn tĩnh mịch, không một ánh đèn. Trong đêm tối, đột nhiên có một nam tử cao lớn mặc đế bào màu đỏ lửa rơi xuống trên Yêu Nguyệt lâu. Đế thú, ngươi gọi ta đến đây đêm khuya, có gì phân phó? Hoàng thành đang đối mặt với uy hiếp của phản quân, ta không thể rời lâu, có gì nói nhanh đi. Nam tử áo đỏ có chút bất mãn nói. Ngươi mở cửa vào đi. Một cự thú phủ phục ở cửa lầu cao nhất, giọng lạnh nhạt nói. Vào. Nam tử áo đỏ khẽ giật mình, nhào mắt nhìn một lát, nói, đế thú, khí huyết của ngươi dồi dào hơn nhiều. Đừng nói nhảm. Cự thú nói. Nam tử áo đỏ dường như ý thức được điều gì, mắt hắn dần đỏ như máu, đầy tơ máu. Bước chân hắn có chút khó khăn, tự như phải tốn rất nhiều công sức mới đến được cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa, bước vào. Bên cửa sổ, một nam tử mặc kim bào đen đứng nhìn ra xa. Ánh trăng tàn khuyết rọi lên người hắn, khuôn mặt hắn mang vẻ khủng bố vĩnh hằng. Ầm. Nam tử áo đỏ quỳ xuống đất, dập đầu không ngừng. Người bên cửa sổ không nói gì, hắn cũng không dừng lại. đủ rồi. Người kia nói. Phủ hoàng. Nam tử áo đỏ đè thấp giọng, trong tiếng gọi chất chứa ngũ vị tạp trần và nỗi sợ hãi sâu sắc. Ta chưa chết, người thất vọng sao? Người kia nói. Phụ hoàng, con từng vui mừng vì đăng đế, nhưng hôm nay thảm bại đến mức này, con mới nhận ra mình không có năng lực đó. Gặp lại người là niềm vui lớn nhất của Đông Dương Dục này. Bao nhiêu tích tụ trong lòng con đều tan biến hết. Nam tử áo đỏ nước mắt nước mũi tèm lem nói. Người nói đúng, vị trí này không phải ai cũng ngồi được. 12 ca ca của ngươi không được, mấy trăm huynh đệ của ngươi cũng không được, còn cháu của các ngươi, trừ Phong Trần, không ai có tư cách này. Chỉ tiếc, Phong Trần chết vì tai nạn. Người kia nói. Phụ hoàng, con không bảo vệ được nó, đáng chết vạn lần. Nam tử áo đỏ nói. Chuyện qua rồi, không cần nhắc lại, sinh tử đều do mệnh. Mạng nó đã tận, không có mệnh làm cổ chi đại đế. Thập Tam, ta hỏi ngươi, ngươi có hiểu vì sao ta diễn vở kịch này, lừa cả ngươi và lão cửu, còn để hoàng tộc tự mình hủy diệt, thậm chí hủy diệt thần đô do tiền bối sáng tạo. Giọng người kia rực lửa nói. Trước đây con có nhiều nghi hoặc, giờ thì hiểu ra rồi, hóa ra luân hồi kính diện vẫn ở trong tay phụ hoàng, Lý Mộ Dương đã sớm chết. Phụ hoàng tự mình cắt thịt lấy máu, là để triệt để móc bỏ u ác tính của thần đô. Nếu phụ hoàng không giả chết, u ác tính sẽ không rục rịch. Khi nó rục rịch, rời khỏi hang ổ, cũng là lúc phụ hoàng dẫn dắt cổ hoàng tộc, triệt để vứt bỏ u ác tính. Phụ hoàng quả là anh hùng thiên cổ, Thập Tam bội phục sát đất. Hoàng tộc ta mấy vạn năm không vứt bỏ thập phương đạo cung, lần này, hỏa hậu đã đến. Ánh mắt nam tử áo đỏ nóng rực, như phát điên nói. Ngươi nói đúng, hỏa hậu đến, nhưng mồi lửa cuối cùng cần ngươi châm, có lẽ sẽ có nguy hiểm sinh tử, ngươi làm được không? Người kia hỏi. Vì cơ nghiệp hoàng tộc, vì đại nghiệp của phụ hoàng, Thập Tam chết vạn lần cũng không từ. Các con gái của con chết gần hết, con nhất định khiến tất cả thập phương đạo cung chết không có chỗ chôn, khiến thần đô thành địa ngục của chúng. Nam tử áo đỏ gầm gừ. Tốt lắm. Tiếp theo, ta sẽ dẫn người của đạo cung đến, để chúng nếm thử món canh cá của ta. Đến lúc đó, cần ngươi phối hợp diễn. Vâng. Người kia tiến lên, vuốt ve đầu nam tử áo đỏ. Thập Tam, nỗi thống khổ của ngươi, làm cha đều hiểu. Truyền thừa không thể đứt đoạn, để đế hoàng hoàng tộc chúng ta, mang gánh nặng ác mộng vô tận, ta từ năm 200 tuổi đã sợ chết, sợ giang sơn lụi tàn. Lần này xong, u ác tính sẽ chết hết, thượng cổ hoàng tộc chúng ta sẽ thống trị thần quốc thiên thu vạn đại. Chớp mắt đã đến ngày cuối cùng. Lý Thiên Mệnh đã dung hợp 6.000 đạo bất diệt kiếm khí, không còn xa vạn kiếp kiếm từ vi sinh vân tịch nữa. Nghe nói, uy lực của vạn kiếp kiếm sẽ có sự lột xác về chất, đó là kỳ tích chưa ai đạt được. Cùng lúc đó, Lý Thiên Mệnh về cơ bản đã thông hiểu chiêu cuối cùng của Cửu Thiên Ngân Hà Quyết. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để tối nay tiến công hoàn thành, tiêu diệt triệt để mạch Đông Dương Dục. Ca, cha đến đạo cung, hình như ở thập phương thánh điện, chúng ta mau đến đi. Lý Khinh Ngữ đột nhiên kích động nói. Hắn cuối cùng cũng không nhịn được, muốn đến thần đô khoe khoang rồi. Lý Thiên Mệnh bật cười. Lý vô địch đến, đối với thập phương đạo cung là một tin tốt. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, cùng Lý Khinh Ngữ nhanh chóng đến thập phương thánh điện. Cha không gặp con, hình như có việc khẩn cấp, vô cùng khẩn cấp đến ám điện. Lý Khinh Ngữ nói. Hắn có việc. Mang theo nghi hoặc, Lý Thiên Mệnh đến thập phương đạo cung. Lý Khinh Ngữ không tiện vào, Lý Thiên Mệnh một mình bước vào, vừa vào cửa đã thấy một bóng lưng tóc đỏ. Hắn đứng trước vi sinh vân tịch, bên cạnh có một nữ nhân bị nhốt trong lồng, bị băng kín mít. Cung chủ, những gì con điều tra được chỉ có thế. Lý vô địch trầm giọng nói. Vi sinh vân tịch đứng lên. Đi Linh Lung Thành một chuyến, lập tức. Đi theo nàng là 10 vị điện vương, 7 tinh vương và Lý vô địch của thập phương đạo cung. Ta cũng đi. Lý Thiên Mệnh nói. Ừm. Vi sinh vân tịch gật đầu. Mọi người khẩn cấp xuất phát, Lý Khinh Ngữ còn chưa kịp hỏi, một đám người đã biến mất trước mắt nàng. Đã xảy ra chuyện gì? Lý Khinh Ngữ không hiểu ra sao. Trên đường. Đã đến thiên chi thánh cảnh rồi. Lý vô địch vỗ vào ngực hắn. Ừm. Lý Thiên Mệnh nhìn người đàn ông này, đã nhiều năm không gặp, hắn vẫn vậy, ánh mắt bá đạo, vô pháp vô thiên. Có 10 vòng kiếp mà còn giấu ta, xem ta về có đánh vào mông ngươi không? Lý vô địch trừng mắt. Nghĩa phụ, đã xảy ra chuyện gì? Lý Thiên Mệnh thấy mọi người nghiêm túc, hắn cũng lo lắng. Mấy ngày trước, Mộng Thính Vũ các chủ Linh Lung Các đột nhiên chạy đến huyết kiếp kết giới của ta, bị ta đuổi kịp. Sau đó, cung chủ bảo ta điều tra việc mất tích nhân khẩu ở thần quốc. Ta vừa ép hỏi nàng mục đích đến Đông Hoàng Cảnh, vừa điều tra. Mất nửa tháng, kết quả phát hiện Khôn Nguyên Cảnh gần đây có 30 vạn người mất tích, do tông chủ Khôn Nguyên Tông tổ chức. Ta bắt tông chủ Khôn Nguyên Tông, tra tấn một trận, ban đầu không moi được kẻ liên kết với hắn, vì đối phương rất cẩn thận. Nhưng mấy ngày trước, tông chủ Khôn Nguyên Tông thấy Mộng Thính Vũ, hắn không chịu nổi tra tấn, khai ra Mộng Thính Vũ cũng là kẻ bức bách hắn buôn bán nhân khẩu. Ta liền khẩn cấp dẫn người đến thần đô. Mộng Thính Vũ rất cứng đầu, làm nhục thế nào cũng không nói một lời, nếu không gặp tông chủ Khôn Nguyên Tông, không ai biết là do nàng làm. Lý Vô Địch nói. Ý là, có 30 vạn người bị đưa đến Linh Lung Thành và Luân Hồi Kính Diện, rất có thể ở đó. Lý Thiên Mệnh khàn giọng hỏi. Đúng sau đó không lâu, Linh Lung Thành. Yêu Nguyệt Lâu, tầng cao nhất. Phụ Hoàng, người của đạo cung đã hướng Linh Lung Thành mà đến. Đông Dương Dục đứng trước cửa, bẩm báo. Nhanh vậy sao? Ta còn định để ngươi dẫn dụ bọn chúng tới đây. Đến sớm cũng tốt, sớm giải quyết cho xong chuyện, ngứa đâu gãi đấy. Từ trong phòng vọng ra giọng nói. Mộng Thính Vũ sẽ không tiết lộ kế hoạch của ngài chứ? Đông Dương Dục lo lắng. Yên tâm, dù chết ả cũng không hé răng. Có lẽ là từ hướng khác, tin tức về Linh Lung Thành bị lộ ra. Nhưng không sao, để người của đạo cung tận mắt chứng kiến uy lực của Luân Hồi Kính Diện mới là then chốt trong kế hoạch của ta. Người kia ung dung đáp. Nhi thần đã hiểu, ngọn lửa này càng lớn, khả năng vi sinh vân tịch thay đổi trạng thái thập phương trấn ma trụ càng cao. Đông Dương Dục gật đầu. Tiếp theo, cứ xem ngươi biểu diễn. Tuân lệnh. Lý Thiên Mệnh cùng đám cường giả đạo cung phá không mà đi, tốc độ cực nhanh. Từ khi đến Thiên Chi Thánh Cảnh, thánh nguyên dồi dào, ba đại công pháp tu luyện thánh cung mệnh tuyền của hắn, trình độ có thể so với người tu luyện tứ ngũ trọng tại đây. Tất cả là nhờ thái cổ hỗn độn cự thú, Huynh Hỏa và đồng bọn cũng được hưởng Thiên Chi Thánh Nguyên cao phẩm chất này. Ba đại mệnh tuyền cùng Đông Hoàng vòng xoáy, Lý Thiên Mệnh hiện tại, nếu gặp lại Đông Dương Phần, tuyệt sẽ không chật vật như trước. Sự biến hóa của hắn, các cường giả thập phương đạo cung đều âm thầm quan sát. Chỉ là tình hình khẩn cấp, chẳng ai có tâm trạng tán thưởng. Hơn 40 năm qua, Luân Hồi Kính Diện vẫn nằm trong tay hoàng tộc. Bọn chúng không còn công khai hấp thu nhân hồn, mà bí mật buôn bán nhân khẩu qua linh lung các trải rộng khắp thần quốc. Mộng Thính Vũ đích thân che chắn, vậy mà có thể giữ bí mật đến mức này. Thảo nào, hơn 40 năm nay, linh lung các phát triển mạnh mẽ đến vậy, thì ra có càn đế chống lưng. Vậy sau khi càn đế băng hà, ai là người chấp chưởng Luân Hồi Kính Diện tại Linh Lung Thành? Đây là nghi vấn lớn nhất của mọi người. Họ phỏng đoán, hẳn không phải Mộng Thính Vũ. Ả đã là Thiên Chi Thánh Cảnh tầng thứ 8, tính cách lại ngoan cường đến đáng sợ, ai nấy đều đã thử, tạm thời không thể moi được chân tướng từ miệng Ả 30 vạn người kia, khẩn cấp vận chuyển đến Linh Lung Thành, động tĩnh hơi lớn. Khôn Nguyên Tông chủ trước đó đã giao dịch với Mộng Thính Vũ 3 lần, mỗi lần khoảng 700.000 người. Năm tháng trước, cũng có một chuyến 700.000 người, cũng vận chuyển đến Linh Lung Thành. Không biết những người này còn sống hay không? Lý Vô Địch lạnh lùng nói. Hắn coi như đã hiểu. Từng là đối thủ Quân Thánh Tiêu, so với thượng cổ hoàng tộc, chỉ là trò trẻ con. Quân Thánh Tiêu, chỉ học được có chút gia lông. Tăng tốc. Vi sinh vân tịch ra lệnh. Nghe nói 30 vạn người kia mới đến Linh Lung Thành vài ngày trước, nếu nhanh chân hơn, biết đâu còn cứu được người. Thậm chí, đánh cho kẻ nắm giữ Luân Hồi Kính trở tay không kịp. Chẳng bao lâu sau, một tòa thành trì mỹ lệ như nữ thần uyển chuyển hiện ra trước mắt. Linh Lung Thành rất phồn hoa, toàn bộ đều là địa bàn của Linh Lung Các. Trong đó, Yêu Nguyệt Các là phủ đệ của các chủ Mộng Thính Vũ, thường ngày không ai được phép lui tới, ngay cả Mộng Tình Tình cũng không ngoại lệ. Không ai hay biết, Mộng Thính Vũ một mình chiếm cứ mảnh đất rộng lớn như vậy làm gì, mà lại hoàn toàn phong bế. Giờ đây, Thập Phương Đạo Cung đã biết. Kẻ nào dám xông vào Linh Lung Thành? Vừa bay qua Linh Lung Thành, đã có người ngăn cản. Nhưng người của Linh Lung Các, căn bản không đuổi kịp họ. Trong nháy mắt, họ đã biến mất trước mắt mọi người. Ta hình như thấy Bạch Mặc và Dạ Nhất. Người kia, chẳng phải cung chủ Vi Sinh Vân Tịch của Thập Phương Đạo Cung sao? Chính là... Họ đến Linh Lung Thành làm gì? Chẳng phải tối nay định tấn công Nhật Nguyệt Thần Hoàng kết giới sao? Không biết nữa. Linh Lung Thành bắt đầu xôn xao. Vù vù. Gió rít gào, Lý Thiên Mệnh và những người khác thấy phía trước xuất hiện một tòa vây thành. Vây thành được bao quanh bởi tường thành cao ngất, phong bế hoàn toàn bằng thiên văn kết giới, ở giữa là một tòa cao ốc mỹ lệ, chính là Yêu Nguyệt Lâu. Đây là một cái tứ tinh thiên văn kết giới, có kết giới ngăn trở, mọi thứ bên trong vây thành đều trở nên mơ hồ. Lý Thiên Mệnh suy tư một chút, nếu các trưởng bối phá vỡ kết giới này, chắc chắn gây ra động tĩnh lớn, đánh rắn động cỏ, lại tốn thời gian. hắn lên tiếng, để ta thử xem. Vi sinh Vân Tịch và những người khác đều biết, cánh tay trái của Lý Thiên Mệnh có thể phá nhiên hồn kết giới, nên để hắn ra tay. Lý Thiên Mệnh đáp xuống kết giới, không nói lời nào, trực tiếp dùng móng vuốt tay trái xé rách thiên văn kết giới, tạo ra một lỗ hổng. Vi sinh Vân Tịch dẫn đầu, mọi người ùa vào. Lý Thiên Mệnh ở lại phía sau, khi hắn bước vào, thiên văn kết giới mới đóng lại. Bước vào bên trong, trước mắt là một vùng đất khoáng đạt. Một thế giới như tiên cảnh hiện ra, khắp nơi là lầu các cung đình mỹ diệu, bãi cỏ xanh tươi, rừng cây và biển hoa. Nước chảy trong veo, chìm hóc hoa nở. Một rừng đào màu hồng kéo dài hàng vạn mét, bao quanh một hồ nước trong suốt. Siêu siêu siêu. Gần như ngay lập tức, Vi sinh Vân Tịch và những người khác hướng về phía hồ nước. Họ đáp xuống bờ hồ, đứng im không nhúc nhích. Lý Thiên Mệnh vội vàng theo sau. Chuyện gì vậy? Vi sinh Vân Tịch run rẩy hỏi. Sắc mặt nàng trắng bệch, giọng nói mang theo nỗi thống khổ thương cảm. Rõ ràng, nàng đã dự cảm được điều gì? Cung chủ, người chết hết rồi, ở trong hồ, chắc phải có đến 1 triệu người. Bạch Mặc Khàn giọng nói. Vi sinh Vân Tịch nghiến răng. Nàng có chút đứng không vững, cả người như sụp đổ, mềm nhũn ngồi xuống đất, nhưng không rơi một giọt lệ. Mọi người ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, lặng ngắt như tờ. Trong mắt Lý Thiên Mệnh. Trong hồ nước, vô số thi thể, trương phình, trôi nổi trên mặt nước. Họ trợn trừng mắt, giữ nụ cười bất biến, tan biến hoàn toàn trong giây phút vui sướng nhất, hồn phi phách tán. Có thể thấy, phần lớn trong số họ đều là những thanh thiếu niên tràn đầy sinh khí, mang theo hy vọng sống. Nhưng hôm nay, họ dày đặc trôi nổi trên mặt nước, bốc mùi thối nồng nặc. Hồ này không hề có máu, có lẽ đây chính là một địa ngục bằng máu tươi. Cảnh tượng này như gai độc đâm vào đầu Lý Thiên Mệnh, khiến hắn khó thở. Hắn e rằng cả đời này cũng không quên thế nào là địa ngục trống rỗng, ác ma ở nhân gian. Hiển hách. Hắn nắm chặt cổ họng, cố gắng hít thở, mắt hắn đầy tơ máu, dù có thần hồn tháp trấn áp, não vẫn nhức nhối. Chuyện này gây ra một đả kích trí mạng đến đế hoàng thiên ý của hắn, tựa như một trận phong bạo ý chí. Ánh mắt hắn lướt qua từng người trong hồ, họ khác nhau, nhưng nụ cười của họ lại bị ép buộc giống nhau. Bọn họ từng nói, mấy vạn năm qua, dưới thần đô, chôn vùi 10 tỷ hài cốt, đều chết dưới tay luân hồi kính diện. Nhưng ta chưa từng tận mắt chứng kiến. Hôm nay, hắn triệt để lĩnh hội được sự thống hận và tử thù của thập phương đạo cung đối với thượng cổ hoàng tộc. Một tộc như vậy, còn chưa xứng bị trời tru đất diệt sao? Lý Thiên Mệnh khàn giọng, hắn khó chịu, thậm chí buồn nôn. Hắn không sợ, mà là giận đến cực hạn, trong thân thể long trời lở đất. Thật vậy, hắn không quen biết những người này, càng không có tình cảm gì với họ. Nhưng hắn dù sao cũng là một con người. Người sở dĩ là người, chính là biết đồng cảm, có tình cảm. Khi thấy đồng loại bị tàn sát vô tình, ai không khí huyết quay cuồng, ai không thống khổ. Tin đồn là một chuyện. Tận mắt nhìn thấy, ngửi mùi thối của 1 triệu xác chết ngâm trong nước, lại là một chuyện khác. Bạch Mặc và đồng bọn đã trải qua thời đại hơn 40 năm trước, có lẽ họ đã từng chứng kiến cảnh tượng tương tự tại Luân Hồi Kính Hồ ở Hoàng Thành. Nhưng ngay cả như vậy, mắt họ vẫn đỏ ngầu. Cung chủ. Điện Vương Vi Sinh Vũ Mạc đỡ lấy cô của mình. Ta. Vi Sinh Vân Tịch run rẩy. Bờ vai nàng gầy yếu, nàng là một người lương thiện, vô cùng dịu dàng, bắt nàng đối mặt với sự hung tàn vô tình của thượng cổ hoàng tộc, quả thực rất đau khổ. Lý Thiên Mệnh sẽ không quên từng lời nàng nói với mình. Sẽ không quên mộng thịnh thế của nàng. Thật mẹ nó hèn hạ, lũ chó này cũng xứng sống trên đời, thật mở rộng tầm mắt. Mau tìm người đi. Lý Vô Địch chỉ nhìn mấy lần, nắm chặt hai tay, nổi gân xanh. Huyết khí trên người hắn cuồn cuộn, ánh mắt quét ngang, cuối cùng khóa chặt Yêu Nguyệt Lâu, trong vây thành này, chỉ có Yêu Nguyệt Lâu mới có người. Họ nhìn thấy mọi thứ trong hồ, tuy tâm tình biến đổi lớn, nhưng cũng chỉ mất vài hơi thở. Lý Vô Địch không nói hai lời, lao về phía Yêu Nguyệt Lâu. Chúng ta đến bất ngờ, có lẽ vẫn còn người sống. Dạ Nhất trầm giọng nói, theo Lý Vô Địch mà đi. Những người còn lại, kể cả Vi Sinh Vân Tịch, nhanh chóng phản ứng lại, họ có thể chia nhau tìm kiếm. Đúng lúc này, một bóng người áo đỏ đột nhiên từ tầng cao nhất của Yêu Nguyệt Lâu lao ra. Sao các ngươi lại đến đây? Người kia hô hoáng, vẻ mặt biến sắc, vội vàng bay lên trời, bỏ chạy. Đông Dương Dục. Gần như tất cả mọi người đều nhận ra hắn. Hắn xuất hiện ở đây, chứng tỏ điều gì? Người trốn đâu cho thoát? Vi Sinh Vân Tịch, Dạ Nhất, Bạch Mặc và Lý Vô Địch dẫn đầu truy đuổi. Lý Vô Địch hành động trước một bước, nên tiếp cận Đông Dương Dục nhanh nhất. Hắn không nói hai lời, hóa thành một đạo huyết quang, lao vụt đến trước mặt Đông Dương Dục. Ngươi chết đi. Trong tay hắn xuất hiện một thanh đại đao, bổ xuống Đông Dương Dục. Keng. Đông Dương Dục vung kiếm đỡ lại. Một tiếng vang lớn. Cánh tay hắn rung lên, bị đẩy lùi 30 mét. Đông Dương Dục trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin. Nhưng hắn không có thời gian kinh ngạc, bởi vì người của Thập Phương Đạo Cung đã đuổi đến, hơn nữa ai nấy đều hung hãn. Ầm ầm ầm. Tất cả công kích ập đến Đông Dương Dục hết chương 542. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.